Hả? Mạc Bạch Vân tại Tần Thiên Cơ trên người quét qua, rất nhanh đã nhìn ra gì đó, khí huyết chưa đủ. Không cách nào nuôi nâng trong cơ thể tinh kim kiếm khí. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Như thế cái vấn đề. Mạc Bạch Vân nói, ngươi bây giờ trung quy mới đại kiếm sư tu vi, thân thể cường độ căn bản không có biện pháp cùng có thể dẫn thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể thiên không kiếm sư đánh đồng. Thiên không kiếm sư, nếu là tu luyện đại nhật thiên long chiến thể coi như là nuôi nâng chín đạo tinh kim kiếm khí, đều không coi vào đâu phụ tải, nhưng là ngươi bất đồng. Bởi vậy, muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là đột phá đến cấp 3 đại kiếm sư cô động kim đan, sau đó lại quyết chí tiến lên, nhảy vào thiên không kiếm sư cảnh giới. Ngươi bây giờ trùng kích kim đan cảnh giới không có gì khó khăn chứ? Nếu như khí huyết đầy đủ lời nói, xác thực có thể, bất quá, trong cơ thể ta khí huyết tăng trưởng cùng 4 đạo tinh kim kiếm khí mỗi ngày tiêu hao, mơ hồ đã đạt thành một cái cân đối, cứ việc có một chút chút điểm còn thừa, thế nhưng là, tăng trưởng tốc độ lại hết sức chậm chạp, muốn tích lũy đến trùng kích kim đan cảnh trình độ khí huyết chi lực, nhất định phải tầm 5-3 tháng. Hơn nữa, ta tuy là thần hồn người tu hành, tinh thần cường đại, mặc dù cô đọng kim đan thất bại cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng lại sẽ thật lớn trình độ tổn thương khí huyết. Đến thời điểm lại lần nữa ngưng luyện khí huyết, sợ là lại muốn tìm phí thời gian 3, 5 tháng. Đền đáp lại mấy lần, nói không chừng muốn xịn vài năm mới được. Biện pháp duy nhất, chính là trước đem trong cơ thể ngươi 4 đạo tinh kim kiếm khí cho ăn no về sau, lại phục dụng nào đó có thể một hơi bổ sung đại lượng khí huyết chi lực thiên tài địa bảo. Mạc Bạch Vân nói qua, cũng là có chút nhíu mày, bổ sung khí huyết chi lực thiên tài địa bảo không ít, nhưng là phải một hơi bổ sung rộng lượng khí huyết bảo vật. Thần hư tông có, Đông Nam lục quốc. Sợ là không tìm thấy. Không bột đấu gột nên hổ. Mạc Bạch Vân cứ việc có hoàng giả cảnh tu vi, thế nhưng là tại Đông Nam lục quốc bên trong tiểu thiên địa này, căn bản dương không ra tay chân, nếu như không phải là bởi vì ý định cùng Tần Thiên Cơ một đạo tiến về trước thần hư tông, hắn sợ là sớm rời đi rồi nơi đây, chạy về phía càng rộng lớn hơn sân khấu. Thần hư tông phi thiên thần hạm bất quá 2 tháng đã đến thời điểm liền có thể tiến về trước thần hư tông ở bên trong, đợi được thời điểm lại đột phá đến kim đan cảnh giới không muộn. Tu vi của ngươi, đại bộ phận đều dựa vào cường đại thần hồn tăng lên mà thành, chân nguyên khuyết thiếu đầy đủ chặt chẽ. 2 tháng này, liền cẩn thận củng cố thoáng một phát, vì kế tiếp trùng kích kim đan cảnh giới, thậm chí hậu kỳ thiên không kiếm sư cảnh giới làm chuẩn bị. Vâng. Tốt rồi, ngươi theo Tư Mã gia tộc muốn tới nhiều như vậy tài nguyên, có phải là vì ngươi rồi tông môn Vân Lai kiếm tông đi, trên tu hành cũng là hẳn là lao động nhàn hạ kết hợp, ngươi liền đi một chuyến Vân Lai kiếm tông, thuận tiện an cái tâm. Dù sao bất quá một thời gian ngắn đi ra thần hư tông đi, lần đi không biết cần bao nhiêu năm tháng. Đa tạ sư tôn. Tần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, bất quá sư tôn, bất quá 2 ngày, không phải học viện thi đấu sao? Ta nếu là tiến về trước Vân Lai kiếm tông, chẳng phải là sẽ bỏ qua học viện thi đấu? Học viện thi đấu? Mạc Bạch Vân mỉm cười, ngươi cảm thấy, dùng ngươi tu vi hiện tại còn có tham gia học viện thi đấu tất yếu sao? Không nói ngươi người tu hành kiếm đạo thân phận, chỉ cần là ngươi cấp 2 đại kiếm sư tu vi, liền có thể dựa vào chân nguyên hùng hậu, cưỡng chế nghiền ép tất cả mọi người rồi, đệ nhất danh hào, không có bất kỳ người nào có cùng ngươi cạnh tranh tư cách, dù là Yến Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ, ta đem ngươi khâm điểm vì học viện thứ nhất, chiếm một cái danh ngạch, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào nói nửa chữ không. Thần Thiên Cơ tưởng tượng, cũng là khẽ gật đầu. Dùng hắn tu vi hiện tại đi cùng thần hư học viện ở giữa đệ tử giao phong. Quả thật có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Hồi tưởng đến chính mình tiến vào thần hư học viện đến nay, theo nhìn lên những thần thông bảng đó cường giả đến bây giờ xem bọn hắn tại không có gì, Tần Thiên Cơ trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Tu vi của mình, trong đoạn thời gian này, dĩ nhiên đã xảy ra thật lớn như thế bay vọt. Bất quá. Còn chưa đủ. Sư tôn, đệ tử kia liền xin cáo từ trước rồi. Hừm, đi đi, La Cung, ngươi cũng theo Thiên Cơ cùng đi chứ. Vâng, đại nhân. La Cung cung kính lên tiếng. Theo Mạc Bạch Vân tại Tần Thiên Cơ lúc này đây khi ra cửa lại phái La Cung sát người bảo hộ hắn, cũng có thể thấy được, giờ phút này Tần Thiên Cơ ở trong mắt hắn sức nặng đến tột cùng đã đến mức độ nào. Đa tạ sư tôn, làm phiền La Cung đại nhân. Tần Thiên Cơ thi lễ một cái về sau, đi thẳng Mạc Bạch Vân căn nhà nhỏ. Hắn theo Tư Mã gia tộc chỗ đó đoạt được vật tư thực sự quá phong phú, túi không gian đều xếp vào 6 túi, cả người nhìn qua, rất có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nếu như là người khác, dám mang theo thật lớn như thế vật tư tại bên ngoài hành tẩu, sợ rằng lập tức, sẽ có thiên không kiếm sư, thậm chí vương giả cảnh đỉnh cấp cao thủ đến chặn giết hắn, dù là bên cạnh hắn có một vị thiên không kiếm sư cấp cường giả bảo hộ cũng không có một chút tác dụng nào, nhưng là hiện tại. Cái kia Mạc Bạch Vân đệ tử tên tuổi người nào không biết. Một vị hoàng giả cảnh cường giả duy nhất đệ tử, thân phận địa vị, so sáu đại vương triều quốc vương đều muốn tôn sùng, coi như là sáu đại vương triều những lao tổ kia cấp nhân vật, ở trước mặt hắn cũng không dám bày bất luận cái gì cái giá đỡ, chặn giết. Trừ phi là chán sống. Đã có cuồng phong dược điệu buôn vân, Vân Lai kiếm tông cùng thần hư học viện ở giữa khoảng cách, đã không thể lại trở thành vấn đề, 10 cái đến tiếng đồng hồ về sau, Vân Lai kiếm tông sơn môn đã thấy ở xa xa rồi. Tính toán thời gian, ta ly khai Vân Lai kiếm tông hẳn là có 2 tháng, không biết tề trưởng lão có hay không đã đột phá đến kiếm sư cảnh giới. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã không chế được cuồng phong dược điệu, hướng Vân Lai kiếm tông tông chủ căn nhà nhỏ rơi đi. Bất quá, không đợi hắn xuống đáp xuống, 2 tiếng thanh thúy kêu to đã theo Vân Lai kiếm tông phương hướng truyền ra, ngay sau đó, liền gặp 2 đầu so cuồng phong dược điểu hơi nhỏ hơn một ít, nhưng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ phi hành hung thú theo Vân Lai kiếm tông bay ra. Đúng là sấm sét, tia chớp. Tần Thiên Cơ đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, 2 thằng nhóc này quả nhiên đột phá đến cấp bậc lãnh chúa rồi, dùng phi hành hung thú chiếm cứ bầu trời ưu thế, coi như là chống lại những cái kia cấp 3 nhân loại kiếm sư, cũng có thể để cho bọn họ đau đầu không thôi đi. Vân Lai kiếm tông, cùng 1 năm trước so sánh với ngược lại là phát triển không sai. Cùng sau lưng Tần Thiên Cơ, tương tự ngồi một đầu cấp bậc lãnh chúa phi hành hung thú La Cung cười nói qua, ánh mắt đồng thời tại hướng Vân Lai kiếm tông bên trong đánh giá. Bởi vì Tần Thiên Cơ nguyên nhân, về Vân Lai kiếm tông tin tức tìm hiểu, hắn có thể một mực không có buông lòng qua, tự nhiên biết rõ 1 năm trước Vân Lai kiếm tông là một cái gì bộ dáng. Ha ha, nhưng là khoảng cách chính thức lớn lên, còn rất dài một đoạn lộ trình muốn đi. Vậy cũng chưa hẳn. La Cung nói qua, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Thiên Cơ trên người 6 cái túi không gian. Cái này 6 cái túi không gian, chứa Tư Mã gia tộc ít nhất 3 thành tài nguyên, đủ để phát triển ra một cái cấp cao nhất tông môn, một trong thời gian 2 năm đem chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu tông môn Vân Lai kiếm tông tăng lên tới siêu nhất lưu tông môn, dễ dàng. Đi xuống đi. Tần Thiên Cơ nói qua, đã khống chế được cuồng phong dược điểu giảm xuống dưới. Tần Thiên Cơ theo trong hư không mà đến, mà cuồng phong dược điểu buôn vân, dĩ nhiên đã trở thành hắn tượng trưng cho thân phận, Vân Lai kiếm tông đệ tử nguyên một đám tự nhiên toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đợi được Tần Thiên Cơ rơi xuống Tần Ngọc Nhan chỗ căn nhà nhỏ lúc, Tần Ngọc Nhan đã nghe được động tĩnh theo trong sân đi ra. Thiên Cơ, ngươi trở lại. Tần Thiên Cơ nhìn xem trên đỉnh đầu xoay quanh sấm sét, tia chớp, lại nhìn một chút bên cạnh buôn vân, cười nói, Ngọc Nhan tỷ, ta xem chúng ta Vân Lai kiếm tông được chuẩn bị một cái thú viên rồi. Ha ha, hiện tại chúng ta Vân Lai kiếm tông thế nhưng là có 2 cái cấp bậc lãnh chúa linh thú tồn tại, thú viên tự nhiên đã nâng lên nhật trình, chương trình trong 1 ngày, tin tưởng nửa tháng nữa là có thể làm xong rồi. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt lại quan sát tỉ mỉ Tần Ngọc Nhan một cái, mỉm cười, chúc mừng nói, Ngọc Nhan tỷ, chúc mừng ngươi, thì đã tu luyện đến đại kiếm sĩ nội cương cảnh giới, theo cái này xu thế xuống dưới, tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, sợ cũng không tốn thời gian dài. Có như thế phong phú tài nguyên, hơn nữa, ta vừa có Thiên Cơ ngươi đặc thù trợ giúp, đem thần hồn tu vi tăng lên tới cảm ứng sơ kỳ, nếu là gần 2 tháng, 2 nội cương cảnh giới đều không đột phá, chẳng phải là có lỗi với ngươi một phen tài bồi. Tần Thiên Cơ mỉm cười, kiếm sư cảnh giới cùng kiếm sĩ cảnh giới bất đồng, ngươi bây giờ thần hồn tu vi là cảm ứng sơ kỳ, tại kiếm sĩ cảnh giới tu hành có thể dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, nhưng là, kiếm sư cảnh giới, hay vẫn là các loại bản thân tích góp đạt tới trình độ nhất định về sau, lại chậm rãi đột phá. Thiên Cơ ngươi yên tâm, ta tự nhiên minh bạch dần dần tiến dần đạo lý. Thiên Cơ, ngươi hẳn là đem thần đạo một môn tu hành công pháp truyền thụ đến các ngươi Vân Lai kiếm tông. Một bên La Cung hơi kinh ngạc dò hỏi. Đúng vậy, thần đạo tu hành, tiền kỳ tu luyện xác thực thập phần khó khăn, nhưng là cùng khí đạo xứng đối hợp, nhưng là có không giống bình thường hiệu quả. Tần Thiên Cơ nói qua, lại vì Tần Ngọc Nhan giới thiệu nói, Ngọc Nhan tỷ, vị này chính là La Cung đại nhân, sư tôn tùy tùng. Xin chào La Cung đại nhân. Ha ha, không cần đa lễ như vậy. La Cung tại Tần Ngọc Nhan trên người đánh giá một lát, cười nói, thần đạo tu hành, nặng chính là thần hồn. Chỉ cần thần hồn lĩnh ngộ lên rồi, cảnh giới tăng lên ngược lại là rất nhanh, nếu như các ngươi Vân Lai kiếm tông thật sự có thể tại thần hồn trên tu hành đi ra một cái đại đạo đi ra, tin tưởng ngày sau Đông Nam lục quốc đỉnh phong trong thế lực, tất nhiên có một chỗ của Vân Lai kiếm tông. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ngọc Nhan tỷ, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến nội cương cảnh giới, tiến vào thần hư học viện ở giữa hẳn không phải là việc khó gì, một khi tiến về trước thần hư học viện, sẽ không có nhiều thời gian như vậy xử lý tông môn sự tình rồi, ta xem, vẫn phải là chuẩn bị cẩn thận, xem xét thoáng một phát tông chủ kế tiếp nhiệm người chọn lựa. Tần Ngọc Nhan nghe xong, mỉm cười, ta người tông chủ này là mới không đến 1 năm này đâu rồi, cái này muốn gặp phải nhiệm kỳ mới rồi, tốc độ, thật đúng là cực nhanh, bất quá quyền tông chủ ứng cử viên, ta 2 tháng trước đã tại bắt đầu xem xét rồi, cũng là lúc trước đệ tử cũ một trong, Đông Linh, trong 2 tháng này, đã tại bắt đầu tay giúp ta xử lý tông môn công việc rồi. Vậy là tốt rồi. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tại Thần Hư Tông ở bên trong, đệ tử tu luyện tới hoàng giả cảnh về sau, nếu có tâm cạnh tranh phó vị trí tông chủ, liền muốn ly khai Thần Hư Tông, tiến đến ngoại giới phát triển thế lực của mình, đợi được thế lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể quay về tông môn, cùng với các thánh tử cùng một chỗ cạnh tranh. Hoàng giả cảnh. Thần Thiên Cơ cũng không cảm giác mình không có hy vọng đến. Bởi vậy, Vân Lai Kiếm Tông, chính là hắn ngày hậu tấn lên tới hoàng giả chi cảnh sau cần thiết xây dựng thế lực hình thức ban đầu. Chương 156, Cô Thành. Chương 156, Cô Thành. Thiên Cơ. Vào lúc này, căn nhà nhỏ bên ngoài truyền đến một tiếng la lên, rõ ràng là nghe hỏi mà đến Tề Lăng Vân. Tần Thiên Cơ hướng Tề Lăng Vân trên người nhìn thoáng qua, lập tức nói hạ đứng lên, hiện tại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông rốt cục có được 2 vị kiếm sư rồi. Không, hẳn là 3 vị. Tề Lăng Vân mỉm cười, nói, cô Thành gần nhất đi một chuyến Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, 4 ngày trước vừa mới trở về, nhận lấy thật lớn ma luyện, tuy nhiên thương thế trên người đến nay không có khôi phục, nhưng là, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu hóa lỏng rồi, hoàn toàn hóa lỏng, chỉ là về thời gian vấn đề. Cô Thành. Thần Thiên Cơ ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, thực sự đối với cái này tỏ vẻ hợp tình hợp lý. Phóng nhãn toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông bên trong liền về thiên phú, cao nhất chính là cô Thành rồi. Hơn nữa hắn khắc khổ sức mạnh, không thua bởi bất kỳ người nào. Có thiên phú, dám phấn đấu, chịu cố gắng, hơn nữa lại có các loại tài nguyên liên tục không ngừng tiếp tế. Cô Thành tại gần 2 tháng ở bên trong theo đại kiếm sĩ một lần hành động tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, cũng liền không còn là cái gì làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận sự tình. Thiên Cơ, ngươi lúc trước nói muốn cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông 46 vị đệ tử toàn bộ đột phá đến cao giai kiếm sĩ. Hiện tại, ngươi làm được, không chỉ như vậy, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm bọn hắn, cả đám đều tấn thăng đến đại kiếm sĩ giai đoạn, lại tính cả đệ tử bình thường trong có mấy người thuận lợi tấn cấp, hiện tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đại kiếm sĩ cao thủ, đã có 11 cái rồi. Tề Lăng Vân nói đến đây, trong giọng nói có một loại không cách nào ngôn ngữ thổn thức. 11 cái đại kiếm sĩ, một cái kiếm sư, một cái đại kiếm sư. Có lẽ Tần Thiên Cơ muốn coi là chuyện khác, nhưng là, chỉ cần là Tề Lăng Vân đám người. Dĩ nhiên sử Vân Lai Kiếm Tông có đủ thực lực tổng hợp không tại bất kỳ một cái nào chính thức nhất lưu tông môn phía dưới. Trước đây Vân Lai Kiếm Tông chỉ có thể miễn cưỡng tính toán một cái nhất lưu tông môn, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới xem như chính thức có được một cái nhất lưu tông môn nội tình, chính thức đủ tư cách đi thống nhất vạn hạ quận tông môn giới. Đây chỉ là mới bắt đầu, tin tưởng rất nhanh, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông kiếm sư sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Thiên Cơ nói qua, đem trên người 6 cái túi không gian khó hiểu xuống. Nói, những tư nguyên này, tin tưởng đủ để cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thực lực tổng hợp trong thời gian ngắn lại lần nữa đi trên một cái giai đoạn mới. Túi không gian. Tần Thiên Cơ theo Thần Hư Học Viện ở giữa đã mang đến không ít sách vở, rộng rãi Tề Lăng Vân đám người tầm mắt, bọn hắn đối với túi không gian những vật này tự nhiên một cái phân biệt nhận ra được. Ngọc Nhan tỷ, ta phát hiện chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đệ tử lại tăng thêm không ít. Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ đã là Mạc Bạch Vân Viện trưởng đại nhân đệ tử, mà Mạc Bạch Vân đại nhân đây chính là Đông Nam lục quốc cảnh nội một người duy nhất hoàng giả cảnh cao thủ tuyệt thế, mang đến danh vọng không cách nào hình dung. Tất cả mọi người biết rõ chỉ cần Mạc Bạch Vân viện trưởng còn tại một ngày, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông rầm rộ sự tình lại không thể ngăn cản, cho nên cả đám đều muốn gia nhập chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Hiện tại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đệ tử số lượng cùng lúc trước so sánh với, nhiều hơn gấp 2, đã sắp đến 1000 người rồi. Một cái tông môn muốn phát triển, tuyển nhận đệ tử, ắt không thể thiếu, nhưng là, Ngọc Nhan tỷ. Ngươi hay là muốn hảo hảo chấn, thiên phú tư chất ngược lại là thứ yếu, mấu chốt chính là đệ tử phẩm hạnh, ta cũng không hy vọng khi một ngày kia chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lại lần nữa tao ngộ cái gì đại nạn lúc, các đệ tử lập tức vứt bỏ tông mà chạy. Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, điểm này ta minh bạch. Cô Thành hiện tại vẫn đang tu dưỡng sao? Đi, chúng ta đi xem hắn một chút. Tần Thiên Cơ nói qua, cùng Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, một đạo hướng cô Thành căn nhà nhỏ mà đi. Cô Thành thương thế trải qua 4 ngày thời gian điều trị, đã có chỗ khôi phục, ít nhất đã có thể xuống giường, giờ phút này đang ngồi ở trong sân, cùng Tiết Tử Y tán gẫu cái gì. Chứng kiến mấy người tiến đến, 2 người vội vàng đứng lên, xin chào Tần trưởng lão, Tề trưởng lão, Tông chủ. Không cần khách khí như thế, cô Thành sư huynh, Tiết sư tỷ, các ngươi hay vẫn là gọi ta Thiên Cơ hoặc là Tần sư đệ thân thiết chút ít. Tần Thiên Cơ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt tại cô Thành trên người một phen dò xét. lập tức xác nhận xuống, cô thành xác thực đã tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, hơn nữa, một thân chân khí, thì đã hóa lỏng 6 phần 10. Thật đáng mừng, cô thành sư huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Vân Lai kiếm tông vị thứ 3 kiếm sư. Cùng tần trưởng lão so sánh với, ta đây chút điểm không quan trọng thành tựu hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Cô thành lắc đầu, chi tiết đáp lại. Ta cũng thấy qua không ít nhân vật thiên tài, cô thành, ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình, tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, liền về thiên phú mà nói, ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ không so thần hư học viện bên trong Yến Thiên Kỳ, Cổ Vô Song, Giang Bắc, Hạ Băng Vũ đám người chênh lệch, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên, đợi được tiến vào thần hư học viện về sau, lần tiếp theo, thần thông bảng tiến lên tam giáp tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rủi. Lần tiếp theo thần thông bảng, cô thành trong miệng nói thầm một phen, một lát sau, nhìn hắn Tần Thiên Cơ một cái, trong thần sắc mang theo một tia khẩn cầu, Tần trưởng lão, ta không muốn lại tại thần hư học viện ở giữa chờ thêm một năm rồi, có được hay không để cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi, tại lần này thần hư học viện tuyển nhận đệ tử lúc, để cho ta cùng ngươi một đạo tiến về trước thần hư tông tham gia nhập môn khảo hạch. Lần này liền đây, Tần Thiên Cơ nao nao, cô thành, thần hư tông nhập môn khảo hạch không giống bình thường, sư tôn ta Mạc Bạch Vân đã cùng ta kỹ càng nói qua, toàn bộ thần hư tông mỗi một giới. Khoảng chừng hơn vạn đệ tử cùng một chỗ kêu thảm thiết khảo hạch, nhưng là chân chính có thể thông qua, chưa đủ 3.000, còn dư lại 7.000 người ở bên trong, chí ít có 4.000 đem tại khảo hạch trong quá trình vẫn lạc, có thể còn sống xuống đấy, mỗi một cái đơn giản, ngươi bây giờ tuy nhiên tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, nhưng không có tiếp nhận qua thần hư học viện hệ thống tính giáo dục, nếu như đi tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch, hơn 90% xác suất sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta biết, cô Thành dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta biết thần hư tông khảo hạch sao mà hung hiểm, nhưng tuổi của ta đã không nhỏ, lập tức 25 tuổi, sắp bỏ qua tu luyện huy hoàng nhất thời kỳ, nếu như không thể mau chóng tiến vào thần hư tông ở bên trong, tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, đem tu luyện thời kỳ vàng son kéo dài tới 30 tuổi, ngày sau coi như là có thể có chỗ thành tựu, cũng sẽ cực kỳ có hạn, bởi vậy, kính xin tần trưởng lao thành toàn. Tần Thiên Cơ phía sau là cung quan sát tỉ mỉ cô thành một cái, âm thầm truyền âm nói, Thiên Cơ, các ngươi Vân Lai kiếm tông người đệ tử này dã tâm không nhỏ, hắn tuyệt đối là ý định ngày sau trùng kích vấn đỉnh vương giả cảnh, thậm chí rất cao, ngươi cần phải đề cao cảnh giác. Ta tin tưởng hắn. Thần Thiên Cơ truyền âm nói, cô thành tính cách, có lẽ là có chút quái gở. Không, không tính là quái gở, chỉ là hắn càng ưa thích đem nhiều thời gian hơn phóng tới trên việc tu luyện, nghiên cứu trên việc tu luyện vấn đề, và những người khác so sánh với, mới có thể có vẻ hơi không thích sống chung. Nhưng là dù ai cũng không cách nào phủ nhận hắn đối với Vân Lai kiếm tông trung thành, vì Vân Lai kiếm tông, vì Vân Lai kiếm tông mấy vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, ngay cả là lại để cho hắn hy sinh tính mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đây hết thể cảm tình, đều là tại những năm này trong khi trung bồi dưỡng ra được. Mang theo loại này không nói gì tín nhiệm, Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở cô thành trên người, cô thành sư huynh, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ngươi nhất định phải tại năm nay tiến về trước thần hư tông. Thực không dám dâu dếm, ta đã mang đến đại lượng tài nguyên, ta tin tưởng ngươi coi như là tại Vân Lai kiếm tông bên trong tu hành, tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không so tại thần hư tông bên trong chậm đi nơi nào. Ta xác định, ta hiện tại mặc dù chỉ là mới vào kiếm sư cảnh giới tu vi, nhưng là khoảng cách thần hư tông nhân viên đã đến, còn có 2 tháng, đợi được nhập môn khảo hạch chính thức bắt đầu, còn có 3 tháng lâu, 3 tháng. Ta có nắm chắc đem tu vi của mình tăng lên tới cấp 2 kiếm sư đi. Hả? Thần Thiên Cơ thần sắc hơi động một chút, như thế có nắm chắc, ngươi. Tần trưởng lão, ta nhìn thấy qua thư tịch bên trên ghi lại, thần đạo tu hành, cần chính là đối với thiên địa cảm ngộ, đối với sinh mạng cảm ngộ, đến từ sâu trong linh hồn lột xác, thời gian sinh tử có đại khủng bố, tìm đường sống trong coi chết, không phá thì không xây được, bởi vậy, ta lựa chọn tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, đem chính mình lâm vào tử cảnh. Trực diện tử vong, trong cái chết tìm đường sống, cứ việc. Nhiều khi cựu tử nhất sinh đều không cách nào hình dung, nhưng là may mắn chính là, ta làm được, thần hồn lột xác, ta bây giờ thần đạo tu vi. Hẳn là cảm ứng trung kỳ. Cảm ứng trung kỳ. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn ở đây vừa mới đem tinh đồ luyện thần pháp truyền cho cô thành lúc, cũng cảm giác được, cô thành thần đạo tu hành thiên phú, tương tự bất phàm, nếu không có khả năng khi chiếm được hắn tinh đồ truyền thụ cho nháy mắt. Trực tiếp bước vào minh thần cảnh giới hậu kỳ. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, cô thành tu hành tốc độ, lại có thể biết nhanh đến loại trình độ này. 2 tháng, lúc này mới 2 tháng, hắn thần đạo tu vi, đã vượt qua một cảnh giới lớn, do minh thần hậu kỳ, đột phá đến cảm ứng cảnh giới, hơn nữa, một lần hành động đột phá đến cảm ứng trung kỳ. Tinh thần phóng ra ngoài, Tại cô Thành trên người cảm ứng một lát, Tần Thiên Cơ lập tức xác định ra, nhẹ gật đầu. Cô Thành bây giờ thần hồn cường độ, đổi thành tinh thần năng giả tu luyện thể hệ lời mà nói, dĩ nhiên là đạt đến cấp 8 tinh thần năng giả trình độ. Dùng 2 tháng, đem tinh thần khắc độ trước cấp 6 tinh thần năng giả, sinh sôi tăng lên tới cấp 8 tinh thần năng giả cấp độ, trong khoảng thời gian này hắn chịu đến ma luyện có thể nghĩ rồi. Cô Thành, ngươi thực ý định lần này liền tiến về trước thần hư tông. Ta cảm thấy, ta hẳn là làm như vậy, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Cô Thành nói qua, đối với Tần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái, kính xin Tần trưởng lao thành toàn. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại cô Thành trên người cẩn thận quan sát. Hắn có thể thấy được, cô Thành tiềm lực, tuyệt đối là không giống bình thường, lại để cho hắn ở đây Vân Lai Kiếm Tông tiến hành theo chất lượng tiếp tục tu hành, nói không chừng chỉ biết chậm trễ thiên phú của hắn, còn không bằng, lại để cho hắn đi thần hư tông cái kia cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh, giữa dòng vô lên mặt nước, sóng át tàu cao tốc. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ lập tức gật đầu nói, được, cô Thành, giống như ngươi mong muốn, đến thời điểm chúng ta một đạo tiến về trước thần hư tông. Tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch, ta sẽ phải tại Vân Lai Kiếm Tông dừng lại một thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi trên tu hành có cái gì không hiểu đồ vật, cứ hỏi ta. Đa tạ Tần trưởng lão. Tần Thiên Cơ mỉm cười, nếu như hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần hư tông lời mà nói, vậy thì không phải trưởng lão cùng đệ tử, mà là tiếp tục làm sư huynh sư đệ, ngươi còn ý định tiếp tục gọi ta Tần trưởng lão. Thiên Cơ. Cái này còn tạm được. Tần Thiên Cơ nói qua, nở nụ cười, tốt rồi. Khó được ta hiện tại có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, dứt khoát, liền đem các đệ tử toàn bộ triệu tập lại đi, ta đến vì mọi người giảng giải một phen thần đạo tu hành tâm đắc. Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan đều hiểu thần đạo tu hành đối với tu luyện giả trợ giúp, đối với Tần Thiên Cơ đề nghị này, tất nhiên là cực kỳ đồng ý. Chương 157, tiến về trước thần hư tông. Chương 157, tiến về trước thần hư tông. Gần 2 tháng, đi qua rất nhanh. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, 2 tháng thập phần ngắn ngủi, đối với tu vi của bọn hắn không có khả năng có bất kỳ lộ ra lấy tính tăng lên, thậm chí tại những thiên không kiếm sư đó, vấn đỉnh vương giả cường giả cấp cao nhất trong mắt, gần 2 tháng, còn chưa đủ bọn hắn luyện thành một môn thần thông. Nhưng là đối với đang đứng ở tốc độ cao thời kỳ phát triển Vân Lai Kiếm Tông mà nói, 2 tháng, đủ để cho Vân Lai Kiếm Tông lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Trong đó trụ cột nhất đúng là, kế cô Thành về sau, Tần Ngọc Nhan lại đột phá tiếp, tấn chức kiếm sư cảnh, trở thành Vân Lai Kiếm Tông vị thứ tư cấp kiếm sư cường giả. Trừ lần đó ra, còn lại mấy cái bên kia tu luyện băng thanh luyện thần pháp đệ tử hạch tâm, tại Tần Thiên Cơ những ngày này chỉ điểm cho, thần đạo trên tu hành cũng rất có thành tựu, trên cơ bản đều thuận lợi bước chân vào minh thần hậu kỳ cấp độ, trong đó thiên phú tu luyện lúc trước có chút nổi tiếng Tiêu Tố Nguyệt, càng là một lần hành động bước vào cảm ứng chi giai, tấn chức kiếm sư cảnh giới đại môn trở nên thông suốt. Bất quá coi như Tiêu Tố Nguyệt không có bước vào kiếm sư cảnh giới, Vân Lai Kiếm Tông tại Vạn Hà Quận đệ nhất tông môn địa vị, vẫn là phòng thủ kiên cố, lúc trước còn có thể tại Vạn Hà Quận bên trong hùng cứ một phương lôi thần điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông nhóm thế lực, nguyên một đám, toàn bộ đối với Vân Lai Kiếm Tông tỏ vẻ thần phục, hàng năm dâng lên cống phẩm. Bởi vì Mạc Bạch Vân vị này hoàng giả cảnh cường giả quan hệ, Đại Hạ Vương thất trực tiếp miễn trừ Vân Lai Kiếm Tông hết thảy thuế vụ, cống phẩm, hơn nữa đem dùng Vân Lai Phong làm trung tâm phạm vi 80 km ở bên trong, chia làm Vân Lai Kiếm Tông sở hữu tư nhân lãnh địa, khiến cho Vân Lai Kiếm Tông siêu nhất lưu tông môn địa vị, chính thức trở nên phòng thủ kiên cố. Thần Hư Học Viện, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Dịch Thi Thi, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Thang Lương mấy người, đã toàn bộ đã trở thành cái này học viện ở giữa một phần tử. Tuổi của bọn hắn không có một cái nào vượt qua 30 tuổi, hơn nữa cả đám đều tu luyện đến đại kiếm sĩ cảnh giới, trở thành Thần Hư Học Viện một thành viên trong số đó tự nhiên không khó. Huống hồ, mặc dù là thông qua khảo hạch không cách nào tiến vào Thần Hư Học Viện, dùng Tần Thiên Cơ giờ phút này tại Thần Hư Học Viện lực ảnh hưởng cực lớn, muốn an bài mấy người tiến vào Thần Hư Học Viện ở giữa, vẫn có thể làm được. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật không có thi vào Thần Hư Học Viện ở giữa thực lực, Tần Thiên Cơ cũng sẽ không nhiều này một lần hành động. Thiên Cơ, Thần Hư Tông Phi Thiên Thần Hạm sắp đến, viện trưởng đại nhân cho ngươi đi qua. Tần Ngọc Nhan căn nhà nhỏ ở giữa, La Cung Thanh Âm, đã cắt đứt 8 người bịn dịn chia tay. Rốt cục các loại đến giờ phút này. Nghe được La Cung lời mà nói, Tần Thiên Cơ trong lòng mơ hồ phát ra một tia rung động. Thần Hư Tông. Lập tức, hắn liền muốn bước vào Thần Hư Tông. Thông qua Thần Hư Tông, chính thức tiếp xúc thế giới này, hiểu rõ mảnh này rộng lớn sân khấu. Tô Lạc Hà. Tần Thiên Cơ trong miệng tự mình lẩm bẩm, hung hăng nắm chặt lại quyền. Đạp vào trời xanh đường xá, hẳn là có người cùng ta một đạo đồng hành, chuyện trò vui vẻ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Cơ. Tần Ngọc Nhan đối về tựa hồ có hơi thất thần Tần Thiên Cơ đột nhiên phất phất tay, cố gắng lên. Ừm. Tần Thiên Cơ đem suy nghĩ tự Tô Lạc Hà trên người thu hồi, đối về Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, yên tâm, thần hư tông nhập môn khảo hạch mà thôi, đối với ta mà nói, không khó. Ta nói cũng không phải là thần hư tông nhập môn khảo hạch, Thiên Cơ, ta nghe nói thần hư tông mỗi một lần khảo hạch chấm dứt, đều thông qua khảo hạch thành tích, tuyển ra lóng lánh ngôi sao mới, cường điệu bồi dưỡng, mặc dù không biết lúc này đây khảo hạch hạng mục đến tột cùng là cái gì, nhưng là, ta tin tưởng, rất nhiều lóng lánh ngôi sao mới ở giữa. Tất nhiên, có ngươi một chỗ cắm rủi. Thần Thiên Cơ mỉm cười, ta sẽ. Tần Ngọc Nhan nói qua, lại chuyển hướng một bên cô Thành nói, cô Thành, ngươi cũng muốn cố gắng lên, ngươi hai tháng này cố gắng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, trời không phụ người có lòng, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công, trở thành thần hư tông bên trong một thành viên. Cô Thành dùng sức nhẹ gật đầu, ta sẽ. Ngọc Nhan tỷ, Tiêu Sư Muội, còn có Thang Lương, Tiết Tử Y Y, Giang Thải Âm, Dịch Thi Thi, mấy người các ngươi đều muốn lập tức đuổi theo, hiện tại, cô Thành đã vượt lên đầu các ngươi từng bước, hy vọng qua sang năm thần hư tông nhập môn trong khảo hạch, ta có thể chứng kiến thân ảnh của các ngươi. Nhất định có thể. Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Y Y, Thang Lương đám người dùng sức nhẹ gật đầu. Trong mấy người tu vi cao nhất Tần Ngọc Nhan đã đột phá đến kiếm sư cảnh giới, bất quá, thần hư học viện ở giữa tiến về trước thần hư tông khảo hạch danh ngạch dù sao đã thông qua học viện thi đấu định rồi xuống, Tần Thiên Cơ thông qua đặc quyền cưỡng ép vì cô Thành chiếm đoạt một cái. Nếu là lại chiếm lấy một cái, nhưng là sẽ khiến không ít không tất yếu lời đàm tiếu. Và lại, Tần Ngọc Nhan đột phá đến kiếm sư cảnh giới không đến nửa tháng, chân nguyên trong cơ thể đều còn không có hoàn toàn hóa lỏng, lại không chuẩn bị cấp đại sư kiếm thuật cảnh giới. Nếu là thật sự làm cho nàng hiện tại tiến đến tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch, 89 phần 10, sẽ vẫn lạc tại khảo hạch trong quá trình, còn không bằng đợi được năm thứ 2, các loại Tần Ngọc Nhan tu vi triệt để vững chắc xuống, tấn thăng đến cấp 2, thậm chí cấp 3 kiếm sư về sau. Lại đi tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch. Thiên Cơ, các ngươi đi đi, cũng đừng làm cho Mạc Bạch Vân viện trưởng sốt ruột chờ rồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, Ngọc Nhan tỷ, chư vị, bảo trọng, sang năm gặp lại. Bảo trọng, sang năm gặp lại. Hành lễ cáo từ về sau, Tần Thiên Cơ chuyển hướng về phía La Cung, chúng ta đi thôi. Đi theo ta. La Cung nói qua, mang theo Tần Thiên Cơ, cô Thành hai người, hướng học viện tới gần phía sau một chỗ quảng trường mà đi. Tại cái đó trên quảng trường, giờ phút này đã có không ít người tại đâu đó chờ, ngoại trừ có thần hư học viện thần thông bảng bên trên học viên bên ngoài, 8 đại phó viện trưởng tới 6 cái, trong đó còn bao gồm một ít đặc cấp đạo sư, cao cấp đạo sư, hộ vệ, lẻ loi tổng tổng, không còn có trăm người, Hàn Duyệt cùng Thủy Nhu hai người, thình lình đang tại hán liệt. Cô Thành cùng Tần Thiên Cơ hai người trễ nhất đã đến, không có khiến cho ở đây bất luận người nào không vui, mặc dù đạo nguyên phó viện trưởng trong lòng có chút bất mãn, thực sự tuyệt đối không dám biểu lộ ra nửa phần. Tần Thiên Cơ hiện tại cũng đã tu luyện tới cấp 2 đại kiếm sư rồi, hơn nữa bước vào kiếm đạo đường xá, bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng được ngày khác sau thành tựu. Một khi hắn ở đây tông môn trong khảo hạch đoạt được một vị trí tốt, trở thành lóng lánh ngôi sao mới, lập tức liền cũng tìm được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới, hoàn toàn không nói chơi. Đến thời điểm, thân phận địa vị của hắn sẽ cùng bọn họ những thứ này phó viện trưởng địa vị ngang nhau. Không. Bằng vào hắn người tu hành kiếm đạo thân phận, mặc dù đều là thiên không kiếm sư, thân phận địa vị, cũng tuyệt đối sẽ khi bọn hắn phía trên, tại loại này điều kiện tiên quyết, đương nhiên sẽ không có cái nào phó viện trưởng ngốc đứng ra, bởi vì chút chuyện nhỏ này chỉ trích Tần Thiên Cơ, do đó đắc tội cái này tiềm lực vô hạn thiên tài đại kiếm sư. Tới, tới, Tần Thiên Cơ lên tiếng, ngươi chính là cô Thành đi, không tệ, lại trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến cấp 2 kiếm sư trình độ, hơn nữa. Căn cơ nhìn qua cũng không lộ vẻ phù phiếm, tuy nhiên kiếm thuật cảnh giới không có theo tới, nhưng là tiến hành khảo hạch, đoán chừng cũng có 3-4 phần 10 hy vọng. Học sinh nhất định hết sức nỗ lực, không ném chúng ta phân viện thể diện. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, đi học viên trong đội ngũ đi. Vâng. Tần Thiên Cơ có tư cách đi theo sau lưng Mạc Bạch Vân, nhưng là cô Thành, nhưng không có loại này vinh hạnh, tất nhiên là về tới thần hư học viện học viên trong đội ngũ. Cô Thành sư huynh, cô Thành sư huynh. Chứng kiến cô Thành tới đây, cùng sau lưng Hàn Duyệt Thủy Nhu vội vàng mừng rỡ chào hỏi. Thủy Nhu sư muội, cô Thành cũng là lễ phép tính thấy thi lễ. Sư trưởng phía trước, không được huyên náo. Đạo Nguyên tuy nhiên không dám đối với Tần Thiên Cơ bày ánh mắt, nhưng là đối với cô Thành, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. A, Đạo Nguyên phó viện trưởng ngược lại là rất lớn uy phong nha. Đứng ở Thủy Nhu bên người Hàn Duyệt ôn hòa nói một tiếng. Nàng đem Tần Thiên Cơ đề cử đến Đạo Nguyên môn hạ, có thể Đạo Nguyên đối với Tần Thiên Cơ lại xa cách. điểm này tự nhiên cũng đưa tới bất mãn ta của nàng. Hừ, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Đạo Nguyên nhìn Hàn Duyệt một cái, lại không nói gì thêm. Nghe đồn Hàn Duyệt người này đã đến cấp 3 đại kiếm sư đỉnh phong, lúc này đây trở về, chính là muốn một lần hành động đột phá đến thiên không kiếm sư, không đến 30 tuổi thiên không kiếm sư, cùng bọn họ so sánh với, tiềm lực căn bản không tại một tầng nữa, dù là hắn hiện tại tu vi càng tại Hàn Duyệt phía trên, trong ngôn ngữ đối với nàng cũng không nên quá phận. Cô Thành tiểu đệ đệ, đến nơi này của ta. Bởi vì cô Thành thuộc về nửa đường trên ngang, thần hư học viện học viên khác đối với hắn tự nhiên có chút bài xích, Hàn Duyệt thấy, vội vàng mở miệng mời đến. Cô Thành trầm mặc, tại Hàn Duyệt bên người đứng lại. Thời gian, liền đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Khi đại khái đã qua một phút đồng hồ về sau, đứng ở đội ngũ phía trước nhất Mạc Bạch Vân phảng phất cảm ứng được cái gì, thấp giọng nói một câu, tới. Một phút đồng hồ sau, cuối chân trời, một điểm đen, dần dần hiện hiện, ngay sau đó, càng lúc càng lớn, dùng tốc độ cực nhanh, hướng thần hư học viện quảng trường chỗ mà đến, không đến một lát, dĩ nhiên rõ ràng hiện lên ở tất cả mọi người tầm mắt ở giữa. Phi thiên thần hạm. Chứng kiến chiếc này phi thiên thần hạm, sinh hoạt tại liên bang vũ trụ thời đại tần thiên cơ còn không có cái gì, thế nhưng là thần hư học viện hắn học viên của hắn, nguyên một đám thì là rung động không thôi, nhất là cô Thành, Thủy Nhu hai người, càng là mở to con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiếc này quái vật khổng lồ. Chiếc này phi thiên thần hạm, khoảng chừng 400 đến mét dài, ngay cả là lên tàu và người, đều không nói chơi, giờ phút này, cuốn sạch lấy một cổ mạnh mẽ khí lưu, hạ xuống, mang cho ở đây tất cả mọi người một loại xuất phát từ nội tâm chấn nhiếp. Cái này chính là cái này thế giới luyện kim thuật kết quả. Không đúng, phía trên có trận pháp dấu vết, bất quá nói trở lại, nghiêm khắc tính toán, luyện kim thuật cùng trận pháp, trên thực tế cũng là có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Thần Thiên Cơ cẩn thận quan sát chiếc này phi thiên thần hạm. Chiếc này phi thiên thần hạm tại đẳng cấp bên trên, tất nhiên là không cách nào cùng Tần Thiên Cơ số hiệu ánh trăng cấp hành tinh chiến hạm so sánh với, nhiều nhất, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp lưu tinh chiến hạm trình độ, bất quá. Tại như vậy một cái khoa học kỹ thuật rất lại phía sau ngôi sao bên trên, có thể chứng kiến bực này không trùng chiến hạm, thực sự lại để cho hắn cảm thấy một loại thân thiết. Tuy nhiên hắn không thích liên bang thế giới cái loại này ràng buộc tính thật lớn chế độ. Nhưng, hắn chung quy sinh ra ở thế giới kia. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia chiếc cực lớn phi thiên thần hạm, rốt cục hạ xuống, đỗ tại Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện trên quảng trường. Tại leo lên chiếc này phi thiên thần hạm một khắc bắt đầu. Tần Thiên Cơ đám người, liền đem từ đó chính thức đạp vào tiến về trước Thần Hư Tông lộ trình. Chương 158, Thà Thiếu Không Đầu. Chương 158, Thà Thiếu Không Đầu. Mạc Bạch Vân trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Phi Thiên Thần Hạm sau khi dừng lại, lập tức có hai nam một nữ theo thần hạm bên trên đi xuống, trong đó cầm đầu một người đàn ông trung niên, trước tiên đã bắt đầu hướng đứng ở đội ngũ phía trước nhất Mạc Bạch Vân chúc mừng. Hoàng giả cảnh cương giả, coi như là tại Thần Hư Tông ở bên trong. Cũng là tột cùng nhất một đám cao thủ, gần với trong tông môn những cái kia đế cấp nhân vật, đản sinh ra bất kỳ một cái nào, cũng có thể tại trong tông môn khiến cho hoành động, Mạc Bạch Vân tại Đông Nam Lục Quốc thuận lợi tấn trước, tự nhiên bị Thần Hư Tông đoạt được biết. Nguyên lai là Lữ Kiếm Long trưởng lão, xem trên người trưởng lão khí độ, sợ là tại vương giả cảnh đỉnh phong đắm chìm nhiều năm, tin tưởng khoảng cách luyện hóa bản thân xu thế đăng lâm hoàng giả vị cái ngày đó dĩ nhiên không xa. Chứng kiến người đàn ông trung niên, Mạc Bạch Vân cũng là khẽ gật đầu, lễ phép tính chào hỏi. Hoàng giả cảnh cần ngưng luyện ra bản thân chi thế chỉ tiếc, đem thế luyện ra, khó khăn cỡ nào, loại này vô hình vô chất đồ vật, huyền diệu mà không có thể nói, không phải cơ duyên xảo hợp khó có thể lĩnh ngộ, dù là ta khí thế trên người lại vì kinh người, dù là những người khác tại vương giả cảnh bên trong mở ra một cái vĩ đại quốc gia, tập thiên hạ vạn dân xu thế cùng kiêm, nhất niệm động khí thế cuồn cuộn, phong vân biến sắc, thế nhưng là, chung quy không cách nào đem thế do hư hóa. Thực, luyện thành chính thức hoàng giả chi thế. Người đàn ông trung niên Lữ Kiếm Long nói qua, trong giọng nói tràn đầy đối với hoàng giả chi thế hướng tới. Khí thế, thanh thế, trời chi xu thế, đều có thể gọi thế. Một vị chúa tể hàng tỷ con dân sinh tử vương giả, không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem một người bình thường sợ tới mức sợ vỡ mật nứt ra. Cái loại này đứng ở đỉnh phong nhất tuyệt thế kiếm khách, không cần rút kiếm, có thể lệnh võ giả bình thường khuất phục, ý chí chiến đấu tận bại, người mạnh hơn, thậm chí có thể một lời, khí thế ngập trời. Khiến cho người hít thở không thông mà chết. Nhưng, những thứ này thế lại không phải chân chính thế. Hoặc là nói, không phải chân chính hoàng giả chi thế. Hoàng giả chi thế do hư hóa thực, xen vào hư ảo cùng sự thật tầm đó, một vị hoàng giả cảnh cường giả tế ra chính mình thế nghiền ép lên lúc đến, những người khác thậm chí có thể dùng tay đụng chạm lấy, động tới có vật. cái này là chính thức hoàng giả chi thế. Luyện ra hoàng giả chi thế về sau, bất luận cái gì thần thông bên trên đều mang theo bên trên loại này xen vào hư thật ở giữa lực lượng đáng sợ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, long trời lở đất, những cái kia tột cùng nhất hoàng giả cảnh cường giả, càng là có thể dùng thế biến hóa, hóa thành hình chiếu, uy năng không thể độ lượng. Những thứ này, chính là quý học viện lúc này đây học viên à. Lữ Kiếm Long khách khí với Mạc Bạch Vân vài câu, ánh mắt đã hướng thần hư học viện học viên ở giữa nhìn tới. Thần hư học viện rất nhiều học viên ở bên trong, tu vi cao nhất đấy, là Yến Thiên Kỳ, cấp 3 kiếm sư tu vi đỉnh cao, trừ hắn ra bên ngoài, Chu Nhạc, Giang Bác hai người đều đột phá đến cấp 3 kiếm sư cảnh giới, rồi sau đó 6 người, kể cả cô Thành ở bên trong, tức thì đều là cấp 2 kiếm sư. Loại này bình quân trình độ, không tính là cao, cũng không tính được thấp, chính là trung đẳng chết xuống dưới bộ dạng mà thôi. Bất quá cân nhắc đến thần hư học viện thành lập đến nay bất quá hơn 300 năm, bọn hắn tự nhiên cũng không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Ồ! Nhìn một lát, Lữ Kiếm Long đang muốn thu hồi ánh mắt, rất nhanh như cùng phát hiện cái gì, lại lần nữa hướng Tần Thiên Cơ trên người đánh giá đứng lên, cái này một vị học viên, cũng không tệ. Đệ tử của ta, Tần Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân nhàn nhạt giới thiệu. Ồ! Nguyên bản đánh giá Tần Thiên Cơ còn có chút không đếm xỉa tới Lữ Kiếm Long, lập tức cẩn thận lên. Liền ngay cả phía sau hắn một nam một nữ kia, ánh mắt cũng là hướng Tần Thiên Cơ trên người nhìn đi qua. Đúng vậy, cấp 2 đại kiếm sư tu vi, phóng nhãn thần hư tông khóa trước trong hàng đệ tử, cũng coi như mà vượt nổi tiếng rồi, thậm chí, còn có hy vọng đi cạnh tranh một phen thập đại lóng lánh ngôi sao mới vị trí. Lóng lánh ngôi sao mới. Mạc Bạch Vân mỉm cười. Hắn tự nhiên nghe được Lữ Kiếm Long ngự khí ở giữa cái loại này khách sáo thành phần, cấp 2 đại kiếm sư, tu vi không tệ, nhưng là mỗi một giới ở bên trong. Cũng không phải là không có luyện ra kim đan cấp 3 đại kiếm sư cường giả xuất hiện, và lại, đều là cấp 2 đại kiếm sư, cũng có mạnh có yếu. Theo Lữ Kiếm Long, coi như Tần Thiên Cơ có Mạc Bạch Vân tự mình bồi dưỡng, muốn đoạt được lóng lánh ngôi sao mới vị trí, cũng là không dễ. Nhưng là Mạc Bạch Vân, lại rất có lòng tin. Bởi vì, Tần Thiên Cơ không chỉ là một cái cấp 2 đại kiếm sư, hay vẫn là một cái người tu hành kiếm đạo. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện đã là sau cùng một chặng rồi, tiếp đó, chúng ta trực tiếp tiến về trước Thần Hư Tông. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, đối với những học viên kia vung tay lên, sở hữu học viên, đã mang riêng phần mình sư tôn dưới sự dẫn dắt, lên Phi Thiên Thần Hạm. Ở trên Phi Thiên Thần Hạm lúc, Lữ Kiếm Long ánh mắt kết bạn với Hàn Duyệt, gật đầu cười, Hàn Duyệt sư muội, lúc này đây trở về, sợ là lập tức liền có thể trùng kích Thiên Không Kiếm Sư đi à nha. Ta tại Thần Hư Học Viện ở giữa đã rèn luyện tròn 2 năm rồi, nếu như còn chưa thể bước vào Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới, như thế nào không phụ lòng sư tôn tài bồi. Trong 3 năm, phải theo Đại Kiếm Sư bước vào Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới, yêu cầu này, cũng chỉ có Mạc Nguyệt Tiên Hoàng dám nhắc tới đi ra. Lữ Kiếm Long cười nói qua, đang nói rằng Mạc Nguyệt Tiên Hoàng cái tên này lúc, trong giọng nói của hắn, rõ ràng mang theo một tia kính ý, loại này kính ý cùng đối với Mạc Bạch Vân vị này hoàng giả cảnh cường giả biểu hiện ra lễ phép thức tôn kính bất đồng. Mà là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Dù sao, Mạc Bạch Vân tại mấy năm trước vẫn chỉ là giống như bọn họ vương giả cảnh đỉnh phong, dù là hiện tại tấn thăng đến hoàng giả cảnh giới, muốn lại để cho thái độ của hắn lập tức chuyển biến tới đây, thực sự không có khả năng, nhưng là Mạc Nguyệt Tiên Hoàng. Đây chính là thần hư tông bên trong thành danh đã lâu bá chủ cấp nhân vật. Bởi vì Mạc Nguyệt Tiên Hoàng nguyên nhân, mặc dù là Hàn Duyệt mang theo Thủy Nhu cái này khó khăn lắm mới cao cấp kiếm sĩ tu vi người bình thường leo lên Phi Thiên Thần Hạm. Hắn cũng không có nói nửa chữ không. Phi Thiên Thần Hạm không gian rất lớn, cưới vạn người không nói chơi. Giờ phút này, ở này chiếc Phi Thiên Thần Hạm bên trên, đã có mấy ngàn vị trí hành khách, trong đó học viên số lượng cũng không phải số ít, những học viên này, đều là tới từ ở mặt khác các quốc gia phân viện ở giữa. Thần Hư Học Viện thành lập bất quá hơn 300 năm, bồi dưỡng hệ thống chưa đi đến chính quy hóa, thế cho nên mỗi một giới khảo hạch danh ngạch chỉ có không đến 10 cái, nhưng là học viện khác bất đồng. Đại bộ phận học viện cũng có thể đạt được 3-40 cái tiến về trước thần hư học viện khảo hạch danh ngạch, một ít cực kỳ mạnh mẽ phân viện, danh ngạch số lượng càng là tính ra hàng trăm, coi như là cấp đại kiếm sư học viên đều ngẫu nhiên xuất hiện. Chiếc này Phi Thiên Thần Hạm phụ trách một cái phương hướng tổng cộng 29 gia thần hư học viện phân viện, đã mang đến hơn ngàn tên tham dự khảo hạch đệ tử, hơn nữa một ít nhiệm vụ hoàn thành muốn phản hồi thần hư tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão, lúc này mới khiến cho thần hạm bên trên hành khách đạt tới 5-6 ngàn. Dù sao, thần hư tông khoảng cách rất nhiều học viện phân viện đường xá đều cực kỳ xa xôi, một ít xa một chút phân viện coi như là vương giả cảnh cường giả, muốn thông qua phi hành tiến về trước đều phải tốn phí một tháng kế tiếp, đã có Phi Thiên Thần Hạm có thể đưa đón, cần gì phải lại tiêu phí thời gian một tháng, đi cả ngày lẫn đêm chạy đi. Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện đã là chiếc này phi thiên thần hạm đưa đón sau cùng một trạm, tại tất cả mọi người lên thần hạm về sau, thần hạm liền khởi động, lại lần nữa chạy về phía Lam Thiên, hướng Thần Hư Tông mà đi. Phi thiên thần hạm tốc độ cực nhanh, mặc dù cuồng phong dược điểu, cũng xa xa không cách nào cùng nó sánh vai. Có thể dù là như thế, khi Tần Thiên Cơ đạt được Mạc Bạch Vân triệu kiến, nói Thần Hư Tông rốt cục sắp đến lúc, cũng đã qua nửa tháng lâu. Cứ việc tính toán không xuất ra cụ thể lộ trình, nhưng là, dựa theo phi thiên thần hạm 24 tiếng đồng hồ không ngừng tốc độ phi hành để tính, người bình thường. Coi như là cưới cho dù tốt tuấn mã, muốn theo Đông Nam Lục Quốc đi đến Thần Hư Tông, sợ là cũng cần 3 năm rưỡi. Chính giữa nếu là tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chậm trễ, thậm chí mãi mãi cũng khả năng không đến được Thần Hư Tông. Đứng ở Mạc Bạch Vân bên người, Tần Thiên Cơ trong nội tâm yên lặng tính toán. Lần này, hắn ngược lại là minh bạch vì cái gì Thần Hư Tông muốn cho phi thiên thần hạm phụ trách đưa đón các nơi phân viện học viên. Thiên Cơ, nhìn xem phía dưới đại địa, ngươi có thể thấy cái gì? Phía dưới, Tần Thiên Cơ nao nao, bởi vì phi thiên thần hạm là thẳng tắp phi hành, trên đường đi đại bộ phận đều là hoang sơn giã lĩnh. Tần Thiên Cơ thật không có lưu ý phía dưới cảnh sát, bất quá dưới mắt, Thần Hư Tông gần, phía dưới đại địa phồn hoa, xa xa không còn là địa phương khác chỗ có thể so sánh, một cái nhìn xuống. Vô số thành trì, đầy sao trải rộng, rậm rạp chẳng chịt tràn ngập toàn bộ tầm mắt, đủ loại tháp cao, kỳ quan kiến trúc, đại điện, tu luyện tràng, cũng là nhiều vô số kể. Hơn nữa, loại này khu kiến trúc, Tần Thiên Cơ đoán chừng, tại kéo dài trên 100 km phạm vi về sau, vẫn đang không có đỉnh chỉ ý tứ. Ngược lại càng ngày càng dày đặc, phồn hoa trình độ cũng là càng cao, trong đó một ít công trình kiến trúc, nghiễm nhiên là cao vút trong mây, tản mát ra cao quý hùng vị khí tức. Đây là thành thị. Trên 100 km phạm vi thành thị. Dù là không gian lợi dụng độ không bằng trước thế liên bang thế giới, nhân khẩu số lượng. Sợ cũng có không dưới 30 triệu đi à nha. Không, không ngừng, nếu như những thứ này thành trấn thôn xóm này đầy Thần Hư Tông làm trung tâm phóng xạ đi ra ngoài, 100 km. Căn bản cũng không phải là mảnh này thành trấn khu vực chính thức phạm vi. Cái này một tòa khu thành thị vực. Nhân khẩu vô cùng có khả năng vượt qua 100 triệu. Cho ra cái kết luận này, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là hơi kinh hãi. 100 triệu nhân khẩu siêu cấp lớn thành thị. Ngay cả là tại liên bang thế giới, loại tầng thứ này thành thị, cũng chỉ có ở đằng kia chút ít phồn hoa nhất trên tinh cầu mới có được. Những thành thị này ở bên trong ở lại đấy, mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng Thần Hư Tông có chút quan hệ. Hoặc là có gia nhân ở Thần Hư Tông bên trong làm việc, hoặc là có thân bằng hảo hữu là Thần Hư Tông một thành viên, hay hoặc là bọn hắn tổ tiên đã từng là Thần Hư Tông đệ tử, hay hoặc là đời đời kiếp kiếp đều có người tiến vào Thần Hư Tông bên trong đào tạo sâu. Nói ngắn lại, nếu như muốn đem Thần Hư Tông xem thành một cái gia tộc, Thần Hư Tông các đệ tử xem như trực hệ, như vậy, vùng này tất cả mọi người đều cũng coi là Thần Hư Tông chi thứ thành viên. Tất cả mọi người đời đời kiếp kiếp vì Thần Hư Tông phục vụ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm dùng mình. Mặc dù hắn đã biết rõ Thần Hư Tông thực lực không giống bình thường, khống chế được mấy trăm cái vương triều, thế nhưng là, dần dần bắt đầu nghe Mạc Bạch Vân giảng thuật Thần Hư Tông thâm hậu nội tình lúc, vẫn đang nhịn không được vì cái này tông môn mà cảm thấy rung động. Rốt cuộc muốn cái dạng gì thế lực, mới có thể làm trên ước người, đời đời kiếp kiếp, vì bọn họ chịu mệt nhọc. Nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, mảnh này trong thành thị, đẳng cấp phân chia, thập phần tươi sáng rõ nét. Khoảng cách Thần Hư Sơn mạch phạm vi trên 100 km đấy, là cùng Thần Hư Tông quan hệ nối liền nhất chặt chẽ người, bọn hắn đại bộ phận đều là Thần Hư Tông đệ tử hạch tâm thân nhân, mà xa hơn bên ngoài 100 km, là đệ tử chính thức, lại 100 km, là đệ tử bình thường, 300 km bên ngoài, thì là đệ tử ký danh, hoặc là đã từng trong nhà có người trở thành qua Thần Hư Tông đệ tử gia đình. Tần Thiên Cơ cứ việc có cấp 2 đại kiếm sư tu vi, thế nhưng là roi mắt nhìn tới, cũng trông không đến trên 100 km. Mặt khác chính là thực lực tổng hợp, càng đến gần Thần Hư Sơn mạch, bình quân tu luyện trình độ sẽ càng cao, 300 km bên ngoài, bình quân 3 năm người ở bên trong, thì có một cái kiếm sĩ, mà 300 km trong, hầu như mỗi một người trưởng thành, đều có được kiếm sĩ tu vi, mà ở 100 km trong phạm vi, cao giai kiếm sĩ phần trăm, càng là đạt tới 3 thành, hơn 10 triệu cao giai kiếm sĩ, hàng năm có thể vì Thần Hư Tông cung cấp nhiều ít cấp kiếm sư cường giả. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái này chỉ là Thần Hư Tông phạm vi 300 km tình huống, mà Thần Hư Tông trực tiếp ảnh hưởng phạm vi, có thể dễ dàng đạt tới ở ngoài ngàn dặm, hàng năm, muốn đi vào Thần Hư Tông tu luyện giả, vô số kể, nhưng là Thần Hư Tông đệ tử số lượng, nhưng vẫn là 100 vạn cao thấp, thà thiếu không ẩu. Thần Thiên Cơ trầm giọng nói qua. Thà thiếu không ẩu. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, thông qua cái này một vài theo ngươi thì nên biết, Thần Hư Tông trong cạnh tranh, đến tột cùng là sao mà tàn khốc. Chương 159, Thần Hư Sơn Mạch. Chương 159, Thần Hư Sơn Mạch. Sóng lớn đảo cát, chính thức sóng lớn đảo cát. Trong lời nói miêu tả, xa xa không có tận mắt nhìn thấy đến rung động. Cấp 2 kiếm sư, không có tương ứng kiếm thuật cảnh giới, tỷ lệ thông qua chỉ có 3, 4 phần 10. Lúc trước Tần Thiên Cơ nghe thế cái đo đếm theo, còn cảm thấy có chút khó tin, tốt xấu là cấp kiếm sư cường giả, đặt ở Đông Nam Lục Quốc, cũng là có thân phận có địa vị tồn tại, tại Vạn Hà quận cái loại này địa phương nhỏ bé, càng là đỉnh cấp cao thủ, không đến nổi ngay cả tiến vào Thần Hư Tông đại môn tư cách đều không có chứ. Hiện tại, hắn ngược lại là minh bạch một chút. Kiếm sư, Đông Nam Lục Quốc bên trong được cho có chút thân phận địa vị, có thể đang quản hạt lấy mấy trăm cái vương triều Thần Hư Tông trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật, nếu như ngươi đi ngoại giới những cái kia vương triều đi một chút, rất dễ dàng sẽ phát hiện, rất nhiều đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, cùng Thần Hư Tông hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, thậm chí năm đó trở thành qua Thần Hư Tông đệ tử, chỉ là, tiểu như cùng chúng ta Thần Hư học viện có hàng năm khấu trừ đầy đủ độ cống hiến chế độ đồng dạng, Thần Hư Tông, tương tự như thế, căn cứ tu vi bất đồng, khấu trừ độ cống hiến cũng không giống nhau. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân ánh mắt nhìn lướt qua phía sau Đạo Nguyên, Xích Lôi, Trác Nhạc, cùng với một ít đồng dạng là thiên không kiếm sư tu vi, đảm nhiệm cái nào đó học viện phó viện trưởng chức vị Thần Hư Tông thành viên một cái, bọn hắn, cũng là bởi vì tiền trả không được đầy đủ điểm cống hiến, không thể không rời đi Thần Hư Tông, đi Thần Hư Tông ngoại trừ địa phương đảm nhiệm chức vị quan trọng, tranh thủ điểm cống hiến, mỗi một năm chỉ có cười phi thiên thần hạm phản hồi tông một lúc, mới thông qua điểm cống hiến hối đoái một ít đan dược, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, đều là như thế, chỉ có đến đệ tử chân truyền, trưởng lão trình độ về sau, mới có thể không cần bị khấu trừ điểm cống hiến, trái lại, đến lúc này, mỗi một năm tông môn đều ban thưởng không ít điểm cống hiến, đủ để cho những thứ này đệ tử chân truyền, trưởng lão, áo cơm không lo tu luyện. Loại này chế độ, Thần Thiên Cơ có chút trầm ngâm. Không thể không nói, Thần Hư Tông cạnh tranh cứ việc tàn khốc, nhưng là, chỉ cần có chừng đủ cao thủ, bọn hắn người bá chủ kia cấp thống trị địa vị, liền vĩnh viễn không có khả năng bị những người khác trô lay động. Toàn bộ Thần Hư Tông đệ tử trên cơ bản đều là tại trăm vạn cao thấp, thế nhưng là trên thực tế, những cái kia kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cấp đệ tử, lưu động tính thật lớn, không biết lúc nào liền sẽ chịu không nổi Thần Hư Tông cạnh tranh, ly khai Thần Hư Tông phát triển. Từ xưa đến nay, loại cấp bậc này Thần Hư Tông đệ tử, nhiều vô số kể, hàng trăm triệu cũng không đủ, nếu như chân chính muốn nói cố định, trên thực tế, bất quá giải rác vào người, chính là những cái kia trưởng lao cấp, đệ tử chân truyền cấp tồn tại. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân mỉm cười, bất quá ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, tựu như cùng Thần Hư học viện ở giữa có thần thông bảng tồn tại đồng dạng, Thần Hư Tông bên trong, tương tự có cùng loại bảng danh sách, chỉ cần leo lên những thứ này bảng danh sách, có thể không cần gặp phải độ cống hiến vấn đề, xếp hạng gần phía trước đấy, còn có thể hưởng thụ đến độ cống hiến các loại tiện lợi. Ngươi bây giờ là đại kiếm sư tu vi, nếu là trèo lên bảng, hẳn là Thần Hư Huyền Nguyệt bảng 100 số bài vị, đương nhiên cũng phải cẩn trọng gặp phải các loại khiêu chiến. Chỉ có 100 danh ngạch. Thần Hư Tông lại bất đồng tại Thần Hư học viện, cấp đại kiếm sư cường giả số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí hàng mấy trăm ngàn, quả thực tương đương với ngàn dặm chọn một, muốn hùng cứ Huyền Nguyệt bảng, mỗi một cái sợ rằng đều là đại kiếm sư cảnh giới bên trong thiên tài tuyệt thế, những cái kia gần phía trước cường giả sợ là đều có dùng đại kiếm sư khiêu chiến bình thường thiên không kiếm sư thực lực. Không biết thực lực của ta nếu là leo lên Huyền Nguyệt bảng, có thể sắp xếp thượng đẳng mấy vị. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm, mơ hồ cũng là sinh ra một ít phân cao thấp tâm tư. Thần Hư Sơn Mạch, đến. Ngay tại Tần Thiên Cơ trầm ngâm, Mạc Bạch Vân đột nhiên mở miệng. Theo Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, cuối chân trời, một tòa phảng phất nối liền lấy toàn bộ bầu trời dãy núi cực lớn, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Sơn mạch vô biên vô hạn, liếc nhìn lại, tung hoành hơn 1000 km, ở đằng kia sơn mạch bên trong, vô số ngọn núi cao vút trong mây, xuyên thẳng bầu trời, trong đó cao nhất một cái ngọn núi, tựa như trụ trời, căn bản nhìn không thấy đích đầu, ở đằng kia ngọn núi bốn phía, còn có vài tòa lơ lửng sơn mạch, tựa như vệ tinh vờn quanh hành tinh, không ngừng vận chuyển, một màn này, ngay cả là đến từ liên bang thế giới Tần Thiên Cơ nhìn, đều không thể không thán vì quỷ phụ thần công. Đó là Thần Hư Tông hạch tâm, Vĩnh Hằng Thần Sơn, Vĩnh Hằng Thần Sơn ở lại đấy, chính là Thần Hư Tông hạch tâm giai cấp, giống chúng ta như vậy cấp hoàng giả cường giả, liền ngay cả Thần Hư Tông mấy vị phó tông chủ cũng ở Vĩnh Hằng Thần Sơn bên trên. Nghe đồn, ở đằng kia Vĩnh Hằng Thần Sơn đỉnh phong, cái kia mảnh cao vút trong mây, bao phủ tại biển mây ở giữa ngọn núi đỉnh, có một tòa cung điện, tên là Hỗn Nguyên Thiên Cung, ở nơi này, ở lại đúng là Thần Hư Tông cuối cùng lực lượng, Thái Thượng trưởng lão Đoàn. Liền ngay cả chúng ta Thần Hư Tông vô thượng thần thoại, thiên hạ chí cường thập phương thiên đế một trong, Hỗn Nguyên Thiên Đế, đều ở tại vùng cung điện kia ở giữa. Nói đến Hỗn Nguyên Thiên Đế cái tên này, dù là Mạc Bạch Vân đã tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh, trong giọng nói vẫn đang có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ. Thập phương thiên đế. Tần Thiên Cơ trong miệng thì thào lẩm bẩm cái này phong hào, trong ánh mắt, cũng là mang theo một mảnh nóng bỏng. Mảnh này sân khấu, mới thật sự là vì hắn Tần Thiên Cơ chuẩn bị sân khấu. Như vậy một thế giới, mới là hắn Tần Thiên Cơ chính thức chỗ theo đuổi một thế giới. Tại trong tiếng ầm ầm, chiếc này phi thiên thần hạm, không ngừng theo gió vượt sóng, hướng Thần Hư Sơn Mạch ở giữa mà đi. Chờ đến Thần Hư Sơn Mạch về sau, Tần Thiên Cơ mới chính thức cảm nhận được vĩnh hằng thần sơn to lớn. Nó liền phảng phất một vị chống trời chi trụ, chống đỡ lên toàn bộ đất trời, vì Thần Hư Tông toàn bộ tông môn khai tích một mảnh bao la thế giới. Phi thiên thần hạm tại điều khiển xuống, rơi xuống một chỗ khổng lồ quảng trường. Tại quảng trường này ở bên trong, giờ phút này đã có không ít đến từ mặt khác Thần Hư học viện phân viện học viên tại đâu đó chờ. Tại quảng trường hơi nghiêng, cũng có hai chiếc phi thiên thần hạm đỗ lấy, bốn phương tám hướng bốn chiếc phi thiên thần hạm, Tần Thiên Cơ đám người lấy một chiếc cũng không tính trễ nhất đến. Đến chỗ cần đến về sau, Đạo Nguyên, Xích Lôi, Chắc Nhạc các loại thiên không kiếm sư cấp cường giả, nguyên một đám nhao nhao cáo tử, bay lên trời, hướng Thần Hư Tông bên trong bay đi. Những người khác, thì tại Mạc Bạch Vân dưới sự dẫn dắt, hướng sớm có an bài một cái sân ở giữa mà đi. Thần Thiên Cơ tiểu đệ. Rời đi một lát, Thần Thiên Cơ phía sau vang lên Hàn Duyệt thanh âm. Ta không phải tham gia khảo hạch học viên, sẽ không đi theo các ngươi đi qua, ta mang theo Thủy Nhu, phản hồi sư tôn ta ngọn núi đi, ngươi về sau nếu là có thời gian. Không ngại đến sư tôn ta Mạc Nguyệt Phong tìm ta. Vâng. Như vậy, còn lại chính là, cố gắng lên, 10 khối long lánh ngôi sao mới ở giữa, ngươi nhất định phải có một chỗ cắm rủi, nếu không, muốn nổi danh, bị ngươi theo đuổi vị nào được biết ngươi đã đi đến cũng không dễ dàng. Ta theo đuổi vị nào? Tần Thiên Cơ nao nao, rất nhanh sẽ đoán được cái gì, thần sắc cũng là không biết là xấu hổ, chỉ là hỏi thăm ngược lại, không biết nàng tại Thần Hư Tông ở bên trong, ra sao thân phận. Cũng tốt để cho ta có một cố gắng phương hướng. Ha ha, chính ngươi đi nghe ngóng đi, bất quá, ta muốn nói đúng lắm, biết rõ thân phận nàng người cũng không nhiều a, ngươi muốn nghe ngóng nàng lai lịch độ khó thế nhưng là không nhỏ. Nói xong, Hàn Duyệt còn cười nhìn Thủy Nhu một cái, hiển nhiên, rõ ràng là Thủy Nhu không cho phép nàng nói ra. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có bất mãn. Hắn hiện tại chỉ là một cái cấp 2 đại kiếm sư tu luyện giả mà thôi, cứ việc tiến nhập Thần Hư Tông. Khoảng cách Tô Lạc Hà tới gần một ít, thế nhưng là, chút tu vi ấy, hiển nhiên còn chưa đủ để dùng nhập nàng pháp nhãn, coi như là sớm đã được biết đến thân phận của nàng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thần sư huynh, ta sẽ không buông tha cho. Thủy Nhu đối về Tần Thiên Cơ, hung hăng phất phất tay. Tần Thiên Cơ bất đắc dĩ cười cười, không biết trả lời như thế nào. Tốt rồi tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi, ta dạy cho ngươi à, ngươi cố gắng lên tu luyện, so với hắn sớm một bước tu luyện tới thiên không kiếm sư cảnh giới. Đến thời điểm, dựa vào ngươi thực lực cường đại, chính diện chinh phục hắn, hắn nếu là dám không tuân theo ngươi, ngươi liền roi hầu hạ, làm cho hắn ở đây ngươi dưới váy khuất phục mới thôi. Ê! Tốt như vậy sao? Nghe ta đấy, không sai, ngươi Duyệt tỷ tỷ còn có thể hại ngươi sao? Thủy Nhu nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy có một tí kẹo như thế đạo lý, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, được, ta sẽ cố gắng lên tu luyện. Cái này đúng rồi. Hàn Duyệt nói qua, đối về Tần Thiên Cơ phất phất tay, cũng không hề cáo từ. Trực tiếp mang theo Thủy Nhu, hướng Thần Hư Tông bên trong mà đi. Ha ha, Thiên Cơ, xem ra ngươi phải hảo hảo cố gắng lên. Một bên Mạc Bạch Vân tự nhiên đem mấy người bọn họ đối thoại nghe vào trong tai, không khỏi cười trêu ghẹo một tiếng. Tần Thiên Cơ lắc đầu, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho nàng vượt qua ta. Vậy là tốt rồi, đi thôi, hai ngày này nghỉ ngơi cho khỏe thoáng một phát, đem tinh thần của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, chuẩn bị gặp phải sắp bắt đầu nhập môn khảo hạch. Mạc Bạch Vân nói qua, mang theo 10 cái học viên, hướng về Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Tông an bài căn nhà nhỏ mà đi. 4 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Cái này trong 4 ngày, Mạc Bạch Vân đều tại hướng 10 cái học viên giảng giải dị vãng Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch chỗ bố trí đến khảo hạch nhiệm vụ. Cứ việc Thần Hư Tông mỗi một năm nhập môn khảo hạch phương thức đều không giống với, nhưng là như vậy cũng có thể để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Tại Mạc Bạch Vân không ngừng giảng thuật xuống, nguyên bản trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định Hạ Băng Vũ. Phương Thiên Nhai các loại cấp 2 kiếm sư, nguyên một đám cũng an định xuống, lẳng lặng đi theo sau lưng Mạc Bạch Vân, đứng ở trên quảng trường, cùng đợi Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch bắt đầu. Mạc Bạch Vân lão ca, chúc mừng A4. Mạc Bạch Vân mang theo học viện thành viên đã chờ đợi một lát, lập tức có một người đàn ông trung niên, cùng một vị phụ nhân trang phục trung niên nữ tử, mang theo một đoàn người đã đi tới, cười đối với Mạc Bạch Vân chúc mừng. Chứng kiến hai người này, Mạc Bạch Vân trên mặt cũng nở một nụ cười, Lương Thượng Quân, Đái Vũ Lâm, các ngươi cũng tới. Lúc này đây đằng sau ta học viên ở giữa, ngược lại là ra mấy mầm mống tốt, cho nên sẽ không có lại để cho những cái kia phó viện trưởng dẫn đội rồi. Nói chuyện đấy, là nam tử Lương Thượng Quân. Mạc Bạch Vân gật đầu cười, nếu như không phải đối với học viên của mình có chút tin tưởng lời mà nói, đã tấn thăng đến vương giả cảnh những cái kia các viện trưởng, chưa chắc sẽ tự mình ra mặt, mang theo đệ tử chờ đợi khảo hạch, trực tiếp giao cho thủ hạ chính là phó viện trưởng dẫn đội đi. Diệu Tuyết, tới đây gặp qua trưởng bối của các ngươi. Đại Vũ Lâm nói qua, đối về phía sau trong đám người một thiếu nữ nói một tiếng. Mà Lương Thượng Quân cũng là mỉm cười, dư đan, hướng Mạc Bạch Vân sư thúc chào. Xin chào Mạc Bạch Vân sư thúc. Hai người nghe vậy, đồng thời tiến lên, cung kính đối với Mạc Bạch Vân hành lễ. Chương 160, Triều Trạch Tùng Lâm. Chương 160, Triều Trạch Tùng Lâm. Mạc Bạch Vân ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, đã nhìn ra, đại kiếm sư cảnh giới, ngược lại là hai mầm mống tốt. Lương Thượng Quân, Đái Vũ Lâm hai người mỉm cười, bọn hắn đối với đệ tử của mình, hiển nhiên có chút thỏa mãn. Mạc Bạch Vân thấy, cũng không quá đáng nhiều chỉ điểm, chỉ là nói một tiếng, Thiên Cơ, hai vị này, cũng là chúng ta Hạo Dương kiếm hoàng nhất mạch trưởng bối, hướng hai vị sư thúc hành lễ. Tần Thiên Cơ tự nhiên nhìn ra được, sư tôn cùng cái này quan hệ của hai người không tệ, chỉ bất quá hồi lâu không gặp, tự nhiên nhịn không được phân cao thấp thoáng một phát, loại này phân cao thấp cũng không có gì ác ý, lập tức, hắn đã tự học thành viên ở giữa trong đám người kia đi ra, cấp bậc lễ nghĩa có chút đúng chỗ, xin chào Lương Thượng Quân sư thúc, Đái Vũ Lâm sư thúc. Hả? Mạc Bạch Vân lão ca, đây là đệ tử của ngươi. Lương Thượng Quân nao nao, không nghĩ tới Mạc Bạch Vân lại thu đệ tử. Mà Đái Vũ Lâm cẩn thận tại Tần Thiên Cơ trên người đánh giá một cái về sau, ngược lại là hơi kinh ngạc, lại có thể là cấp 2 đại kiếm sư. Một lát sau, này cố kinh ngạc lại thu liễm, chỉ là khí huyết phương diện, giống như có chút chưa đủ, có phải hay không tu luyện quá mau gấp rút, chậm trễ căn cơ củng cố. Đây cũng không phải, bất quá cụ thể vì sao, trước hết để cho ta bán cái nút, chỗ hấp dẫn, đi. Lương Thượng Quân cùng Đái Vũ Lâm mặc dù có chút hiếu kỳ, có thể trở thành tu luyện tới vương giả cảnh cao thủ, bọn hắn đối với tâm tình của mình lực không chế, tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh với, rất mau đem lòng hiếu kỳ thu liễm xuống. Chỉ là, bọn hắn vào trước là chủ suy đoán, Tần Thiên Cơ cái này cấp 2 đại kiếm sư, hoặc nhiều hoặc ít có chút giọt sương, là dựa vào lấy đan dược tăng lên đi lên đấy, bởi vậy dù là đệ tử của mình chỉ là cấp 1 đại kiếm sư, bọn hắn cũng không có cảm thấy so với Mạc Bạch Vân đệ tử đến có vẻ không bằng. Mạc Bạch Vân lão ca hiện tại đã là hoàng giả cảnh giới, không biết dùng ánh mắt của ngươi đến xem, Diệu Tuyết cùng Dư Đan lúc này đầy tại nhập môn khảo hạch cuối cùng công tác thống kê ở bên trong, có thể sắp xếp bên trên thứ mấy. Hả? Khảo hạch phương thức công bố ra. Nay cũng không có, bất quá ta hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút tin tức, lúc này đây nhập môn khảo hạch, khởi mở chính là Triều Trạch Tùng Lâm. Triều Trạch Tùng Lâm. Nghe được cái tên này, Mạc Bạch Vân khẽ cho mày, khảo hạch địa điểm là nơi đây, xem ra. Lúc này đây khảo hạch độ khó, so dĩ vãng cao hơn ra không ít ta, không biết khảo hạch sau khi kết thúc, còn có thể có bao nhiêu người có thể còn sống. Khảo hạch áp dụng điểm tích lũy chế độ, xếp hạng cũng là thông qua điểm tích lũy đến tiến hành, săn giết một đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa, điểm tích lũy vì 1, trung giai lãnh chúa hung thú, điểm tích lũy vì 3, cao giai lãnh chúa hung thú điểm tích lũy vì 10, đại lãnh chúa hung thú vì 100, thống lĩnh cấp hung thú 10.000 điểm tích lũy, phàm là điểm tích lũy hơn 100 người. Cũng chờ cùng với thông qua khảo hạch, có thể cướp đoạt người khác phân giá trị. Trong tông môn vì điểm này, ngược lại là đã xảy ra một ít tranh chấp, nói nếu như có thể cướp đoạt phân giá trị lời mà nói, những cái kia nguyên bản có được thế lực đệ tử, ưu thế sẽ bị vô hạn phóng đại, chỉ tiếc. Cái quan điểm này, cuối cùng lại bị phản bác trở về. Không ít trưởng lão đều ủng hộ một cái khác quan điểm, thế lực, cũng là thực lực một loại. Hừ, Mạc Bạch Vân khinh thường nói một tiếng, đơn giản là lo lắng đệ tử của bọn hắn. Thành viên gia tộc khả năng bị có chút đột nhiên giết ra đến hắc mã cướp đi long lánh ngôi sao mới tên tuổi, vứt bỏ mặt mũi mà thôi. Chỉ là, làm như vậy, những cái kia ăn chơi thiếu gia cũng có thể tiến vào thần hư tông đi. Lâu dài di vãng, thần hư tông còn có thể tuyển nhận đến thiên tài chân chính đệ tử sao. Đái Vũ Lâm khe khẽ thở dài, điểm này, cũng có người nói ra qua, bất quá lại bị bọn hắn dùng vàng thật không sợ lửa lấy cớ chắn đi trở về. Khá tốt, không cách nào chỉnh thể tiến vào Triều Trạch Tùng Lâm. Tông môn sẽ thông qua truyền tống chi trận, đem những người tham dự kia phân tán truyền tống, tránh cho bọn hắn ôm đoàn, mà toàn bộ khảo hạch, thời gian chỉ có 3 ngày, mặc dù là những thế lực lớn kia đệ tử muốn lập tức tập hợp, dùng săn thú bình nguyên bao la, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tập. Trung bao nhiêu người? Vậy cũng là một cái trung hòa thỏa hiệp phương pháp đi. Lương Thượng Quân bổ sung một câu. Mạc Bạch Vân có chút nhíu mày, nguyên bản, hắn đối với Tần Thiên Cơ cạnh tranh lóng lánh ngôi sao mới, còn có ôm lấy rất lớn hy vọng, nhưng là lúc này đây khảo hạch phương thức. Đối với đến từ chính Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện Tần Thiên Cơ mà nói, có thể nói là thập phần bất lợi. Mạc Bạch Vân lão ca, căn cứ quy tắc này, những cái kia đến từ chính thế lực lớn học viên, hiển nhiên muốn chiếm cứ rất nhiều ưu thế, nhưng là chúng ta, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể lợi dụng một phen. Ồ, Mạc Bạch Vân nhìn xem đề nghị Lương Thượng Quân một cái, như thế nào lợi dụng? Rất đơn giản, chúng ta Tam Đại Học Viện Liên Hợp, đợi được khảo hạch thời gian sắp chấm dứt. Hơn nữa chúng ta Tam Đại Học Viện người còn may mắn đụng vào nhau lời mà nói, có chút không có thông qua khảo hạch hy vọng học viên, lựa chọn buông tha cho, đem tích phân của mình, chuyển đưa cho chúng ta Tam Đại Học Viện mặt khác đệ tử hạch tâm, xem có thể hay không tập Tam Đại Học Viện chi lực, đem Diệu Tuyết, Dư Đan. Đương nhiên, còn có Tần Thiên Cơ, đem ba người bọn họ bên trong một cái, đẩy lên lóng lánh ngôi sao mới vị trí. Phương pháp này, Mạc Bạch Vân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, ngược lại là có thể thực hiện, bất quá. Điểm tích lũy phương diện phân chia như thế nào? Vạn nhất chúng ta Tam Đại Học Viện hai cái hạch tâm học viên đụng vào nhau cơ chứ? Tự nhiên là ai điểm tích lũy cao, liền đem ai đẩy lên lóng lánh ngôi sao mới vị trí, như vậy hắn cuối cùng chính thức hy vọng thành công cũng muốn lớn một chút. Lương Thượng Quân vội vàng tiếp lời. A. Mạc Bạch Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, lập tức minh bạch, bởi vì Tần Thiên Cơ khí huyết chưa đủ nguyên nhân, Lương Thượng Quân Đái Vũ Lâm hiển nhiên coi hắn là thành cái loại này dựa vào đan dược tăng lên đi lên cấp 2 đại kiếm sư rồi. Bất quá hắn cũng không nói ra, ngược lại nhẹ gật đầu, được, cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta Tam gia mỗi một nhà đều có một vị đại kiếm sư cường giả, hợp Tam gia chi lực, ngược lại thật sự là có như vậy một tia cơ hội có thể trùng kích lóng lánh ngôi sao mới bài danh. Như thế rất tốt. Ba người đạt thành hiệp nghị về sau, lập tức riêng phần mình phản hồi. Báo cho biết đệ tử đắc ý của mình có quan hệ với Triều Trạch Tùng Lâm một ít cơ sở tư liệu đi. Thiên Cơ, dùng ngươi cấp 2 đại kiếm sư tu vi, lại là người tu hành kiếm đạo, thông qua nhập môn khảo hạch, không có gì độ khó, nhưng là, muốn trở thành xếp hạng top 10 lóng lánh ngôi sao mới, tức thì phải cẩn trọng Lục Đại Hoàng Triều người. Lục Đại Hoàng Triều. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, vương giả cảnh cường giả mở ra đến quốc gia, xưng là vương triều, mở ra đến tông môn gọi là vương giả cấp tông môn. Hoàng giả cấp cường giả mở ra đến quốc gia, lại có tư cách mệnh danh là Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng Triều, mỗi một cái, đều có được vượt qua đại bộ phận thánh tử thánh nữ thế lực cường đại, thậm chí xếp hạng cực kỳ cao thánh tử, Viêm Dương Tiên Hoàng, bản thân liền là liệt nhật Hoàng Triều Thái Tử, bởi vì sau lưng của hắn đứng đấy một cái cực lớn Hoàng Triều, khiến cho hắn đã trở thành lần này cạnh tranh phó trưởng môn hữu lực tranh đoạt người một trong, rất nhiều nội tình tồn tại, khiến cho Lục Đại Hoàng Triều bên trong có thể nói cường giả như mây. Nhất là Thái Ất Hoàng Triều. Thái Ất. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động, Thái Ất chủ giết, cùng kiếm đạo tu hành có đồng khúc chi diệu, hẳn là. Thái Ất Hoàng Triều, có tốt 3 vị đại kiếm sư cảnh giới kiếm đạo tu luyện giả, cứ việc ta không biết bọn hắn đến tột cùng dung hợp vài đạo kiếm khí, nhưng là, 3 người này, tại thập đại lóng lánh ngôi sao mới bên trong tiếng hô cực cao, nhất là trong 3 người mạnh nhất Thái Sử Liệt. Nghe nói, có được trùng kích người mới đệ nhất, bất diệt tiêu dương phong hào thực lực. Thực lực mạnh mẽ. Sau lưng vừa có thế lực cường đại đang ủng hộ. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút châm xuống. Xem ra, trùng kích lóng lánh ngôi sao mới danh sừng, độ khó không nhỏ. Mặt khác chính là Triều Trạch Tùng Lâm rồi. Triều Trạch Tùng Lâm, chính là Thần Hư Tông năm đó khai thác một chỗ di tích, năm đó ở chỗ đó, cư trụ một đầu huyền quy, một đầu bước vào đế quân chi cảnh huyền quy. Huyền quy. Thần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút. Lập tức liên tưởng đến lại để cho trong cơ thể hắn trồi có phản ứng huyền quy chi nham. Chúng ta Thần Hư Tông phái đại lượng cao thủ, cùng đầu kia huyền quy xuất lĩnh hung thú bạo phát một hồi đại chiến, trong lúc nghe nói ngay cả chúng ta Thần Hư Tông chí cường giả Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tự mình xuất thủ, một hồi đại chiến xuống, một mảnh kia rừng cây vương giả cảnh hung thú bị diệt sát hầu như không còn, chúng ta Thần Hư Tông cũng bỏ ra cái giá đáng kể, vẫn lạc không ít cường giả, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Đế cùng đầu kia huyền quy một trận chiến, dẫn đến sơn băng địa liệt, địa thế lệch vị trí. Rất nhiều vẫn lạc tại một khu vực như vậy cường giả đeo trên người bảo vật, đều bị mai táng hoặc là thất lạc, dần ra, chỗ đó dĩ nhiên đã trở thành chúng ta Thần Hư Tông một chỗ chuyên môn cung cấp đệ tử rèn luyện, tầm bảo nơi, đương nhiên, là đốn. Dê tại những thiên không kiếm sư đó cấp đệ tử tầm bảo nơi. Mạc Bạch Vân nói qua, trên tay đã lấy ra một tấm bản đồ, nói, trên tay của ta có quan hệ với Triệu Trạch Tùng Lâm địa đồ cũng chưa tính là hoàn thiện, mà trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tốt hơn địa đồ, ngươi liền đem liền sử dụng thôi. Triệu Trạch Tùng Lâm ở giữa vương giả cảnh trở lên hung thú tuy nhiên bị giết chóc hầu như không còn, thống lĩnh cấp hung thú đều tổn thất nặng nề, nhưng là, cấp bậc lãnh chúa, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, nhưng bởi vì Hôn Nguyên Thiên Đế chờ chúng, ta Thần Hư Tông đỉnh cấp cao thủ khinh thường đánh chết, ngược lại vẫn còn tồn tại, ngươi có thể tưởng tượng được, một mảnh từng sinh ra đế quân cấp hung thú rừng cây, bên trong đến tột cùng sẽ tồn tại bao nhiêu bình thường hung thú, bởi vậy, ngươi trước chuyến này hướng, muốn ngàn vạn cẩn trọng. Tần Thiên Cơ tiếp nhận địa đồ, thận trọng nhẹ gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Mạc Bạch Vân đang muốn mở miệng nói cái gì nữa, vào lúc này, một dải hào quang đột nhiên theo cuối chân trời bay vụt tới, chỉ thấy ba vị toàn thân phát ra khí thế giống như thực chất loại người đàn ông trung niên, mang theo 10 Thần Hư Tông trưởng lão, nhanh chóng hạ xuống. Sở Hữu Học Viện viện trưởng, đến đây nhận lấy lệnh bài. Cái lệnh bài này chính là tính toán các ngươi giết chết hung thú linh khí, nhỏ máu có thể thời gian ngắn thông linh, trở về lúc, vật ấy cũng có thể xác định vị trí của các ngươi. Lại để cho tông môn thần hạm đem bọn ngươi mang về. 13 người vừa rơi xuống, trong đó cầm đầu một cái, đã mở miệng nói qua. Trong thanh âm ẩn chứa vô cùng uy năng, truyền khắp toàn bộ quảng trường mỗi một cái góc nhỏ. Các ngươi chờ đợi một lát. Mạc Bạch Vân nói một tiếng, nhanh chóng hướng trong sân rộng mà đi, không đến một lát, đã lĩnh tới 10 cái thân phận lệnh bài, từng cái phân phối đến 10 cái học viên trên tay, tốt rồi, nhỏ máu thông linh đi. Vâng. 10 người nguyên một đám thần sắc phấn khởi lên tiếng lấy, tiếp nhận lệnh bài. Nhỏ máu tươi của mình, thời gian ngắn cùng thân phận lệnh bài sinh ra liên hệ. 100 phân chính là thông qua khảo hạch tiêu chuẩn, một đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa 1 phân, thời gian hạn chế vì 3 ngày, sau 3 ngày, truyền tống trận sẽ đóng cửa, quá thời hạn không trở về, liền coi như khảo hạch thất bại, hung thú mạnh hơn nhân loại chúng ta, ta cũng không muốn nói nhiều, có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này tiến vào Thần Hư Tông ở bên trong, tự xem các ngươi chính mình, tốt rồi, đi đi. Vâng. Viện trưởng đại nhân. 10 người cùng kêu lên hết lại, khí thế ngẩng cao đắt đỏ. Một năm, thậm chí vài năm chờ đợi, bọn hắn rốt cục nên đón trong cả đời cái này mấu chốt nhất tính một khắc. Thần Hư Tông khảo hạch. Chỉ cần thành công, lập tức một bước lên trời, làm dạng dỡ tổ tông, tại gia tộc của bọn hắn, trong thế lực, đem đạt được cao thượng địa vị. Thậm chí, dùng Hạ Băng Vũ mà nói, công chúa chi thân nàng, theo lý thuyết không có tư cách kế thừa vương vị, nhưng nếu là nàng có thể gia nhập Thần Hư Tông, trở thành Thần Hư Tông một thành viên. Hơn nữa tại Thần Hư Tông bên trong có chỗ thành tựu, ngày sau trở thành Đại Hạ Vương Triều Nữ Vương, cũng có nhiều khả năng. Chương 161, truyền tống dị biến. Chương 161, truyền tống dị biến. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ý định cùng các học viên cùng một chỗ, hướng truyền tống trận phương hướng mà đi, Mạc Bạch Vân hô một tiếng, nói, Thiên Cơ, mỗi một giới Thần Hư học viện nhập môn khảo hạch, đều quyết ra 10 người đứng đầu, cho phần thưởng phong phú, những phần thưởng này coi như là rất nhiều vấn đỉnh vương giả. Thậm chí hoàng giả cảnh cường giả đều cực kỳ đỏ mắt, lần này sở muốn cho ra ban thưởng rốt cuộc là cái gì, ta còn không thể xác định, nhưng là căn cứ ta lúc trước cùng chiến. Hoàng Lê Thiên Sơn trong lúc nói chuyện với nhau ngược lại là đoán được một điểm, đứng hàng thứ nhất bất diệt tiêu dương, sắp bị ban thưởng hỗn động chân kinh tu hành công pháp, tên thứ hai, là một viên tự nhiên chi tâm, cái gọi là thiên địa tự nhiên, có đưa. C vật ấy, đối với người tu hành ngày sau cảm ứng thiên địa, thiên nhân hợp nhất, tấn chức vương giả chi cảnh. Có không thể đo lường chỗ tốt, danh thứ ba tức thì có thể cầm một giọt chu tước chi huyết, chu tước, thậm chí trong thiên địa cường đại nhất thánh thú một trong, huyết dịch ở giữa không chỉ ẩn chứa phong phú hỏa diễm năng lượng, càng là có tràn đầy khí huyết chi lực, ngươi nếu là có thể phục dụng, lập tức liền có thể luyện thành kim đan. Chu tước chi huyết. Hỗn động chân kinh, tại Thần Hư Tông chỉ có những cái kia thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ mới có thể tìm hiểu, nghe nói có vô cùng huyền diệu. Chỉ cần đưa hắn phóng tại vị trí thứ nhất ban thưởng bên trên cũng có thể thấy được hắn quý trọng trình độ. Bất quá, người muốn tranh đoạt thứ nhất, vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy, thứ hai, hoặc là danh thứ ba, ngươi lại nhất định phải hảo hảo mà liều đập một phen. Một khi sát nhập tiền tăng giáp, đạt được cái này ba cái trí bảo bên. Trong bất luận một cái nào, đối với ngươi kế tiếp mấy đại cảnh giới tu hành, đều có được chỗ tốt cực lớn. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, sư tôn yên tâm, đánh chết hung thú mà thôi, ta tất nhiên toàn lực làm. Được, bất quá ngươi cũng muốn cẩn trọng mới là, Triều Trạch Tùng Lâm bên trong thống soái cấp hung thú mặc dù bị đại lượng bắt giết, nhưng vẫn nhưng có không ít vẫn còn tồn tại, dùng tu vi của ngươi, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa không thành uy hiếp, nhưng là thống soái cấp hung thú, vẫn phải là xa xa lách qua. Vâng, đệ tử có chừng mực. Đi đi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, lập tức đuổi theo Yến Thiên Kỳ, Hạ Băng Vũ, Phương Thiên Ngai, Giang Bắc, Cô Thành đám người. Nhìn xem bị Mạc Bạch Vân lau mắt mà nhìn Tần Thiên Cơ, Yến Thiên Kỳ trong nội tâm không ngừng cho mình động viên. Tần Thiên Cơ, tại Thần Hư Học Viện ở giữa, ta bị ngươi lại vượt qua, nhưng là Thần Hư Học Viện, chỉ là một cái bắt đầu, tại Thần Hư Tông bên trong ta tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi. Trong nội tâm ám thầm hạ quyết tâm lúc, hắn thật không có tiến lên chính diện khiêu chiến Tần Thiên Cơ. Dù là hắn lại tự phụ, cũng không cảm giác mình có thể thắng được qua một vị đại kiếm sư cảnh giới người tu hành kiếm đạo. Tần Thiên Cơ học trưởng, hy vọng đến thời điểm tiến vào Triệu Trạch Tùng Lâm rồi, học trưởng có thể đối với chúng ta chiếu cố 1-2-4. Hạ Băng Vũ trong nội tâm mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng cũng không đại biểu nàng không hy vọng có thể có nhiều một phần bảo đảm. Chúng ta là thông qua Thần Hư Tông trận pháp truyền tống trực tiếp tiến về trước Triệu Trạch Tùng Lâm, tại truyền tống trong quá trình, sợ là rất khó gặp được cùng một chỗ, bất quá, nếu là chạm mặt, ta có thể giúp được việc khó khăn đấy, tuyệt đối sẽ không chối từ. Vậy thì đa tạ Tần Thiên Cơ học trưởng rồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, rồi hướng lấy cô Thành nói, cô Thành sư đệ, ngươi muốn cẩn trọng, Triệu Trạch Tùng Lâm bên trong không chỉ phải cẩn thận hung thú, còn có đều là học viên tu luyện giả, dù sao điểm tích lũy là có thể cướp đoạt, vì tranh đoạt điểm tích lũy, đến thời điểm người bị khảo hạch cùng người bị khảo hạch chạm mặt giúp nhau chém giết, khẳng định không thể tránh được. Cô Thành thận trọng nhẹ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tốt rồi, trăm người một tổ, một đám một đám. Vào lúc này, phía trước đã truyền đến từng trận hét lớn. Đúng là cái kia 10 vị duy trì trật tự vương giả cảnh trưởng lão. 10 cái vương giả cảnh trưởng lão đem hơn vạn khảo hạch nhân viên chia làm chừng 100 cái phương trận, từng đám mang theo bọn hắn hướng quảng trường hơi nghiêng một tòa cực lớn tháp cao hình công trình kiến trúc đi đến, tiến hành truyền tống, tốc độ cũng không phải chậm. Không gian truyền tống trận. Đây chính là cực kỳ cao đoàn trùng động khiêu dược kỹ thuật. Tần Thiên Cơ nhìn xem cái kia tháp cao hình công trình kiến trúc, mặc dù hắn không cảm giác được không gian lực lượng, nhưng là tháp cao phụ cận không gian, nhưng là thỉnh thoảng xuất hiện một tia vặn mèo, rõ ràng là không gian truyền tống trận đang tại không ngừng khởi động. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không gian truyền tống, mỗi một lần đều cần tiêu phí năng lượng khổng lồ, coi như là tại liên bang thế giới, đều cần chuẩn bị một cái năng lượng khổng lồ lò phản ứng, hơn nữa ta trợ lấy nguyên bản tồn tại tọa độ không gian, mở ra lỗ sâu không gian, tiến hành không gian khiêu dược, mỗi nhảy lên một lần, đủ để cho một cái ước vạn phú ông táng ra bại sản, mà bực này cao đoan kỹ thuật, tại Thần Hư Tông bên trong. Tựa hồ cũng không có gì huyền bí có thể nói. Tần Thiên Cơ đứng ở trong đội ngũ, lặng lặng cùng đợi, rất nhanh, đã đến phiên bọn hắn đoàn người này thành viên. Tốt rồi, không gian truyền tống trong quá trình, sẽ có một ít bất lương phản ứng, nhưng là dùng các ngươi kiếm sư tố chất thân thể, hẳn là có thể vượt qua, đi theo ta. Phụ trách dẫn đội vị kia vương giả cảnh cường giả nói một tiếng, dẫn theo cái này 100 người, nhắm quảng trường hơi nghiêng tháp cao mà đi. Không gian truyền tống, đây chính là liên quan đến không gian vĩ đại lực lượng. Coi như là cấp đế quân cường giả đều không thể nắm giữ, chỉ có những cái kia áp đảo đế quân phía trên, được xưng chí tôn vô thượng chí tôn cảnh cao thủ, mới có thể đặt chân không gian lĩnh vực. Nghe đồn chúng ta Thần Hư Tông năm đó từng sinh ra bực này cấp độ cường giả, hơn nữa dựa vào cái kia chí tôn vô thượng lực lượng, suýt nữa thống trị toàn bộ đại thế giới, chỉ tiếc. Cuối cùng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào thất bại, dùng còn như bây giờ chúng ta Thần Hư Tông, vẫn đang chỉ có thể coi là một cái bá chủ cấp tông môn, mà không phải vùng thế giới này chúa tể. Đái Vũ Lâm đệ tử Lư Diệu Tuyết trong miệng tự mình lẩm bẩm, ngẩn người mê mẩn. Đế quân phía trên chính là chí tôn, chí tôn vô thượng. Thần Thiên Cơ trong nội tâm ghi xuống. Tại Thần Hư Học Viện trong thư tịch, thế nhưng là không có ghi lại qua có quan hệ với đế quân phía trên cảnh giới. Dù sao đối với tại Thần Hư Học Viện học viên mà nói, vương giả cảnh hầu như đã là bọn hắn mong muốn mà không có thể đụng tồn tại. Ghi lại đế quân phía trên cảnh giới đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Chỗ này tháp cao, phảng phất chính là vì cái không gian này truyền tống trận xây lên lập, tháp cao bốn phía, có 8 cái lập lệ hào quang năng lượng trụ, dù là không cần tinh thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ cũng có thể cảm nhận được bên trong lan truyền ra vẻ này sôi trào mãnh liệt năng lượng, cổ năng lượng này không ngừng rót vào mặt đất một cái kỳ lạ trong trận pháp, khiến cho toàn bộ trận pháp tản mát ra một loại có thể phá vỡ không gian lực lượng. Toàn bộ đứng trên không được. Dẫn đội vị kia vương giả cảnh cường giả quát to một tiếng, rất nhanh, đem một nhóm trăm người chạy tới trong truyền tống trận. Nương theo lấy 8 cái năng lượng trụ bên trong năng lượng bắt đầu hướng truyền tống trận quan trú, bốn phía không gian, nhanh chóng bắt đầu vặn mẹo, dùng một loại tốc độ cực nhanh, không ngừng mơ hồ, mấy hơi thở, ngoại giới đã biến thành tối tăm mở mịt một mảnh. Cái này là không gian truyền tống. Thần Thiên Cơ trong nội tâm ngược lại là rất là tò mò. Bất quá, khi hắn hướng bốn phía dò xét lúc, mới kinh ngạc phát hiện. Tại loại này truyền tống trong quá trình, học viên khác hiểu biết phảng phất bị dừng lại giống như vậy, toàn bộ không có nửa phần núp đích, tựa hồ. Cũng chỉ có hắn một người còn bảo trì hiểu biết. Hả? Đây là... Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ phảng phất đã nhận ra cái gì, tâm thần bỗng nhiên về tới tinh thần của mình thế giới. Tại thế giới tinh thần của hắn ở bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khối này màu xanh mảnh vụn mảnh, tựa hồ đang không ngừng theo ngoại giới hấp thu lấy năng lượng nào đó, sau đó căng ra lấy thế giới tinh thần của hắn. Không. Căng ra đấy, thực sự không phải là thế giới tinh thần của hắn, mà là một thế giới khác. Thông qua từ ngoại giới hấp thu mà đến năng lượng nào đó, mảnh này bị đột nhiên căng ra thế giới, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng lấy, trong chớp mắt, dài rộng cao đã vượt qua 10m, hơn nữa vẫn đang tại hướng 20m, 30m, 40m mở rộng. Hầu như tại truyền tống quá trình tiến hành đồng thời, đang chủ trì truyền tống trận pháp ba vị vương giả cảnh cường giả cùng với cầm đầu vị kia chiến hoàng Lê Thiên Sơn sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái kia 8 cái năng lượng của sáng giờ phút này năng lượng lại đang bị một loại tốc độ cực nhanh tiêu hao, mơ hồ tản mát ra tựa hồ năng lượng chưa đủ màu đỏ. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ba vị vương giả cảnh trưởng lão đối với trước mắt loại cục diện này, cả đám đều có vẻ hơi không biết làm sao. Năng lượng, vì cái gì trong nháy mắt tiêu hao nhiều như vậy năng lượng? Cái này 8 cái liệt không trụ bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để mở ra loại này không đến 100 vạn km phạm vi truyền tống 300 lần. Trước mắt chúng ta mới mở ra 12 lần, vì sao liền xuất hiện năng lượng chưa đủ hiện tượng? Chiến hoàng Lê Thiên Sơn càng là nghiêm nghị quát hỏi lấy. Lê Thiên Sơn đại trưởng lão, có thể là không gian truyền tống trận truyền tống tần suất rất cao, dẫn đến không gian truyền tống trận xảy ra vấn đề. Dù sao những thứ này không gian truyền tống trận, chúng ta cứ việc có thể sử dụng, nhưng ai cũng không hiểu rõ trong đó nguyên lý, cũng không có biện pháp tiến hành bảo vệ. Không gian truyền tống trận xảy ra vấn đề. Vậy lần này không gian truyền tống có thành công hay không? Chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn, đối với truyền tống chỗ cần đến chắc có lẽ không tạo thành ảnh hưởng. Lê Thiên Sơn hơi khẽ to mày, một lát sau, hay vẫn là gật đầu nói, được rồi, đi, lại đi chuẩn bị một ít liệt không trụ. Vâng, đại trưởng lão. Thần hư tông trong tháp cao chuyện đã xảy ra, Tần Thiên Cơ tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này, thế giới tinh thần bên trong cái kia mảnh bị căng ra không gian, dĩ nhiên đạt đến 100m. Loại này 100m, cũng không phải là 100m vuông. Mà là dài rộng cao, hết thể 100m, tổng hợp diện tích khoảng cách, hoàn toàn không kém hơn một cái loại nhỏ sân bóng rổ. Bất quá, mảnh không gian này mở rộng đến 100m về sau, phía ngoài hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, một mảnh tràn ngập tầm ướt, âm u rừng cây, nhanh chóng tại chung quanh hắn hiện hiện. Truyền tống đã xong. Truyền tống vừa kết thúc, trong đầu vảnh vỡ màu xanh đã mất đi không biết năng lượng nơi phát ra, lập tức, nó chỗ căng ra cái kia mảnh loại nhỏ không gian không hề khuyết trương. Mảnh này loại nhỏ không gian hấp thu đấy, là không gian truyền tống lúc tạo thành năng lượng. Thần Thiên Cơ trong lòng có chút kinh nghi bất định. Một lát sau, hắn cẩn thận cảm ứng đứng lên, cái không gian này, tựa hồ có thể làm không gian chữ vật. Nghĩ thầm, hắn lập tức đã đem trong đầu suy đoán chuyển thành hành động. Chíu. Vừa chuyển động ý nghĩ, trên tay hắn lấy ra một cái thượng phẩm linh kiếm, dĩ nhiên hiện lên ở Tần Thiên Cơ trong óc mở ra đến cái kia chỗ không gian trong. Lại thật sự có thể chứa đựng vật phẩm. Bất quá, cùng chữ vật giới chỉ phương pháp sử dụng có chút bất đồng, phải tinh thần bao vây lấy món đó vật phẩm, mới có thể đem chứa vào trong đó, không giống là chữ vật giới chỉ như vậy, hơi chút tiếp xúc, là được đem nhét vào trong không gian. Mặc dù hắn trên tay đã có chữ vật giới chỉ, nhưng là, cảm thụ được trong đầu mảnh này không gian thật lớn, Tần Thiên Cơ trên mặt cũng là nổi lên vẻ mỉm cười. Trong chữ vật giới chỉ không gian, thập phần nhỏ hẹp, căn bản phóng không có bao nhiêu đồ vật, năm đó ở Thần Hư Thánh Sơn ở bên trong. Rất nhiều hung thú cấp bậc lãnh chúa thi thể rõ ràng ẩn chứa phong phú khí huyết, có thể bởi vì không gian quá nhỏ mang không đi, chỉ phải nhịn đau buông tha cho, nhưng là hiện tại. Chương 162, ngày đầu tiên. Chương 162, ngày đầu tiên. Trên quảng trường, hơn vạn đến từ các nơi học viên thông qua không gian truyền tống, từng cái đã đi ra chỗ này quảng trường, không đến một lát, nơi đây, đã chỉ còn lại có giải rác mấy trăm người rồi. Cái này mấy trăm người, tu vi kém nhất. Chính là thiên không kiếm sư tu vi, đảm đương lấy là một loại phân viện phó viện trưởng, phần lớn người càng là vấn đỉnh vương giả cấp nhân vật, tại thần hư tông bên trong đều có thể đạt được đầy đủ thân phận và địa vị, trong đó những cái kia đến từ chính lục đại hoàng triều cỡ lớn phân viện, viện trưởng cấp nhân vật mỗi một cái, muốn tu luyện đến hoàng giả chi cảnh, tại mấy trăm tương lai tự các nơi phó viện trưởng bên trong hạc lập ấy. Gà. Lúc này đây nhập môn khảo hạch, ngược lại là hấp dẫn không ít hoàng giả cảnh đại trưởng lão. Lương Thượng Quân ánh mắt hướng trong đám người nhìn thoáng qua, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Bất kỳ một cái nào muốn đi vào Thần Hư Tông đệ tử, đều phải thông qua nhập môn khảo hạch, đây là quy củ, ngoại trừ những cái kia có được định ra quy tắc thực lực thái thượng trưởng lão, phó tông chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng phải tuân thủ, cứ việc không ít đại trưởng lão từ lúc trước, đã âm thầm tại một loại gia đình có tiếng là học giỏi trong nội viện nhìn chung cái nào đó đệ tử, thu làm môn hạ, thế nhưng là vẫn đang được dựa theo cái này điều lệ chế độ đến, kể từ đó, tại khảo. Hạch lúc tự nhiên sẽ khiến cho không ít hoàng giả cảnh đại trưởng lão chú ý. Đái Vũ Lâm đối với loại hiện tượng này đã là tập mãi thành thói quen rồi. Đó là Long Hoàng Đao Hiếm. Đây chính là một vị tân chức hoàng giả chi cảnh mấy trăm năm lâu uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cường giả. Nghe nói năm đó hắn đã từng vô tình gặp được một đầu trọng thương thương long, đem đánh chết, đạt được đầu kia thương long huyết nục, tinh khí, long châu. Do đó một lần hành động đã luyện thành bát bộ long môn cửa kia không kém hơn chúng ta thần hư tông bên trong tam đại thần thông đại nhật thiên long chiến thể, toàn thân phòng thủ kiên cố, dù là tuyệt phẩm linh khí, đều không thể tổn. Thương hắn mảy may. Chứng kiến cái kia một ông lão không có, năm đó ta tại mới vừa vặn tham dự tông môn khảo hạch, gia nhập thần hư tông lúc, đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lúc kia hắn đã là thần hư tông đại trưởng lão rồi, tên là U Thủy Ám Hoàng, mặc dù thanh danh không hiện, nhưng một thân tu vị, sâu không lường được. Không biết nhìn hắn bên trong là vị nào tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái này ta biết. Đái Vũ Lâm bên người một vị thiên không kiếm sư cấp lão giả tự nhiên cũng hy vọng mình có thể tham gia cái này vương giả cảnh cường giả trong vòng luận quần. Nhiều nhận thức một vị vương giả cảnh cường giả. Vào lúc này, vội vàng cắm vào lời nói đến. Đối với Đái Vũ Lâm, Lương Thượng Quân, Mạc Bạch Vân ba người chắp tay về sau, cũng không dám nhử. Nói, tại hạ Đại La Vương Triều phân viện phó viện trưởng còn bỏ dở hữu lễ. Chư vị mới vừa nói U Thủy Ám Hoàng đệ tử công việc. Ta hoàn toàn biết rõ một ít, ta vừa rồi chứng kiến U Thủy Ám Hoàng cùng đến từ Đại Việt Vương Triều Vương Tử Câu Trần nói chuyện, Câu Trần đối với hắn chấp chính là đệ tử chi lễ, 89/10, nhìn hắn bên trong đấy, chính là chỗ này vị trí Đại Việt Vương Triều Vương Tử. Câu Trần lại dùng cái này danh hào mệnh danh, người này tâm trí không nhỏ, Câu Trần đế quân chính là chúng ta trong giới tu hành tiếng tăm lừng lây cấp đế quân cường giả, đã từng một lần đăng lâm thiên đế vị, cứ việc ly khai chúng ta thế giới này đã có hơn triệu. Nhưng là danh hào nhưng vẫn lưu truyền xuống rồi, chẳng lẽ lại hắn còn chiếm được Câu Trần Thiên Đế truyền thừa? Có không có được Câu Trần Thiên Đế truyền thừa ta không rõ ràng lắm, bất quá, Đại Việt Vương Tử Câu Trần Tu Vi, xác thực cực kỳ kinh người, không chỉ bản thân có luyện thành cấp 2 đại kiếm sư Tu Vi, hơn nữa, đối với hàng phục hung thú có cực kỳ cao minh thủ pháp, nghe đồn hắn ở đây một năm trước, hàng phục qua một đầu thống soái cấp hung thú với tư cách linh sủng, không biết là thật là giả. Thống soái cấp hung thú. Lương Thượng Quân Đái Vũ Lâm, Mạc Bạch Vân ba người sắc mặt đồng thời hơi đổi. Nếu như Câu Trần người này thật sự có thống soái cấp hung thú linh sủng, đứng hàng lóng lánh ngôi sao mới, tất nhiên dễ dàng, thậm chí còn có hy vọng trùng kích đệ nhất danh, bất diệt kiêu dương phong hảo. Xem ra, lóng lánh ngôi sao mới bảng danh sách ở bên trong, ngoại trừ lục đại hoàng triều bên ngoài, lại thêm ra một cái người cạnh tranh rồi. Đái Vũ Lâm nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua này tòa tháp cao vị trí, lúc này đây khảo hạch, vì cam đoan công bình công chính. Sẽ đem mỗi một cái người bị khảo hạch thu hoạch được điểm tích lũy dùng thủy kính thần thông hiện ra rõ ràng, rất nhanh, chúng ta là có thể nhìn ra ai mới là thập đại lóng lánh ngôi sao mới cùng bất diệt kiêu dương hữu lực người cạnh tranh rồi. Mạc Bạch Vân mặc dù đối với Tần Thiên Cơ tu vi có lòng tin, bất quá vào lúc này vẫn là không thể chờ đợi được hướng thủy kính thần thông hóa đi ra khối này màn sáng nhìn tới. Cứ việc thời gian mới đi qua không đến 10 phút, nhưng màn sáng bên trên đã có hơn 100 người lên bảng, điểm tích lũy 1 đến 100 phân không giống nhau. Hiển nhiên là một truyền tống đi qua liền gặp phải hung thú cấp bậc lãnh chúa đánh lén. Muốn đoạt được lúc này đây thần hư tông khảo hạch tiền tam giáp, độ khó không nhỏ, Tần Thiên Cơ. Chíu. U. Triều Trạch Tùng Lâm ở giữa, Tần Thiên Cơ đang lấy tốc độ cực nhanh bay nhanh xuyên qua. Ta mặc dù có Triều Trạch Tùng Lâm địa đồ, nhưng là hiện tại, ta ngay cả vị trí của mình ở đâu cũng không có biện pháp xác định, trước hết tìm một phòng theo vật. Bất quá, cụ thể có hay không phòng theo vật, cũng là không tính trọng điểm, ta mục tiêu thực sự là mau chóng tiến về trước vị này cấp đế quân hung thú huyền quy vẫn lạc chi địa. Một vị cấp đế quân huyền quy, nên sẽ lưu lại nhiều ít ẩn chứa hành thổ chi lực huyền quy chi nham. Nếu là có thể đạt được một bộ phận, kích phát ta thế giới tinh thần bên trong viên kia màu xanh cây giống, ta cái kia tăng trưởng đến 4. 3 tinh thần khắc độ, tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng, nếu là có thể đạt tới 5, thậm chí có thể như chính thức tinh thần đại sư như vậy, can thiệp thế giới vật chất. Muốn tìm được vị này huyền quy vẫn lạc chi địa cũng là đơn giản, hướng Triều Trạch Tùng Lâm ở chỗ sâu trong mà đi là được. Giống một đầu có cao cấp lãnh chúa tu vi hung thú, đột nhiên từ một bên đánh giết tới, liền muốn chặn giết ở Tần Thiên Cơ chạy như điên thân hình. Chỉ là, con này cao cấp lãnh chúa còn chưa kịp tới gần Tần Thiên Cơ 10m, một đạo sáng chói kim quang, đã từ hắn trên người bắn nhanh ra, trong chốc lát sát nhập đầu kia hung thú cấp bậc lãnh chúa trong cơ thể, rồi sau đó kim quang tứ tán. chia làm 16 phần tự trong cơ thể nó 16 cái phương hướng bên trong bắn chết mà ra, lại lần nữa tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, bị Tần Thiên Cơ thu nhập trong cơ thể. Tinh thần khắc độ đến 2, hẳn là đã là tương đương với cảm ứng hậu kỳ trình độ, 4, 3, sợ là vượt qua bình thường thần đạo người tu hành cảm ứng hậu kỳ đỉnh phong, có thể dù là như thế, ta đem những thứ này kiếm khí thay đôi nhỏ thành 16 đạo về sau, nhưng không cách nào đi thêm nữa ra, bằng không thì sẽ tán loạn, cùng những cái kia chính thức người tu hành kiếm đạo so sánh với, kém không chỉ một đinh nửa điểm. Nhưng hắn là nghe Mạc Bạch Vân nói qua, những cái kia tại kiếm đạo giai đoạn thứ nhất đắm chìm nhiều năm người tu hành, một đạo tinh kim kiếm khí, có thể hóa thành vạn đạo, thậm chí có thể mang trong đó kiếm khí uy lực xuống đến rơi vào tay không bị thương trình độ, đây đối với kiếm khí năng lực quản lý là bực nào kinh người. Đồng thời cũng có thể chứng minh người tu hành kiếm khí là bực nào tinh thuần. Mạc Bạch Vân cho rằng kiếm đạo của hắn tu hành thiên phú kinh người, thế nhưng là trên thực tế, tuyệt không phải như thế, hắn dựa vào là, hoàn toàn là hơn người thần đạo tu vi. Nếu như hắn chính là một cái bình thường cấp 2 đại kiếm sư, tinh thần khắc độ tương đương với 1.2 cao thấp, sợ rằng sẽ đạo kia luyện hóa tinh kim kiếm khí một phân thành 2, sẽ khiến cho tán loạn. Hiện xuất hiện ở đây mới là cao cấp hung thú cấp bậc lãnh chúa, dựa theo trên bản đồ miêu tả phân bố, ta hiện tại hẳn là mới tại Triều Trạch Tùng Lâm bên ngoài. Nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút mãnh liệt, tốc độ cao nhất chạy như điên, trong rừng bay nhanh xuyên thẳng qua, hai bên cây cối đang dùng một loại tốc độ cực nhanh lui về phía sau lấy, dần dần mơ hồ. Màn đêm buông xuống lúc, Tần Thiên Cơ trực tiếp theo cao cấp hung thú cấp bậc lãnh chúa khu vực, giết trung cấp đại lãnh chúa hung thú khu vực, điểm tích lũy đã ở ổn định tăng trưởng, cứ việc không hề tăng lên đến top 10, nhưng lại một mực ở 100 tên cao thấp di động. Đệ nhất danh quả nhiên là thái sử liệt cái này quái vật. Năm đó vượt cấp chém giết qua thiên không kiếm sư chiến tích, chuyện không phải là hư danh. Điểm tích lũy 13.320, chẳng lẽ lại là chém giết một đầu thống soái cấp hung thú. Hung thú cùng nhân loại so sánh với, nhưng là phải mạnh hơn một tầng nữa, có thể chém giết thống soái cấp hung thú, tất nhiên có thể chém giết thiên không kiếm sư, có thể chém giết thiên không kiếm sư cao thủ, chưa hẳn thắng được qua một vị thống soái cấp hung thú. Tên thứ hai, Đại Nhật Hoàng Triều Viêm Cửu Nhật, điểm tích lũy 12.130. Cắn thật chặt. Chỉ là không biết hắn cái này điểm tích lũy, rốt cuộc là đánh chết một đầu thống soái cấp hung thú hay vẫn là đánh chết đại lượng hung thú cấp bậc đại lãnh chúa. Danh thứ 3, chính là Câu Trần rồi, điểm là 8.810, hắn mới cấp 2 đại kiếm sư tu vi, nhưng có thể đem phân giá trị đuổi sát tại Thái Sử Liệt cùng Viêm Cửu Nhật phía sau, 8.9/10, đúng là thu phục một đầu thống soái cấp hung thú. Thủy kính trước màn hình, vào lúc này bảng tổng sắp bên trên đã dần dần đó có thể thấy được một ít ưu khuyết cao thấp. Trên quảng trường mấy trăm người toàn bộ đều hối tụ ở này, nhìn xem trên bảng danh sách biểu hiện điểm tích lũy, nghị luận không thôi. Đại Vũ Lâm viện trưởng, xem ra, đệ tử của ngươi, không phải một cái bình thường đại kiếm sư đơn giản như vậy à, nếu không, điểm tích lũy không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi, tăng trưởng đến 991, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa điểm tích lũy mới 100 phần, nàng 89/10, có được lấy chém giết hung thú cấp bậc đại lãnh chúa thực lực, hơn nữa, còn sẽ không quá khó khăn. Lương Thượng Quân nhìn xem xếp hạng tại thứ 74 vị trí Lư Diệu Tuyết, thần sắc hơi kinh ngạc nói qua. Dư Đan cũng không kém, bây giờ là 716 phân, xếp hạng 86 vị trí, xem ra cũng từng đánh chết một lượng đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đi. Lương Thượng Quân mỉm cười, hung thú địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ phòng ngự của bọn nó lực cùng sinh mệnh lực, ta đưa cho hắn một thanh thượng phẩm linh kiếm, nếu là lấy đại kiếm sư tu vi cầm lấy thượng phẩm linh kiếm đều không thể đánh chết hung thú cấp bậc đại lãnh chúa lời mà nói. Vậy hắn cũng không có tư cách thành vì đệ tử của ta. Lương viện trưởng ngược lại là cam lòng cho hạ vô liếng. Thượng phẩm linh kiếm, Đái Vũ Lâm đám người có lẽ không nỡ bỏ cấp cho những cái kia bình thường học viên, nhưng là đối với có thể truyền thừa chính mình y lìa bát đệ tử thân truyền, vẫn là hết sức cam lòng cho. Bất quá, Mạc Bạch Vân viện trưởng, đệ tử của ngươi, hiện tại đã rơi xuống 129 tên, cùng hắn cấp 2 đại kiếm sư tu vi, ngược lại là có chút không hợp. Đái Vũ Lâm cười nói qua. Mấy người quan hệ mặc dù thật tốt, nhưng là vào lúc này cũng là nhịn không được hơi chút so ra hơn nhiều thoáng một phát, tranh giành thoáng một phát mặt mũi. Ha ha, chúng ta xem tiếp đi sẽ biết. Mạc Bạch Vân đối với Tần Thiên Cơ thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Mỗi một lần khảo hạch ngày đầu tiên trên thực tế trọng yếu nhất, chờ đến ngày hôm sau, những thu giữ kia sẽ kịp phản ứng, bắt đầu cả đàn cả lũ đánh lén chúng ta thần hư tông khảo hạch đệ tử. Dù sao, hung thú cấp bậc lãnh chúa trí tuệ cũng không tính thấp, mà ngày thứ ba. Các học viên không chỉ muốn gặp phải hung thú cấp bậc lãnh chúa chăn giết, càng là muốn phòng ngừa những cái kia muốn trùng kích lóng lánh ngôi sao mới bảng danh sách tinh nhuệ học viên cấp đoạn, Tần Thiên Cơ học viên điểm tích lũy trả không được đi. Đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, sợ là liền khó khăn. Chương 163, tìm kiếm. Chương 163, tìm kiếm. Triều Trạch Tùng Lâm. Một mảnh cành khô lá mục ở giữa. Trong lúc đó, cái kia mảnh dày đặc lá rụng ở giữa giật giật, ngay sau đó, một bóng người, nhanh chóng từ bên trong bò lên. Đúng là Tần Thiên Cơ. Nhìn thoáng qua phía đông phương hướng, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút dùng mình, thật đáng sợ áp bách, loại thời khắc kia cùng thiên địa giao hòa, hơn nữa xen lẫn khát máu khí tức áp bách, lại có thể vặn vẹo tinh thần của ta cảm ứng, tuyệt đối là một vị thống soái cấp hung thú. Triều Trạch Tùng Lâm ở giữa, Tần Thiên Cơ không dám có bất kỳ nhẹ nhõm chủ quan, tinh thần thời khắc duyên thân, chú ý đến hắn phạm vi ngàn mét trong hết thể động tĩnh. Tu vi của hắn, chống lại nhân loại thiên không kiếm sư, có thể một trận chiến, nếu là đối phương tồn tại lòng khinh thị, hắn đột nhiên bộc phát, tinh thần bí thuật, tinh kim kiếm khí một đạo kích phát, thậm chí khả năng đem thiên không kiếm sư một lần hành động đánh chết. Nhưng là thống soái cấp hung thú, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường chúng, căn bản là không sợ bị tinh kim kiếm khí lập tức xuyên thủng tổn thương, dù là chúng hai kiếm, ba kiếm, vẫn đang khó có thể đối với chúng tạo thành vết thương chí mạng, thậm chí có thể sẽ kích phát chúng hung tính, bộc phát ra kinh khủng hơn lực sát thương. Bởi vậy, tại phát giác được một cổ cường đại đến đủ để vặn vẹo tinh thần của hắn cảm ứng khí thế khủng bố lúc, hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn ẩn nút, thu liễm lấy bản thân toàn bộ tinh khí, tránh được cùng vừa rồi đầu kia thống soái cấp hung thú giao phong. Đã gặp được thống soái cấp hung thú rồi, xem ra ta đã là ở Triều Trạch Tùng Lâm khu vực trung tâm rồi. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, cường đại tinh thần tiếp tục duyên thân, không ngừng cảm ứng đến Huyền Quy Chi Nham khí tức. Số 2 ở giữa ghi chép có quan hệ với Huyền Quy Chi Nham tư liệu, chỉ cần Huyền Quy Chi Nham xuất hiện ở tinh thần của hắn cảm ứng ở bên trong, số 2 lập tức sẽ lên tiếng nhắc nhở. Đây là mặt khác người tu hành không có ưu thế. 3 giờ sau, duyên thân tinh thần không ngừng tìm kiếm Tần Thiên Cơ thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Đã tìm được. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lập tức hướng phương bắc một chỗ rừng rậm nhìn tới, tinh thần của hắn dò xét đến ngoài ngàn mét lúc, số 2 dĩ nhiên truyền đến nhắc nhở. Bất quá, ngay tại hắn nhanh chóng hướng phương hướng kia tới gần, không đến 100 mét lúc, thân hình lại có chút dừng lại. 1, 2, 3, 4. 4 đầu hung thú. Để phong ngự làm chủ hung ngạc, 3 đầu cao giai đại cấp bậc lãnh chúa thực lực, 1 đầu bình thường đại cấp bậc lãnh chúa. Cảm thụ được ngoài ngàn mét 4 tôn lãnh chúa hung thú, Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Hung thú, không giống với nhân loại đại kiếm sư, ta kích phát ra kiếm khí bắn chết chỗ yếu, một kiếm thì có thể làm cho hắn bị mất mạng, nhưng là hung thú, muốn một đòn giết chết, rất khó. Một khi lâm vào 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa vây khốn ở giữa, tình cảnh của ta sẽ có chút ít nguy hiểm. Nhất là cái này 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa ở bên trong, trong đó 3 đầu, dĩ nhiên đạt đến cao cấp đại lãnh chúa hung thú cấp độ, thì ra là nhân loại luyện ra kim đan cấp 3 đại kiếm sư. Thần Thiên Cơ trong mắt từng có trong nháy mắt do dự. Bất quá một lát, cái kia một chút do dự đã chuyển hóa làm kiên quyết. Huyền Quy Chi Nham, không chỉ đối với nhân loại chúng ta tu luyện giả, coi như là đối với những thu giữ kia mà nói, sợ là đều có được không cách nào lường được chỗ tốt, mỗi một khối ẩn chứa huyền quy chi khí. Huyết dịch Huyền Quy Chi Nham bên trên, đều có cường đại hung thú thủ hộ, ta nếu là luân nghị không có bất kỳ chém giết liền dễ dàng đem Huyền Quy Chi Nham nắm bắt tới tay, cái kia làm sao có thể. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ bỗng nhiên ra tốc, cả người phảng phất một vệt sáng, nhắm cái kia 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa vị trí chạy như điên. Giống. Hầu như tại hắn xâm nhập cái kia 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa phạm vi cảm ứng lúc, cái kia 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa bên trong mạnh nhất một đầu, cũng có phát giác. Lập tức đứng thẳng lên, phát ra một hồi chấn động núi rừng gào thét. Triều Trạch Tùng Lâm là hung thú lĩnh vực, một khi chém giết, lập tức sẽ khiến cho đại lượng hung thú lực chú ý, bởi vậy, ta không chỉ muốn đồng thời đối phó 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Mang theo loại quyết tâm này, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có nửa phần né tránh ý tứ, trong miệng quát khẽ một tiếng, ít không một, khởi động. Trong chốc lát, cả người đã mang theo lực lượng kinh khủng, cùng đầu kia đánh giết mà đến hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đụng vào nhau. Bảnh. Bây giờ Tần Thiên Cơ đã tấn thăng đến tinh thần đại sư cảnh giới, hơn nữa có khổng lồ tinh thần lực, ít không một sinh vật cơ giáp vì hắn cung cấp lực lượng đã lại để cho hắn chỗ có đủ cường độ thân thể, hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì một đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, một lớn một nhỏ hai cái thân hình chính diện va chạm, hình thành một cổ mắt trần có thể thấy sóng khí. Sóng khí ở giữa, cầm trong tay thượng phẩm linh kiếm Bích Tuyển kiếm Tần Thiên Cơ, đem bội kiếm của mình trực tiếp đưa vào này đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa thân thể ở giữa. Ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong kiếm khí bộc phát, tựa hồ muốn con thú dữ kia lục phủ ngũ tạng toàn bộ xoắn nát. Giống. Kịch liệt thống khổ, lại để cho con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa trong miệng rít lên một tiếng, trong cơ thể nội đan điên cuồng vận chuyển lại, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ đâm vào con này cao cấp đại lãnh chúa hung thú trong cơ thể thượng phẩm linh kiếm, nhận lấy mãnh liệt đè ép, trên kiếm phong bốn phía phá hư kiếm khí, tức thì bị lách vào thành phấn vụn. Nếu như không phải là bởi vì trên tay hắn bội kiếm là thượng phẩm linh kiếm mà không phải là bình thường đại kiếm sư như vậy hạ phẩm linh kiếm, sợ rằng không chỉ mũi kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm khí sẽ bị đè ép nát bấy, liền ngay cả hạ phẩm linh kiếm đều bị con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa trong cơ thể nội đan lực lượng hùng hậu một lần hành động nghiền nứt ra. Cao cấp đại lãnh chúa hung thú sức mạnh thân thể thật đúng khủng bố. Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể đạo kia tinh kim kiếm khí lập tức dọc theo mũi kiếm buộc phát ra, sát nhập đầu kia cao cấp đại lãnh chúa hung thú trong cơ thể. Tại cái này đạo tinh kim kiếm khí thắt cổ xoắn giết xuống, mặc dù con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan cường thịnh trở lại, đều không thể lại ngăn cản kiếm khí nửa phần. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình bên trong cơ hồ bị cái này đạo tinh kim kiếm khí toàn bộ nát. Bấy. Giống. Vào lúc này, mặt khác hai đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú đã phốc giết tới đây, phát giác nguy cơ tới gần Tần Thiên Cơ, bước ra vừa lui. Có thể vào lúc này, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị nát bấy con này đại lãnh chúa hung thú, lại dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực, hung hăng đụng chạm lấy Tần Thiên Cơ thân hình, lại để cho cái kia bức ra né tránh thân hình lập tức mất đi cân đối. Bành! Sau một khắc, bên kia đại lãnh chúa hung thú móng vuốt sắc bén hung hăng vỗ xuống, mặc dù Tần Thiên Cơ đã kích phát loại ít không một sinh vật cơ giáp, vẫn đang bị con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đập khí huyết sôi trào, bay ngược thân hình trực tiếp bị lấy được đập ầm ầm xuống mặt đất. Nện trên mặt đất, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một đầu khác hung thú cấp bậc đại lãnh chúa công kích lại lần nữa hàng lâm, phảng phất chiến tranh trà đạp, hung hăng giẫm nát Tần Thiên Cơ đầu lâu bên trên, lực lượng khổng lồ, làm cho hắn một hồi đầu váng mắt hoa. Nếu như là bình thường đại kiếm sư, không, coi như là thiên không kiếm sư cấp cường giả, chỉ cần không phải đã luyện hóa được thổ thuộc tính nguyên khí lực phòng ngự rất mạnh cấp 2 thiên không kiếm sư, bị một đầu cao cấp đại lãnh chúa hùng ngạc hung hăng nện đạp, cũng tuyệt đối chết không thể chết lại, nguyên vẹn thi thể cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là loại ít không một sinh vật cơ giáp uy lực toàn bộ kích phát về sau, coi như là số hiệu ánh trăng loại B9001 pháo phòng vệ oanh kích, đều không thể phá đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Hai đầu hùng ngạc lực lượng kinh khủng mặc dù là nện đến Tần Thiên Cơ đại nào choáng váng, khí huyết chấn động, có thể vẫn đang không đủ để lại để cho thân thể hắn chết. Tại một đầu khác hùng ngạc công kích lại lần nữa phủ xuống thời giờ, Tần Thiên Cơ lăn khỏi chỗ, lại thò tay tại mặt đất vỗ, tá trợ lấy vỗ chi lực, đột nhiên bay lên trời. Lập tức rơi xuống một đầu hùng ngạc trên thân thể, thượng phẩm linh kiếm Bích Tuyển kiếm ngang nhiên ám sát mà xuống, toàn bộ chui vào, rồi sau đó tinh kim kiếm khí bộc phát, làm cho dưới thân con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa phát ra thống khổ chu lên. Tại hắn một kiếm này ám sát nhập con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa trong cơ thể đồng thời, một bóng ma đột nhiên bao trùm hạ xuống. Tinh thần dưới sự cảm ứng, Tần Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn, toàn thân lực lượng toàn diện ngưng tụ, bên hông phát lực, một cái trọng quyền hung hăng đón nhận một đầu đánh giết mà lên đại cấp bậc lãnh chúa hùng ngạc, cả hai lập tức đụng vào nhau. Bành! Tần Thiên Cơ trực tiếp bị cực lớn phản chấn lực lượng chấn động bay ngược ra 20 mấy mét, đập ầm ầm rơi trên mặt đất sau dư thế không giảm trượt ra hơn 10 thước, thẳng đến đánh lên một gốc cây đại thụ che trời về sau, vừa mới ngừng bay ra ngoài thân hình. Mà đầu kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đồng dạng sống rất khổ, ố ố kêu thảm, trong miệng thốt ra máu tươi. Đồng thời đối phó vài đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa cùng chỉ đối phó một đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, độ khó căn bản không tại một tầng nữa. Đại nào choáng váng, khí huyết quay cuồng hầu như muốn phụt lên mà ra Tần Thiên Cơ, rung đùi đắc ý tranh thủ thời gian bỏ lên, hầu như hắn đứng lên đồng thời, gầm lên giận dữ, lại lần nữa truyền ra, tinh thần cảm ứng ở bên trong, một vệt sáng, đột nhiên tự một đầu hùng ngạc trong miệng oanh ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hung hăng xông lên Tần Thiên Cơ thân hình. Nội đan. Bành. Còn không có đứng vững thân hình Tần Thiên Cơ, lại lần nữa bị trên nội đan ẩn chứa khủng bố năng lượng đánh bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở phía sau trên đại thụ, sinh sôi đem đại thụ nện đứt. Phốc. Máu tươi rốt cục ngăn chặn không ngừng, từ hắn trong miệng phụt lên đi ra ngoài. Sắt. Máu tươi nhổ ra đồng thời, tâm niệm của hắn cũng là đột nhiên dẫn động, viên kia mang theo lực lượng sấm sét oanh kích mà ra, muốn lại lần nữa phản hồi nội đan. Trực tiếp bị đạo kia tự một đầu đại lãnh chúa hung thú trong cơ thể bay ra ngoài tình kim kiếm khí một kiếm chém vỡ. Thế cục nguy cơ, Tần Thiên Cơ cũng bất chấp hung thú nội đan đến tột cùng sao mà chân quý. Đã mất đi nội đan, đầu kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa hung uy rớt xuống ngàn trượng, nương theo lấy Tần Thiên Cơ tinh thần bộc phát, tinh kim kiếm khí, tiến quân thần tốc, trực tiếp bắn vào đầu kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa trong thân thể, một hóa 16, chia làm 16 phần theo trong cơ thể của nó lại gào thét giết ra. Ô ô. cuối cùng cái kia một đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa trong miệng phát ra một hồi rên rỉ, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ trước mắt cái nhân loại này căn bản không phải nó đủ khả năng chống lại đấy, tiêu thảm, quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng là, nó trốn tốc độ mau nữa, lại thế nào nhanh đến qua Tần Thiên Cơ kích phát ra đi kiếm khí. Nương theo lấy kim quang lóe lên, tia kiếm khí này trực tiếp chui vào con thú dữ kia trong thân thể, từ trong ra ngoài, lại lần nữa đưa nó lục phủ ngũ tạng xé rách. Phá hư lục phủ ngũ tạng, ngay cả là hung thú cấp bậc đại lãnh chúa sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng sẽ mất đi năng lực hành động, có lẽ vẫn đang có thể chống đỡ 1-2 phút sẽ không tử vong, nhưng đã mất đi năng lực phản kháng. Hô! Một hơi đánh chết 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, tinh kim kiếm khí không ngừng bộc phát, mặc dù thần hồn của Tần Thiên Cơ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, vẫn đang cảm giác được có chút mỏi mệt. 4 đầu đại lãnh chúa hung thú vừa chết, hắn đã ở thật dài thở ra một hơi về sau, ngồi xuống, muốn thở dốc một phen. Giống. Thở dốc thời gian tiếp tục không đến 5 giây, một hồi ẩn chứa cực lớn lực xuyên thấu gào thét, dĩ nhiên từ nơi không xa gào thét tới, chấn động rừng cây. Thanh thế như vậy. Thống soái cấp hung thú. Chương 164, ngờ vực vô căn cứ. Chương 164, ngờ vực vô căn cứ. Ồ. Thần hư tông trên quảng trường, Lương Thượng Quân phảng phất phát hiện cái gì. Đột nhiên kinh hô một tiếng, đây là Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân viện trưởng đệ tử. Đái Vũ Lâm trong nội tâm hơi động một chút, lập tức hướng thủy kính màn sáng nhìn tới. Ngay tại Thần Thiên Cơ trong thời gian ngắn đánh chết 4 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nháy mắt, hắn bài danh điểm tích lũy đã trước 513 phần, một hơi tăng lên tới 3613 phần đích trình độ, trực tiếp gia tăng lên 3100 phần. Đúng là đánh chết 3 đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú. Một đầu bình thường hung thú cấp bậc đại lãnh chúa thời khắc. Điểm tích lũy 3613, đã giết tới người thứ 18 rồi. Chứng kiến cái số này, Đái Vũ Lâm cũng là hai mắt trừng, có phải hay không nghĩ sai rồi, ta nhớ được ta tại vài phần trung chức còn có ý đảo qua tên Tần Thiên Cơ, lúc kia hắn, hay vẫn là 513 phân, xếp hạng theo 129 tăng lên tới 126, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vài phút, gia tăng lên 3100 phân. Chẳng lẽ lại, hắn ở đây cái kia như thế trong thời gian ngắn ngủi, đánh chết 31 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa hay sao? A, Mạc Bạch Vân cũng không nói gì thêm. Xem ra, Thần Thiên Cơ vừa rồi đã trải qua một cuộc các chiến. Không phải 31 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa. Vào lúc này, một bên đến từ chính Đại La Vương Triều phân viện Thiên Không Kiếm Sư Thượng Trung Chỉ đột nhiên nói, ta một mực ở lưu ý lấy 10 người đứng đầu cùng 100 người đứng đầu một ít danh tự, vừa rồi Mạc Bạch Vân đại nhân đệ tử Tần Thiên Cơ học viên phân giá trị. Tổng cộng gia tăng lên 4 lần, theo thứ tự là 3 cái 1.000 phân, cùng 1 cái 100 phân, hơn nữa thời gian, chỉ có ngắn ngủi 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. Đái Vũ Lâm, Lương Thượng Quân sắc mặt đồng thời biến đổi, liền ngay cả đối với Tần Thiên Cơ rất có lòng tin Mạc Bạch Vân thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động. Thượng Trung Chỉ viện trưởng, ngươi mới vừa nói, Thiên Cơ điểm tích lũy gia tăng lên 4 lần, theo thứ tự là 3 lượt 1.000 phân, cùng 1 lần 100 phân. Nói cách khác, hắn đánh chết là 3 đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú cùng 1 đầu bình thường đại lãnh chúa hung thú. Căn cứ điểm tích lũy phán đoán, xác thực như thế. 1 phút đồng hồ lại đánh chết 3 đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú cùng 1 đầu bình thường đại lãnh chúa hung thú. Lương Thượng Quân, Đái Vũ Lâm hai người liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương ý hoảng sợ. Sẽ không phải. Tần Thiên Cơ vừa vặn gặp được hai nhóm hung thú tại tranh đấu chém giết, hắn thừa dịp trong đó một đám chiến bại, thương binh phần đông, đem bên trong cầm đầu vài đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa tập sát đi à nha. Đái Vũ Lâm có chút khó có thể tin nói. Đối với đệ tử của mình như thế nghi vấn, theo lý thuyết Mạc Bạch Vân trong nội tâm hẳn là có chút bất mãn mới là, thế nhưng là, hắn lúc này, đối với Tần Thiên Cơ có hay không có thể trong vòng 1 phút đánh chết 3 đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú cùng 1 đầu bình thường đại lãnh chúa hung thú cũng cảm thấy hoài nghi. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, Tần Thiên Cơ mặc dù mạnh, chém giết bình thường đại kiếm sư dễ dàng. Có thể hung thú cấp bậc đại lãnh chúa không cùng cấp tại nhân loại đại kiếm sư, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, vượt qua xa nhân loại đại kiếm sư có khả năng bằng được. Hắn rốt cuộc là dựa vào thực lực của mình leo lên 20 vị trí đầu, hay vẫn là may mắn đánh chết một ít trọng thương hung thú xông lên trước 20 đấy, lại đợi thêm một ngày có thể biết được, dù sao, may mắn không có khả năng vĩnh viễn nương theo ở một cái người bên người. Lương Thượng Quân trong nội tâm trầm ngâm, ánh mắt, không khỏi nhìn thoáng qua chính mình đệ tử Dư Đan xếp hạng. Dư Đan 962 phần, thứ 82 vị trí. Không chỉ là Mạc Bạch Vân, Đái Vũ Lâm, Lương Thượng Quân đối với Tần Thiên Cơ bài danh đột nhiên nhảy tới đều nghị luận, liền ngay cả cái kia hoàng giả cấp cường giả vòng tròn luận quẩn, cũng chú ý tới Tần Thiên Cơ cái tên này. Nếu như Tần Thiên Cơ lúc trước tại 20 tên, 30 tên bên ngoài không ngừng từ trên xuống dưới, bọn hắn ngược lại là không có quá mức để ý, thế nhưng là tại trong ấn tượng của bọn hắn, 50 người đứng đầu ở bên trong, căn bản cũng không có Tần Thiên Cơ cái tên này, vì sao hiện tại, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở người thứ 18 vị trí. Trong chuyện này khoảng cách, quả thực không thể dùng cực lớn để hình dung. Bất quá, tên Tần Thiên Cơ mặc dù đưa tới mấy vị hoàng giả lực chú ý, nhưng khi tròn một giờ, Tần Thiên Cơ điểm tích lũy lại không có bất kỳ biến hóa nào lúc, bọn hắn cũng là dần dần mất kiên trì, thảo luận lên Thái Sử Liệt, Viêm Cửu Nhật, Câu Trần đám người, đến cùng ai mới có hy vọng có thể trùng kích bất diệt Kiêu Dương Phong Hảo. Dù sao, cái này một đám học viên ở bên trong, sớm trong bóng tối trở thành một loại vị trí hoàng giả cảnh cường giả đệ tử học viên, có mấy cái, mấy đại hoàng giả, cũng đang không ngừng mà cạnh tranh lấy. Nếu như đệ tử của mình có thể tại lúc này đây trong khảo hạch cầm thứ nhất, hắn cũng sẽ rất cảm thấy vinh quang. Thủy kính màn sáng bên trên, Tần Thiên Cơ không phải là không muốn làm cho mình phân giá trị thay đổi, mà là, không có cơ hội này. Hắn giờ phút này, đang lấy tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa. Dù là lúc trước chỉ cần hơi chút tiêu phí một điểm khí lực, liền có thể đánh chết hung thú cấp bậc lanh chúa, đều sớm lách qua, sợ vì vậy mà dẫn đến thân hình hơi chút dừng lại một phen, do đó chậm trễ thời gian. Về phần nguyên nhân, giống một đầu toàn thân tản ra màu đen bụi mù, phảng phất có vừa mới dập tắt không lâu hỏa diễm hình sói hung thú, đột nhiên tự Tần Thiên Cơ vừa mới xuyên thẳng qua mà qua rừng cây ở giữa đánh giết mà ra. Hỏa diễm, đó là đại biểu cho nắm giữ lấy ngũ hành nguyên khí bên trong hỏa nguyên khí dấu hiệu. Mà muốn nắm giữ nguyên khí đất trời, nhân loại nhất định phải đến cấp 2 thiên không kiếm sư mới được. Nói cách khác, đang tại đuổi giết Tần Thiên Cơ đấy, là một vị trung giai thống soái cấp hung thú. Hung thú như vậy, coi như là đụng phải Tư Mã Vô Phong bực này đỉnh phong nhân loại thiên không kiếm sư, cũng sẽ không chút lựa chọn xông lên trước chém giết, đem xé rách, huống chi hắn Tần Thiên Cơ một cái nho nhỏ cấp 2 đại kiếm sư. Tốc độ nhanh hơn ta. Nhìn phía sau càng ngày càng gần đầu kia thống soái cấp hung thú, Tần Thiên Cơ khắp khuôn mặt là vội vàng. Mắt thấy đầu kia thống soái cấp hung thú lập tức liền muốn đem hắn nhét vào phạm vi công kích lúc, thế giới tinh thần của hắn đột nhiên sôi trào. Tinh kim kiếm khí, sắt, chiếu, u. Chói mắt kim quang xuyên thủng mà ra, nhắm đầu kia thống soái cấp hỏa diễm cự lang vọt tới. Bất quá hắn lúc trước, hiển nhiên đã thông qua không ít lần phương pháp này ngăn cản hỏa diễm cự lang tới gần, khiến cho con này hỏa diễm cự lang đối với tinh kim kiếm khí dĩ nhiên đã có chuẩn bị. Ở đằng kia đạo tinh kim kiếm khí bắn chết mà đến, con này hỏa diễm cự lang đã gầm nhẹ, nhổ ra một viên ẩn chứa vô cùng lực hỏa diễm nội đan, chính diện cùng Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí đụng vào nhau. Nội đan chính là hung thú cường đại nhất binh khí. Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí đang cùng hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan chính diện va chạm, tất nhiên là có thể mang đầu kia đại lãnh chúa hung thú nội đan chém vỡ, nhưng là, thống soái cấp hung thú nội đan, đạt được thiên địa lực lượng không ngừng rèn luyện, hiện ra mà ra, ẩn chứa thiên chi uy năng. Cùng tinh kim kiếm khí va chạm dưới, lập tức khiến cho kịch liệt nguyên khí bạo tạc nổ tung, dương dực khí tức đánh thẳng vào Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí, không chỉ không để cho hỏa diễm cự lang nội đan chịu đến tổn thương, ngược lại hay vẫn là Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí trở nên ảm đạm rồi một ít. Hỏa khắc kim đang bị hỏa diễm nguyên khí trùng kích về sau, hắn tinh kim chi khí bị hoàn toàn nhen nhóm sôi trào, nếu như không phải là bởi vì hắn luyện hóa bổn mạng thần khí có thể thôn phệ hỏa diễm, chỉ sợ hắn ở thời điểm này chỉ cần một tướng tinh kim kiếm khí thu hồi lại, lập tức liền sẽ bị ẩn chứa tại tinh kim kiếm khí bên trong chưa đuổi ra ngoài nóng bỏng hỏa diễm thiêu cháy thành cho bụi. Ta tinh kim kiếm khí, có lẽ có thể uy hiếp được cấp 1 nhân loại thiên không kiếm sư, coi như là cấp 2 thiên không kiếm sư nắm giữ ngũ hành nguyên khí, cũng không cách nào đối với ta tinh kim kiếm khí tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là hung thú. Đối với nguyên khí đất trời cảm ứng vốn là vượt qua nhân loại, một vị trung giai thống soái cấp hung thú trong nội đan lực hỏa diễm, coi như là lĩnh ngộ thủy nguyên khí cấp 2 thiên không kiếm sư, đều khắc chế không được, trái lại, nước của hắn nguyên khí còn có thể bị đầu kia thống soái cấp hung thú lực hỏa diễm bốc hơi, nếu như không phải con này cự lang là hỏa diễm thuộc tính, ta sợ là ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Tần Thiên Cơ trong nội tâm lo lắng tính toán lấy, đồng thời, ánh mắt không ngừng đi phía trước phương nhìn tới. Ở phía trước của hắn có một tòa đồi núi nhỏ, hắn lúc đến trải qua gò núi nhỏ này. Ngọn núi này đồi có vô số sơn động, tựa hồ thông hướng lòng đất. Lúc ấy hắn lo lắng bên trong cư trụ có chút không biết cường đại hung thú, cũng không có tiến vào bên trong dò xét, nhưng là giờ khắc này. Lại bất chấp nhiều như vậy. Hỏa diễm cự lang hình thể so với nhân loại cực lớn nhiều lắm, chỉ cần liền độ cao mà nói, thì có 3 mét. Nhìn trước mắt không ngừng tiến gần tiểu huyệt động, Tần Thiên Cơ không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức chọn chúng một cái vừa mới có thể dung nạp hắn một người tiến vào sơn động, phảng phất một đạo kiếm quang, trực tiếp bắn vào sơn động ở giữa. Ngao. Hỏa diễm cự lang trong miệng phát ra tức giận gầm rú, thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào bên ngoài sơn động đây, nghiền ép tính lực lượng khiến cho sơn động không ngừng sụp đổ. Bất quá Tần Thiên Cơ lúc trước hay dùng tinh thần tra xét qua, cái sơn động này dần dần hướng lòng đất kéo dài, không dưới ngàn mét, vượt ra khỏi tinh thần của hắn cảm ứng cực hạn. Hỏa diễm cự lang nương tựa theo cường đại khí lực đụng nát bên ngoài sơn động đây, có thể tại đụng phải hơn 10 thước về sau, nhưng cũng là bị sinh sôi ngăn cản. Ngao. Mắt thấy không cách nào nhảy vào trong hang động, con này hỏa diễm cự lang trong miệng lại lần nữa đã xảy ra hét dài một tiếng, lại không có rời đi, mà là đang bên ngoài sơn động chiếm cứ xuống. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Con này hỏa diễm cự lang, ta cùng nó cũng không có gì cừu hận bất cộng đái thiên đi, vì sao đau khổ đuổi theo ta không tha? Nếu là nó thật sự như vậy thủ xuống dưới, ta còn như thế nào tiếp tục săn giết hung thú, trùng kích lóng lánh ngôi sao mới bài danh? Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Kỳ thật hắn không biết là, không chỉ là con này thống soái cấp hung thú, toàn bộ Triệu Trạch Tùng Lâm bất luận cái gì hung thú, đối với nhân loại cường giả đều có rất mạnh tính công kích, phảng phất tại Triệu Trạch Tùng Lâm ở giữa có một cổ không cam lòng ý niệm tại ảnh hưởng sinh hoạt tại vùng rừng tùng này bên trong hung thú, muốn cho bọn hắn không ngừng đánh lén nhân loại, đem nhân loại tu luyện giả chém tận giết tuyệt, triệt để trục xuất ra Triệu Trạch Tùng Lâm. 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Thời gian đang chờ đợi bên trong dần dần trôi qua. Sau 5 tiếng, nhìn xem bên ngoài vẫn đang không có bất kỳ muốn rời đi xu thế hỏa diễm cự lang, Tần Thiên Cơ có chút không nén được tức giận, không được, nhập môn khảo hạch chỉ có 3 ngày thời gian, ta cứ việc có trùng kích lóng lánh ngôi sao mới thực lực, thế nhưng là, mỗi một giới người bị khảo hạch đến từ chính các nơi trên thế giới, cao thủ nhiều như mây, nếu như ta sẽ đem thời gian lãng phí xuống dưới, coi như là kế tiếp muốn đuổi theo cũng không kịp rồi, không thể còn như vậy cùng con. Thú dữ này rông dài rồi. Thần Thiên Cơ trầm ngâm, trên tay đã xuất hiện một khối nham thạch. Huyền Quy Chi Nham. Khối này Huyền Quy Chi Nham bên trên ẩn chứa khí tức, tựa hồ so với ta bên trên một khối đoạt được cái kia một khối đến, khí tức còn muốn nồng đậm một phần, nếu như có thể mang tinh thần khắc độ của ta theo 4.3 tăng lên tới 5 đi. Thần hồn của ta tu vi, tuyệt đối có thể bay lên một nấc thang, đến thời điểm, tinh kim kiếm khi bắn chết tốc độ càng nhanh, hơn uy lực càng lớn. Nắm lấy thời cơ lợi mà nói, chưa hẳn không có đánh chết con này trung giai thống soái cấp hung thú thực lực. Chương 165, huyệt động. Chương 165, huyệt động. Quan tưởng số lần đạt đến 69 lần, chủ yếu là tinh thần khắc độ của ta cùng lúc trước so sánh với, tăng lên nhiều lắm, thế cho nên liên tục 69 lần quan tưởng, tinh thần khắc độ tăng lên, chỉ có 0.2. Thần Thiên Cơ nhìn xem số 2 kiểm tra đo lường kết quả. Tinh thần khắc độ 4.5. Khối này Huyền Quy Chi Nham bên trên hành thổ khí tức nồng đậm độ, so với hắn lúc trước đoạt được cái kia một khối cao hơn bên trên không ít, có thể bên trên một khối Huyền Quy Chi Nham, trực tiếp gia tăng lên hắn 0.4 tinh thần khắc độ, nhưng là cái này một khối, cũng chỉ có chính là 0.2. Khoảng cách 5 tinh thần khắc độ, còn sớm vô cùng. Tinh thần khắc độ đến 4.5, ta mơ hồ trong đó, ngược lại là cảm giác được thế giới tinh thần lại lần nữa gặp phải giai nhảy thời khắc rồi, thần đạo tu hành. Bước đầu tiên minh thần, bước thứ hai cảm ứng, bước thứ ba thiên nhân, trong đó thiên nhân cảnh giới, đầu tiên muốn làm đấy, chính là kết thành linh hồn kim đan, rồi sau đó kim đan lột xác, hóa thành nguyên thần hiện ra, thông thiên triệt địa, cho đến lúc đó, thần đạo cảnh giới uy năng sơ hiện, sẽ thật sự có đủ có được chống lại nhân loại vương giả, hoang giả, thậm chí đế quân cảnh vô thượng thần lực. Thần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng đến thế giới tinh thần khắc độ đến 4 về sau, thế giới tinh thần của hắn tồn tại. Đã không còn là tinh thần chi lực, mà là óng ánh khắp nơi ánh sao. Những thứ này ánh sao, chính là tu luyện tinh đồ luyện thần pháp sau tinh thần chi lực biến thành. Giờ phút này nếu như có người tiến vào thế giới tinh thần của hắn, chợt nhìn lại, thậm chí sẽ cho là mình đi tới một mảnh vũ trụ mênh mông ở giữa. Ánh sao sáng chói, tràn đầy huyền diệu, thâm thúy, mênh mông, tang thương khí tức. Thế nhưng là, những lực lượng này cũng không có một cái hạch tâm tồn tại. Cái này hạch tâm, đối với thần đạo người tu hành mà nói, là linh hồn kim đan. Kết thành linh hồn kim đan một khắc này, thế giới tinh thần hoạch tâm hiện ra, sẽ thật sự có đủ can thiệp vật chất, dẫn thiên địa lực lượng thần uy. Bất quá, thần thiên cơ thế giới tinh thần. Hiển nhiên bất động. Tinh độ luyện thần pháp tầng thứ nhất tinh không, huyễn hóa ra tinh không thế giới, mà tầng thứ hai, kết thành lại không phải linh hồn kim đan, mà là một ngôi sao. Bùn mạng ngôi sao. Kết thành linh hồn kim đan về sau, là được dẫn động thiên địa lực lượng, hán uy năng thần thông. Đuổi sát những cái kia có thể thiên nhân hợp nhất vương giả cảnh cường giả, ngoại trừ dẫn động thiên địa lực lượng tốc độ chậm chạp một ít bên ngoài, thủ đoạn hoàn toàn không tại bất luận cái gì một vị vương giả cảnh cường giả dưới, chỉ là không biết luyện ra bổn mạng ngôi sao, sẽ có hạng gì thần thông. Thần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm. Mặc dù không biết luyện ra bổn mạng ngôi sao, đến cùng sẽ có loại nào thần thông biến hóa, nhưng là Tần Thiên Cơ cũng không có có cái gì do dự, vẫn đang kiên định lựa chọn lấy tinh đồ luyện thần pháp. Tinh đồ luyện thần pháp những năm gần đây này, hắn đã có rõ ràng rất hiểu rõ, cái này luyện thần pháp, so với hắn băng thanh luyện thần pháp đến, cao hơn không biết bao nhiêu lần, coi như là vạn thánh triều nguyệt bí thuật, cũng không cách nào cùng tinh đồ luyện thần pháp đánh đồng. Mặc dù không biết luyện ra ngôi sao sau hắn có thể có đủ hạng gì thần thông, nhưng là, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn linh hồn kim đan dẫn động thiên địa lực lượng. Thế giới tinh thần ở giữa mặc dù ánh sao sáng chói, hơn nữa mơ hồ có một loại muốn ngưng tụ nhất thể, hình thành một viên chính thức ngôi sao xu thế, nhưng ta hiện tại lực lượng tinh thần biến thành ánh sao, hiển nhiên còn chưa đủ, muốn chính thức đem viên kia bổn mạng ngôi sao ngưng luyện ra đến, tinh thần khắc độ ít nhất cần 5, thậm chí rất cao. Nếu như tinh thần khắc độ đến 5, kết thành linh hồn kim đan, tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng là Tần Thiên Cơ cũng không có đến thời điểm kết đan ý định. Nhìn thoáng qua bên ngoài, đầu kia hỏa diễm cự lang vẫn đang trông coi, hồn nhiên không hề rời đi ý tứ, hơn nữa, căn cứ thời gian, hiện tại hẳn là đã tính toán ngày hôm sau rồi. Không thể tiếp tục trì hoãn rồi, nếu không, ta đem triệt để sai sót trùng kích lóng lánh ngôi sao mới cơ hội. Tần Thiên Cơ nói qua, thu hồi ánh mắt, tinh thần duyên thân, nhắm bên trong hang núi này bộ phận kéo dài mà ra. Hắn ở đây vừa mới tấn chức tinh thần đại sư, tinh thần khắc độ đạt tới 4 lúc, tinh thần ngưng tụ thành một điểm, đơn phương kéo dài. Đã có thể kéo dài ra chừng 3.000 mét, giờ phút này tinh thần khắc độ theo 4, tăng lên tới 4. Nam, dĩ nhiên đạt đến 3.500 mét, có thể dù là như thế, lại vẫn đang dò xét không đến huyệt động nền tảng chỗ. Cái huyệt động này chậm rãi thông hướng lòng đất, bên trong không biết ẩn chứa nguy hiểm gì, bất quá, ta tinh thần kéo dài xuống, có thể nhận biết được 3.500 mét trong biến hóa, coi như là gặp nguy hiểm, cũng có cơ hội kịp phản ứng, mặc dù làm như vậy tinh thần tiêu hao không nhỏ, nhưng Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, cẩn thận hướng trong sơn động bộ phận mà đi. Hắn hiện tại đã là đại kiếm sư cảnh giới, thân hình chịu đến chân nguyên rèn luyện, vượt qua xa phàm nhân có khả năng bằng được, dù là cái sơn động này ở giữa thập phần u ám, nhưng hắn vẫn đang có thể mượn nhờ có chút sáng lên khoáng thạch, thực vật ánh sáng, chậm rãi đi về phía trước. Hơn nữa, hắn lực lượng tinh thần không bị hắc ám ràng buộc, kéo dài dưới, 3.000m trong không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là 100m phạm vi, chỗ đó địa thế cao, ở đâu địa thế thấp, tất nhiên là có thể cảm ứng rành mạch. Trong bóng tối, Thần Thiên Cơ chậm rãi đi về phía trước. Bất quá, theo không ngừng hướng trong hang động xâm nhập, nội tâm của hắn, nhưng dần dần treo lên. Phức tạp. Mảnh này lòng đất huyệt động thật sự quá phức tạp đi. Thần Thiên Cơ tinh thần có thể rõ ràng dò xét đến, một cái huyệt động lại phân ra mặt khác một cái đường rẽ lại phân ra mới đường rẽ. Mặc dù Thần Thiên Cơ tinh thần có thể kéo dài ra 3.500m, vẫn đang bị những cái kia đường rẽ sáng rõ có chút hoa mắt. Nếu như không phải có số 2 tồn tại, đi qua bất kỳ địa phương nào trong đầu đều có thể hình thành địa đồ, dấu hiệu xuống, sợ rằng hiện tại, hắn đều đã sẽ bị lạc ở mảnh này phức tạp động quật ở giữa rồi. Ta hiện tại, ít nhất đã đi rồi 30km bên trong đi, 30km ở bên trong, không chỉ không có đi đến cái huyệt động này đấy, ngược lại cảm giác huyệt động càng ngày càng phức tạp, cái này dáng vẻ này tất nhiên ngọn nguồn huyệt động, rõ ràng là một cái cực lớn lòng đất mê cung. Cứ việc chưa gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là hơi chút động chút điểm não bộ nghĩ một hồi có thể đoán được, mảnh này lòng đất mê cung, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Lại lần nữa đi về phía trước 20km về sau, Tần Thiên Cơ thân hình không khỏi có chút dừng lại. Đi tới nơi đây, tinh thần của hắn ở giữa đã hiện ra một cổ khí tức kinh khủng, phảng phất nếu là hắn đi tiếp nữa, sẽ có cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Đây là tinh thần đại sư biết trước năng lực một trong. Rất nhiều tinh thần đại sư, cũng có thể dựa vào lấy loại này đối với nguy cơ cảm ứng. Sớm né qua lần lượt nguy hiểm chí mạng, ám sát. Cái huyệt động này ở giữa, đến tột cùng có cái gì? Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm lạnh thấu xương. Hô! Đúng lúc này, toàn bộ sơn động, toàn bộ thê lương gào thét kêu lên, liền phảng phất có cái gì kinh khủng quỷ quái, đột nhiên theo sơn động ở chỗ sâu trong điên cuồng gào thét mà ra, mang theo một cổ làm cho người linh hồn sợ run lực lượng, lập tức tới. Không được! Thần Thiên Cơ thay đổi sắc mặt, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất thối lui. Có thể vào lúc này, vẻ này thanh âm đã tới gần, nương theo mà đến, còn có một loại lạnh lẽo thấu xương gió lạnh. Không, không phải đâm cốt, mà là thẳng vào linh hồn. Nay cố gió lạnh ngoại trừ băng lánh bên ngoài, phảng phất mang theo một loại xé rách linh hồn lực lượng, đột nhiên xâm nhập Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần. Trong chốc lát, thế giới tinh thần của hắn bên trong phảng phất bị cuốn vào một loại hủy diệt phong bạo, gào thét lên, thiết cát, cắt, mà qua, Newton đem ngăn cản tại hết thể trước mắt ý chí hết thể phá hủy. Tinh không. Long lánh. Gió lốc tàn sát bừa bãi, Tần Thiên Cơ tinh thần bỗng nhiên ngưng tụ, sở hữu ngôi sao ánh sáng chói lọi toàn bộ lóng lánh dựng lên, hóa thành đầy trời ánh sao, ngăn cản vẻ này hủy diệt phong bạo trùng kích, hai cổ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau. Cũng may, này cỗ xâm nhập linh hồn gió lốc đến nhanh, đi cũng nhanh, hầu như ở đằng kia trận gió lạnh tự Tần Thiên Cơ trên người quét mà qua lúc, Newton thiết cát, cắt, mất linh hồn hắn gió lốc đồng dạng tiêu tán, tựa hồ nương theo lấy cổ lực lượng kia đi xa, dần dần dẹp loạn. Đây là cái gì gió lốc? Nếu như ta không phải một vị thần đạo cảnh giới người tu hành, sợ rằng cái này một hồi thiết cát, cắt, linh hồn gió lạnh quét xuống, coi như là ta có thiên không kiếm sư tu vi. Không. Coi như ta có vấn đỉnh vương giả cảnh giới tu vi, cũng sẽ bị thiết cát, cắt, linh hồn, hồn phi phách tán, tu vi căn bản không phát huy ra nửa phần. Thế giới tinh thần của hắn có chồi non màu xanh lá chiếm giữ, so bình thường thần đạo người tu hành thế giới tinh thần muốn chắc chắn nhiều lắm. Cứ việc liền tinh thần khắc độ bên trên mà nói, hắn vẫn còn so sánh không hơn những cái kia kết thành linh hồn kim đan thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, nhưng thế giới tinh thần vững chắc trình độ bên trên, tuyệt không phải bất luận cái gì một vị thiên nhân cảnh kết thành linh hồn kim đan thần đạo cường giả có khả năng bằng được. Số 2, cho ta phân tích những thông đạo kia, ngoại trừ ta đến điều này bên ngoài, hay không còn có mặt khác thông đạo có thể thông hướng ngoại giới. Tích. Tư liệu phân tích bên trong. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt, rất nhanh, 5 cái thông đạo đã bị số 2 chọn lựa đi ra, bất quá cái này 5 cái trong thông đạo mỗi một đầu, đi thông trên nền đất xác suất đều chỉ không hề đến 20%. Lại chỉ có không đến 20% xác suất có thể thông hướng mặt đất. Bất quá, 5 cái lối đi, xác suất không thấp, chỉ cần có thể đi thông trên mặt đất thông đạo là được. Ta ở mảnh này phức tạp lòng đất đã đi rồi chừng 50 km rồi, đầu kia hỏa lang hẳn là còn có thể men theo ta mùi đuổi giết đi lên hay sao? Vô luận như thế nào, không thể đợi ở chỗ này nữa rồi, có trời mới biết trong lúc này có thể hay không thổi ra càng mãnh liệt hơn gió lạnh. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, đã quay người, liền muốn hướng ngoài thông đạo mặt mà đi. Tích. Phát hiện huyền quy chi nham. Hầu như tại hắn quay người nháy mắt, số 2 tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Huyền quy chi nham. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Số 2 dấu hiệu huyền quy chi nham trên mặt đất, rõ ràng là tinh thần hắn cảm ứng chỗ phần cuối, đang tại 3,500m biên giới. Một khối huyền quy chi nham. Tần Thiên Cơ trong lòng có qua lập tức do dự, ta hiện tại tu luyện tinh đồ luyện thần pháp, tinh thần khắc độ tăng trưởng đã dần dần chậm lại, một khối có thể gia tăng không? Hai tinh thần khắc độ huyền quy chi nham, hầu như có thể tiết kiệm ta 3-4 tháng, thậm chí nửa năm khổ tu. Cái kia trận gió lạnh cứ việc đáng sợ, có thể quét, động tĩnh tựa hồ không nhỏ, hơn nữa mặc dù không có mang tất cả toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đoán chừng vài chục km vẫn phải có. Thế nhưng là lúc trước Tần Thiên Cơ cùng nhau đi tới, thực sự không có gặp phải loại này gió lạnh thiết cát, cắt. Những thứ này gió lạnh, 89 phần 10, là gián tiếp tính gào thét mà qua, hơn nữa, khoảng cách thời gian hẳn là còn không ngắn, nếu không, hắn một đường đi tới, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà vừa rồi, cái kia trận gió lạnh đã thổi qua đi một lần. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên đã có quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng. Chương 166, Huyền Quy. Chương 166, Huyền Quy. Ngoại trừ gió lạnh bên ngoài, triều trạch tùng lâm ở giữa không tồn tại vương giả cảnh hung thú, mạnh nhất, cũng không phải là đỉnh phong thống xoáy cấp hung thú mà thôi. Như vậy một vị hung thú, hắn chính diện giao phong tất nhiên là không địch lại, nhưng nếu là trốn chết mà nói. Tại phức tạp như thế huyệt động địa hình ở bên trong, cũng không phải không có hy vọng. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa khởi hành, hướng bên dưới hang động phương mà đi, đồng thời tinh thần không ngừng bốn phía cảm ứng đến. Chỉ cần có bất luận cái gì một vị cường đại thống soái cấp hung thú xâm nhập tinh thần của hắn cảm ứng ở bên trong, hoặc là có một vòng mới gió lạnh quét tới, hắn cũng có trước tiên rời đi. Cũng may, mảnh này thế giới dưới lòng đất tựa hồ bởi vì cái kia trận gió lạnh thỉnh thoảng quét nguyên nhân, căn bản chính là một mảnh tử địa, 3,500m khoảng cách bị hắn vượt qua đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Rất nhanh, hắn đã đi tới này khối huyền quy chi nham trước. Cứ việc bốn phía một vùng tăm tối. Nhưng là Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng cái này một khối huyền quy chi nham bên trên ẩn chứa nồng đậm khí tức, cả khối nham thạch khí tức cường đại đến giống như thực chất, so với hắn lúc trước đoạt được là bất luận cái gì một khối, cũng mạnh hơn gấp bội, nhưng cái kia khí tức chậm rãi lưu chuyển, tựa như có đủ sinh mệnh, nham thạch cho thấy bày biện ra một loại màu đỏ sẫm, thật giống như khô héo không lâu dòng máu. Hẳn là, những huyền quy chi nham đó là lây dính huyền quy khí huyết, cho nên mới phải có được nồng đậm hành thổ chi lực. Tần Thiên Cơ trong lòng kinh nghi bất định, nhưng vẫn là cẩn thận đem khối này huyền quy chi nham thu vào. Hắn thế giới tinh thần bên trong cảm ứng được nguy cơ đã càng ngày càng mãnh liệt, dù là khối này huyền quy chi nham bên trên khả năng ẩn chứa huyền quy khí huyết chi lực, bên trong năng lượng bị thế giới tinh thần bên trong chồi non màu xanh sau khi hấp thu, đủ để cho tinh thần khắc độ của hắn tăng lên tới 5, thậm chí rất cao, nhưng hắn lại chút nào không dám ở nơi này dừng lại nửa phần. Ly Khai nói sau. Thần Thiên Cơ trong miệng nói qua, trực tiếp quay người, liền muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, số 2 tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Tích. Phát hiện huyền quy chi nham. Nhìn lướt qua số 2 dấu hiệu đi ra vị trí. Công bằng, lại là tinh thần hắn 3,500m cảm ứng cực hạn. Một lần. Có thể nói là trùng hợp, nhưng là hai lần. Cảm thụ được trong đầu cái loại này hầu như muốn sôi trào lên khủng bố nguy cơ. Thần Thiên Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp quay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài sơn động vây lao đi. Chỉ là, hắn mới vọt tới trước không đến 100m, tinh thần sở cảm ứng đến thế giới, một mảnh biến hóa, tất cả thông đạo, vậy mà toàn bộ biến mất, triệt để biến thành chắc chắn thạch bích. Tần Thiên Cơ tinh thần hướng thạch bích ở giữa thấm vào, dù là đến cực hạn 30m, thạch bích vẫn là thạch bích, giống như lúc trước những thông đạo kia, căn bản là chưa từng tồn tại. Số 2. Cho ta phân tích. Tích tích. Phát hiện sinh mệnh khí tức, phát hiện sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh phản ứng đẳng cấp. Không cách nào tính toán. Sinh mệnh khí tức. Tần Thiên Cơ chấn động trong lòng, ánh mắt lập tức hướng số 2 nhìn lại. Vẹn vẹn một cái, dĩ nhiên lại để cho hắn thay đổi sắc mặt. Vẻ này sinh mệnh khí tức truyền đến địa phương, không phải mặt khác, thình lình, đúng là hắn đặt chân mặt đất, cùng với xung quanh huyệt động. Nói đùa gì vậy? Tần Thiên Cơ nhìn xem số 2 dò xét đi ra này cỗ sinh mệnh phản ứng, đột nhiên lắc đầu, cái sơn động này đều có sinh mệnh phản ứng. Chẳng lẽ lại, hang núi này chính là một vị sinh vật. Hay hoặc là, ta chỗ đi phạm vi 50km, toàn bộ là ở đằng kia tôn sinh vật trong cơ thể hành tẩu. Tần Thiên Cơ nói qua, con mắt nhìn một cái trước mắt phong bế chính mình đường lui thạch bích, trong mắt tinh quang lóe lên. Chíu. Tinh kim kiếm khí, đông nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, đột nhiên đâm vào thạch bích ở giữa. Nhưng mà, theo lý thuyết đánh đâu thằng đó, đủ để tự đại mà bên trong sinh sôi khai ra một con đường tinh kim kiếm khí, tại đâm vào vách đá này không đến 5m. Nhuệ khí thì đã dùng hết, không thể không lại trở về tới Tần Thiên Cơ trong cơ thể, hấp thu tinh huyết, nguyên khí, tinh thần, khôi phục lúc trước hao tổn. Giống như trước mắt thạch bích không phải thạch bích, mà là qua muôn ngàn thử thách tinh cương. Bị nhốt rồi. Tần Thiên Cơ sắc mặt mơ hồ có chút ngưng trọng. Một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa đem ánh mắt hướng thông hướng phía dưới cái kia chưa đóng cửa thông đạo nhìn tới. Nếu như đã không có lựa chọn, cái kia dứt khoát liền đi xem, mảnh này sâu trong lòng đất ở bên trong đến cùng có cái gì. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa về phía trước, dọc theo cái thông đạo này, tiếp tục tiến lên. 3,500m trong nháy mắt liền tới. Ở chỗ này, Tần Thiên Cơ lại lần nữa phát hiện một khối huyền quy chi nham. Nếu như nói bên trên một khối huyền quy chi nham phía trên ẩn chứa khí tức cùng bảy biện ra đến màu sắc, tựa như một giọt khô héo dòng máu, như vậy trước mắt khối này huyền quy chi nham, tuyệt đối được cho một giọt chính thức máu tươi. Hơn nữa, hay vẫn là một giọt bị luyện hóa đi ra không lâu máu tươi. Cấp đại kiếm sư cường giả có thể luyện huyết, đem bản thân chân nguyên, tinh khí, luyện thành tinh huyết, mỗi một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa lớn lao huy năng, nếu để cho bình thường kiếm sĩ phục dụng, có thể cho bọn hắn tu vi tăng nhiều. Cái này nhanh huyền quy chi nham nếu là chính là huyền quy máu huyết, một giọt bên trong ẩn chứa năng lượng, thậm chí có thể cho một vị cấp một đỉnh phong thiên không kiếm sư cảm ngộ thiên địa chi huy, nắm giữ hành thổ chi lực. Cái này tôn huyền quy, tu vi đến tột cùng được đạt tới mức độ nào? Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Trong đầu không khỏi hồi tưởng đến Mạc Bạch Vân từng tự nhủ có quan hệ với Triệu Trạch Tùng Lâm lai lịch. Chẳng lẽ là cấp đế quân huyền quy? Cấp đế quân huyền quy? Bất quá, vị này cấp đế quân huyền quy theo lý thuyết không phải là bị Hỗn Nguyên Thiên Đế chém giết sao, còn sống sót khả năng không lớn, như vậy, 89/10 là một loại tôn hoàng giả cảnh cá lọt lưới. Đừng nói hoàng giả cảnh, coi như là vương giả cảnh huyền quy, đều muốn đối phó ta, cũng là dễ dàng, không cần tốn công tốn sức đem ta bước tiến đến. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ cũng không có lại dừng lại, tiếp tục về phía trước đi về phía trước. Lại lần nữa đi về phía trước đại khái 10km, Tần Thiên Cơ trên tay đã lại tăng thêm 3 khối huyền quy chi nham, tính cả lúc trước cái kia 2 khối, trên tay hắn huyền quy chi nham số lượng, đã đạt đến 5 khối, hơn nữa khối này 5, mỗi một khối huyền quy chi nham bên trên ẩn chứa khí tức, đều vượt qua lúc trước mấy khối đoạt được, nếu là toàn bộ luyện hóa, tinh thần khắc độ đạt tới 5, tuyệt đối không khó. Ta ngược lại muốn xem, trong lúc này, đến cùng có đồ vật gì đó. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Theo hắn lại lần nữa lúc trước đi về phía trước trăm thước về sau, tinh thần cảm ứng được không gian, đột nhiên bóp méo lên, tại phía trước, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, cách trở tinh thần hắn dò xét, lại để cho tinh thần của hắn lại không cách nào thăm dò vào nửa phần. Cuối cùng đã tới. Tần Thiên Cơ ngưng tụ tinh thần, trong lòng đề phòng chi y đã tăng lên tới cực hạn, từng bước một, chậm rãi đến gần cái kia mảnh có thể vặn vẹo tinh thần hắn cảm ứng không gian. Theo cự ly này một mảnh khu vực càng ngày càng gần, trước mắt không gian cũng dần dần rộng lớn mà bắt đầu, bốn phía trên thạch bích, mơ hồ xuất hiện một ít tản ra ánh huỳnh quang khoáng thạch, khiến cho Tần Thiên Cơ hơi chút có thể phân biệt một phen tình cảnh của mình. Ánh mắt đáng nhìn cùng tinh thần cảm ứng hình ảnh hoàn toàn bất động, tinh thần đối với khí tức, sóng sinh mệnh cảm ứng, thập phần nhạy cảm, nhưng là đối với ngoại giới hoàn cảnh dò xét lại cực kỳ mơ hồ. Giờ phút này, mượn ánh sáng nhạt, nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau, Tần Thiên Cơ nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi. Bốn phía thạch bích còn tại, thế nhưng là, màu sắc lại không phải thổ nhưỡng, như là nham thạch hạt màu xám, mà là tựa như khô héo huyết nhục màu đỏ sẫm, mang cho người ta một loại u ám khí tức kinh khủng. Nếu là một ít người nhát gan người thường đến chỗ này thông đạo, chỉ cần là bốn phía ác mộng loại hoàn cảnh, cũng đủ để sợ tới mức hắn sắp nứt cả tim gan. Hô! Tần Thiên Cơ bảo vệ chặt bệ thần, đi nhanh bước ra, rất nhanh, một mảnh cực lớn lòng đất không gian, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Không thể nào tưởng tượng được, tại ít nhất là hơn vạn mét sâu lòng đất ở giữa, lại có thật lớn như thế một mảnh thế giới dưới lòng đất. Cái này cực lớn lòng đất không gian, khoảng chừng 7-8 cái sân bóng lớn. Liếc mắt nhìn qua, tầm mắt rộng rãi đến cực điểm. Hơn nữa, tại nơi này lòng đất không gian bốn phía, tồn tại 8 cái năng lượng khổng lồ cột sáng. Những thứ này cột sáng phảng phất cái đinh đồng dạng, đinh lấy 8 cái phương hướng, hình thành một mảnh cùng loại với lĩnh vực, kết giới tồn tại, phong tỏa hư không. Chính là bởi vì cổ lực lượng này tồn tại, Tần Thiên Cơ tinh thần dò xét xuống, mới có thể tạo thành từng trận vật mèo. Năng lượng cột sáng hào quang cứ việc không mạnh, nhưng lại đủ để đem cái này lòng đất không gian toàn bộ chiếu sáng. Mượn những thứ này ánh sáng, Tần Thiên Cơ nhìn qua nhập cái kia mảnh cùng loại với lĩnh vực, kết giới không gian ở giữa, lờ mờ có thể chứng kiến một cái cực lớn hỏa lò phía dưới, thì là một cái đường kính vượt qua 100 mét tế đàn, trên tế đàn khắc lấy đủ loại hoa văn, dùng Tần Thiên Cơ tu vi, chỉ cần là nhìn lên một cái, đều cảm thấy có loại đại nào choáng váng, không. Đáng kể cảm giác, bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng chạm đến. Nơi đây, đến cùng là địa phương nào? Cứ việc Tần Thiên Cơ tinh thần dò xét không đến cái kia mảnh lĩnh vực kết giới ở giữa, thế nhưng là, nhìn xem cái kia tuyệt không phải phàm phẩm cực lớn hỏa lò, cùng với phía dưới tràn ngập một loại huyền diệu khí tức tế đàn có thể đoán ra, nơi đây, tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ đại kiếm sư đủ khả năng giao thiệp với. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, tinh thần của hắn cứ việc không cách nào dò xét ra ngoài giới đi, thế nhưng là dựa vào số 2 phân tích, hắn vẫn là có thể phân biệt ra, nơi đây, chính là toàn bộ cực lớn sinh vật ở bên trong. Sóng sinh mệnh nhất đậm đặc địa phương. Nếu như nói, hắn bây giờ là tại một loại tôn cực lớn sinh vật trong cơ thể, vậy bây giờ, tiền bối, ngài để cho ta tới đây, không biết có gì phân phó. Nhìn qua trước mắt cái giới, Tần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái, thần sắc không có bất kỳ bất kính. Trầm mặc, cái kia mảnh rộng lớn không gian trong cũng không có bất kỳ thanh âm truyền đến. Bất quá Tần Thiên Cơ thực sự không có vội vàng sao động, mà là lặng lặng cùng đợi. Một hồi lâu, một hồi tiếng thét. Đột nhiên từ phía trước trong kết giới truyền ra, mơ hồ nương theo lấy đấy, còn có một cổ cực lớn gió lốc đang nổi lên. Gió lạnh. Thần Thiên Cơ biến sắc. Gió lạnh tạo thành, hơn nữa, tựa hồ bởi vì khoảng cách chỗ cần đến tới gần, này cô gió lạnh cùng lúc trước quét mà qua gió lạnh so sánh với, uy thế tựa hồ muốn càng mạnh hơn nữa một phần. Ngay tại Thần Thiên Cơ ý định bước ra vội vàng thối lui lúc, một cái tràn ngập trầm trọng, tang thương thanh âm đột nhiên vang lên, "Tiểu bối, ngươi không cần kinh hoàng." Sau một khắc, vẻ này coi như là Tần Thiên Cơ cũng muốn dốc sức liều mạng ngăn cản mới có thể kháng trụ gió lạnh, nương theo lấy cái thanh âm này truyền ra, dần dần tàn đi. Quả nhiên, nghe được cái thanh âm này, Tần Thiên Cơ đồng tử đột nhiên co lại. "Tiểu bối, tin tưởng, ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta rồi, không tệ, ta chính là mảnh này Triệu Trạch Tùng Lâm năm đó chủ nhân, cấp 6 trung phẩm huyền quy, Lộc Cửu." Chương 167, thể. Chương 167, thể. Cứ việc đúng là có suy đoán, thế nhưng là, chính hai nghe được trước mắt này cỗ sinh mệnh khí tức chủ nhân thừa nhận thân phận của mình lúc, Tần Thiên Cơ vẫn đang cảm giác hô hấp của mình một hồi dồn dập. Một hồi lâu, khi hắn nhìn thoáng qua trước mắt tồn tại kết giới, lĩnh vực về sau, hắn mới phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sốt sáng trong lòng cảm giác thoáng tiêu tán một ít. "Có lẽ ngươi đang ở đây hoài nghi, ta không phải hẳn là bị các ngươi Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Đế cho một lần hành động đánh chết sao? Bất quá, chúng ta huyền quy nhất mạch am hiểu nhất chính là phòng ngự cùng bảo vệ tánh mạng, mặc dù Hỗn Nguyên Thiên Đế được xưng thập đại thiên đế một trong, có thể tưởng tượng muốn giết ta, vẫn còn không có có năng lực như thế. Vạn bối tự nhiên không phải tại hoài nghi gì, chỉ là tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật, không biết tiền bối lại để cho tại hạ tới chỗ này, không biết có gì phân phó. Không nên nghĩ tới không nghĩ, không nên hỏi không hỏi, ngươi tiểu bối này, ngược lại cũng có chút ý tứ. Trầm trọng, Tang Thương thanh âm lại lần nữa theo kết giới ở giữa truyền ra, ngược lại là tràn đầy một loại bình thản, rộng rãi khí tức. Ta tình cảnh hiện tại, ngươi nên thấy được, huyền quy nhất mạch phòng ngự thủ đoạn cùng thủ đoạn bảo mệnh, thiên hạ vô song, ta cứ việc chỉ là cấp 6 trung phẩm tu vi, nhưng là, nhân loại người tu hành muốn đem ta đánh chết, trừ phi chí tôn tự mình xuất thủ, nếu không, tuy là Hỗn Nguyên Thiên Đế cùng Thần Hư Tông mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ, cũng không làm gì ta được, mặc dù như thế, bọn hắn không làm gì được ta, có thể đem ta phong ấn, hay vẫn là không nói chơi. Phong ấn sao? Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trước mắt kết giới, trong lòng có chút giật mình. Ý của tiền bối là, trong cơ thể ta cái này hỏa lò, tên là Động Thiên Luyện Huyết Lô, đã không phải phòng chế thanh khí, vừa chuẩn thanh khí, mà là một vị chính thức thanh khí, năm đó Hỗn Nguyên Thiên Đế giết không được ta, lại đem cái này thanh khí đánh vào trong cơ thể của ta, lại phong ấn nhục thể của ta cùng ý thức, đem ta vây khốn ở đây, ngày ngày luyện hóa, để thông qua vô tận tuyến nguyệt, đem ta thân thể ở giữa lực lượng qua đi. Phương pháp này mặc dù cần tiêu phí mấy ngàn năm, trên vạn năm lâu, nhưng không thể phủ nhận, nó quả thật có hiệu quả, bởi vậy, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, giúp ta mở ra phong ấn. Mở ra phong ấn. Tần Thiên Cơ nao nao, tiền bối sẽ không phải là nói đùa sao, cái này phong ấn nếu là Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân thiết lập, liền tiền bối ngài đều không thể làm gì, bằng vào ta chính là đại kiếm sư tu vi, thì như thế nào có thể lay động cái này phong ấn nửa phần. Ngươi bây giờ không cách nào lay động. Nhưng không có nghĩa là về sau không có, theo ta bị phong ấn đến nay, đã có 266 năm, Thần Hư Tông bên trong tổng cộng có 542 vị đệ tử đã tiến vào nơi này, trong đó không thiếu một ít vương giả cảnh hảo thủ, bất quá, vương giả cảnh cũng tốt, thiên không kiếm sư cũng được, tại ta xen lẫn ta bản thân thần niệm một hít một thở hình thành vòi rồng ở giữa, hết thể đã chết, hồn phi phách tán, chỉ có ngươi cùng giải rắc 16 người, mới có thể ngăn cản, nếu như ta không có nhìn lầm. Ngươi là một vị thần đạo cảnh giới người tu hành, hơn nữa, khoảng cách kết thành linh hồn kim đan, bước vào thiên nhân chi cảnh, dĩ nhiên không xa. Cái cỗ này suýt nữa đem ta thế giới tinh thần đánh tan gió lốc, lại chỉ là cái vị này lão quái vật hô hấp hình thành khí lưu. Mấy câu nói, lại để cho Tần Thiên Cơ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Dùng hắn đại kiếm sư cảnh giới tu vi, coi như là gặp được thiên không kiếm sư cấp cường giả, coi như đánh không lại, hy vọng chạy trốn vẫn phải có, thế nhưng là lại suýt nữa bị chết tại một vị đế quân cảnh cường giả hô hấp dưới, đối phương vẹn vẹn thông qua hô hấp hình thành khí lưu, lại có thể giết chết vương giả cảnh cường giả. Trong chuyện này, có lẽ là cái vị này huyền quy vận dụng thần niệm nguyên nhân, thế nhưng là từ một điểm này, nhưng cũng có thể nhìn ra, giữa hai người chênh lệch khổng lồ biết bao. Ngươi nói ngoại trừ ta ra, còn có hai người. Không sai. Huyền quy thanh âm tự kết giới ở giữa truyền ra, hai người kia, cũng có được lấy cực kỳ kinh người tiềm lực. Ngày sau đối với ta thoát khốn, có lẽ có chỗ trợ giúp, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, ta bởi vì trong cơ thể khí huyết thiếu thốn nguyên nhân, thân thể, ngăn cản không nổi ngươi đạo kia dung hợp vài trôi thượng phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí, coi như là hô hấp dẫn phát thần niệm trùng kích, cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành chí mạng bị thương, ngươi tiêu phí mấy ngày thời gian, có thể bình yên rời đi, nhưng là đồng dạng, ngươi cũng sẽ mất đi một hồi cơ duyên, còn đem ta đang tìm kiếm các ngươi những đệ tử này phối hợp muốn thoát khốn tin tức nói cho Thần Hư Tông. Đổi lấy công lao. Cái kia càng là buồn cười, Thần Hư Tông người có thể làm gì được. Ta, liền không phải chỉ là để đem ta phong ấn không sai. Dương Nhu. Thực lực đến huyền quy lộc cửu loại tầng thứ này, đã chẳng muốn tái sử dụng âm nhu gì rồi, xuất thủ là đường đường chính chính, quang minh chính đại Dương Nhu. Một hồi lâu, Tần Thiên Cơ mới có chút trở về hoàn hồn, nhìn xem ở vào trước mắt kết giới ở giữa huyền quy, nói, không biết tiền bối cần ta như thế nào giúp ngươi. Ha ha. Ngươi cuối cùng có thể hay không giúp đỡ ta, cũng còn chưa biết, Thần Hư Tông bên trong trí cao điện tịch, vì hỗn động chân kinh, môn thần thông này, tổng cộng chia làm vì lục trọng, đệ nhất trọng tại ngươi thiên không kiếm sư giai có thể tu hành, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đối ứng vương giả, hoàng giả, đế quân, ba đại cảnh giới, chờ ngươi tu luyện đến đệ tam trọng lúc, mới có thể chính thức giúp được việc ta, dựa vào hỗn động chân kinh lực lượng quấy nhiễu động, thiên luyện huyết lô, do đó để cho ta phá phong mà ra. Hỗn động chân kinh. Thần Thiên Cơ trực tiếp có chút bó tay rồi. Hỗn động chân kinh chính là Thần Hư Tông bên trong chấn tông chí bảo, coi như là trong tông môn đại bộ phận hoàng giả cảnh cường giả, đều không có tư cách tu hành, chỉ có những cái kia đối với Thần Hư Tông trung thành và tận tâm, lập nhiều vô số công lao hiển hách hoàng giả cấp cường giả, mới có thể truyền thụ. Mà loại này hoàng giả cảnh đệ tử, vinh quang cùng thần hư tông nhất vinh câu vinh, như thế nào sẽ phải chịu lộc cửu đầu độc, trợ giúp hắn quấy nhiêu động thiên luyện huyết lô, giúp nó thoát khốn. Hiện tại, là các ngươi thần hư tông nhập môn đệ tử khảo hạch thời kỳ, trong lúc này ngươi cũng không phải là người thứ nhất xâm nhập ta đây mảnh thế giới dưới lòng đất thần hư tông đệ tử, phía trước còn có 3 người, nộ nhập nơi đây, chỉ bất quá 3 người kia đều đã bị chết, theo trí nhớ của bọn hắn ở giữa, ta biết, các ngươi thần hư tông lúc này đây nhập môn khảo hạch đệ nhất danh ban thưởng, chính là hỗn động chân kinh tu hành công pháp. Tiền bối cho là ta có thực lực trùng kích thần hư tông nhập môn khảo hạch số 1. Có thể hay không trùng kích thần hư tông nhập môn khảo hạch thứ nhất, là của ngươi sự tình, bất quá, lấy trước kia 16 người, cứ việc cùng ta đã đạt thành hiệp nghị, nhưng là ta đưa cho dư trợ giúp của bọn hắn, không tính là cái gì, chỉ có bọn hắn tu thành hỗn động chân kinh đệ nhất trọng trở lại đến nơi này của ta lúc, ta mới có thể chính thức cho bọn hắn tính thực chất bảo vật. Ngươi nếu là nguyện ý phát hạ tâm ma chi thể, vì để cho ngươi trùng kích thần hư tông nhập môn khảo hạch thứ nhất, sớm tu hành hỗn động chân kinh, ta ngược lại thật ra có thể thêm vào cung cấp cho ngươi một ít trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Ngươi tu vi hiện tại là cấp 2 đại kiếm sư, bởi vì bước vào kiếm tu chi đạo, nuôi nấng lấy tinh kim kiếm khí, cứ việc thần hồn tu vi rất mạnh, có thể vẫn đang khuyết thiếu đầy đủ khí huyết chi lực. Ngươi lúc trước thu thập cái kia lây dính trong cơ thể ta khí huyết hòn đá, cũng là bởi vì như muốn luyện hóa, bổ sung bản thân khí huyết chi lực, đồng thời thử lĩnh ngộ lấy khí huyết ở giữa xen lẫn hành thổ chi lực. Nếu là ngươi nguyện ý phát ra lời thề, ta có thể cho ngươi một giọt chính thức máu huyết, không phải là cái loại này tùy ý vương vãi xuống dòng máu, mà là tương đương với các ngươi đại kiếm sư thông qua huyết luyện tinh luyện mà ra máu huyết. Cứ việc trong cơ thể ta khí huyết chi lực thời khắc đang bị động thiên luyện huyết lô luyện hóa lấy, thế nhưng là gì? Tê tinh huyết này, tin tưởng cho ngươi cho ăn no ngươi tinh kim kiếm khí, kết thành kim đan, hay vẫn là không nói chơi. Hơn nữa ngươi thần hồn tu vi không yếu, 89/10, có thể theo dọn tinh huyết này bên trong lĩnh ngộ được hành thổ chi lực, vì ngày sau tấn chức thiên không kiếm sư cảnh giới trải bằng con đường. Một dọn chính thức máu huyết. Như thế nào? Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta thoát khốn về sau, sẽ đi trả thù thần hư tông, cho các ngươi thần hư tông mang đến tai nạn. Chúng ta huyền quy nhất mạch, tính tình ôn hòa, xưa nay đều là không thích tranh đấu. Nếu như không phải là các ngươi thần hư tông muốn nắm bắt triều trạch Tùng Lâm ở giữa một chỗ di tích, ta cũng chỉ là hảo hảo ngủ cảm giác, tại sao gặp loại này hai bay vạ gió. Và lại, thần hư tông cao thủ nhiều như mây, ta tu vi có lẽ không yếu, có thể tưởng tượng muốn lay động thần hư tông bực này quái vật khổng lồ, nhưng là lực không hề bắt bớ, thoát khốn về sau, ta sẽ ly khai nơi đây, tránh đi các ngươi thần hư tông, tìm kiếm một mảnh tường hòa an bình chi địa, tiếp tục ngủ say tinh tu. Tiền bối chuyện này là thật. A, ta không cần lừa gạt ngươi một tên tiểu bối. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, trong nội tâm tất nhiên là đã có quyết định. Hắn ở đây thần hư học viện ở giữa tu hành cứ việc thuận buồm xuôi gió, hơn nữa có làm cho người chú mục chính là thành tựu, có thể thần hư tông, tập hợp mấy trăm vương triều, lục đại hoàng triều, mấy hàng mấy chục tỷ các nơi thiên tài, trong đó không ít người sớm đã bị thần hư tông hoàng giả cảnh cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử. Hắn muốn tại loại này cạnh tranh trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, không có chút nào ngoại lực tương trợ, có thể nói rất khó. Mà trước mắt cái vị này đế quân cảnh huyền quy, không thể không nói, chính là một việc cơ duyên. Chỉ cần mình có thể đạt được hỗn động chân kinh, về sau mỗi tu hành nhất trọng, cũng có thể tới chỗ này, đạt được cái vị này huyền quy trợ giúp. Cứ việc cái vị này huyền quy bởi vì bị vây khốn, đủ khả năng vận dụng thủ đoạn tựa hồ không nhiều lắm. Thế nhưng là, một vị đế quân cảnh giới tồn tại, dù là phân ra một chút lợi ích, cũng có thể lại để cho hắn cái này nho nhỏ đại kiếm sư được ích lợi vô cùng. Xem ra, ngươi đã có quyết định. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Rất tốt, phát ra lời thề, ta liền đưa tặng ngươi một giọt tinh huyết. Ta Tần Thiên Cơ hôm nay nhận được lộc cửu tiền bối đem tặng, ngày sau nếu là có thể đạt được hỗn động chân kinh cũng tu luyện đến tại đệ tứ trọng, tất nhiên đến đây nơi đây, vì lộc cửu tiền bối kiểm chế động thiên luyện huyết lô, như vi này thể, trời chu đất diệt. Ngươi tiểu bối này, ngược lại là có chút khôn khéo. Huyền quy lộc cửu nghe được Tần Thiên Cơ trong lời thề chỉ nhắc tới giúp hắn kiểm chế động thiên luyện huyết lô, mà không cam đoan trợ giúp hắn thoát khốn, không khỏi mỉm cười, cũng lơ đễnh. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có đối với Tần Thiên Cơ, thậm chí phía trước cái kia 16 người ôm hy vọng quá lớn, chỉ là bình lấy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh ý tưởng. Không thể không nói, đang bị động thiên luyện huyết lô không ngừng trong quá trình luyện hóa, còn có thể như thế thong dong lạnh nhạt, cái vị này huyền quy tính tình bên trên, xác thực so sánh bình thản. Đương nhiên, cũng không hơn. Tần Thiên Cơ cũng không tin đối phương là cái gì nhân từ nương tay hạng người, nếu như không phải tinh thần khắc độ của hắn đạt đến 4. Nam, chặn lại lúc trước cái kia trận gió lạnh trùng kích, sợ rằng kết cục cũng cùng cái kia mấy trăm ngộ nhập nơi đây tu sĩ đồng dạng, hồn phi phách tán. Ngươi đã phát ra lời thề, ta cũng tin thủ hứa hẹn. Huyền Quy nói qua, Tần Thiên Cơ cảm giác nhạy cảm đến chính mình nơi sống yên ổn, có chút nhúc nhích lên, mượn bát đại cổ sáng phát ra ánh sáng nhạt, thấy rõ ràng một giọt tẩn chứa nồng đậm hành thổ nguyên khí máu huyết, từ cái này màu đỏ sậm thạch bích ở giữa, cô đọng mà ra. Tại giọt này chính thức máu huyết trước mặt, Tần Thiên Cơ lúc trước đoạt được cái kia mấy khối huyền quy chi nham, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Chương 168, Kim Đan. Chương 168, Kim Đan. Cấp đế quân hung thú một giọt chính thức máu huyết, ẩn chứa năng lượng là sao mà khủng bố. Tại thẩm thấu đến trong cơ thể nháy mắt, Tần Thiên Cơ liền có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, phảng phất muốn hóa thành rừng rực hỏa diễm cháy hương hực, một mực khí huyết chưa đủ mà có vẻ hơi khô héo hơi gầy thân hình, từ trong ra ngoài phát ra một hồi thoải mái đầm địa rên rỉ, sở hữu tế bào, nội tạng, toàn bộ bởi vì hoàn toàn mới khí huyết rót vào mà trở nên càng thêm sinh động. Đại kiếm sư cảnh tu luyện giả, ngưng tụ toàn thân lực lượng mới có thể luyện ra một giọt tinh huyết, nhưng thiên không kiếm sư bất đồng, bọn hắn tinh huyết trong cơ thể số lượng khả năng đạt tới 10, thậm chí mấy chục, mà vương giả cảnh, hoàng giả cảnh cường giả thêm nữa, còn đế quân cảnh cường giả, tinh huyết hơn vạn, trước mắt chỉ là trong đó một giọt, lại có huyền diệu như vậy, từ một điểm này, cũng có thể thấy được, đế quân cảnh cường giả có đủ thần thông, đến tột cùng sao mà kinh. Người, Thần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị, luyện thành kim đan, ngươi là thần đạo cảnh người tu hành, thần hồn cường độ tiếp cận thiên nhân cảnh kết thành linh hồn kim đan tồn tại, chỉ cần phân hóa ra một bộ phận thần hồn chi lực, liền có thể làm được tinh khí thần ba người hợp nhất, luyện ra kim đan, có được kim đan chi lực, lại lần nữa kích phát ra trong cơ thể ngươi thế thì tinh kim kiếm khí, ngươi mới chính thức có đủ trùng kích lúc này đây nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, đạt được hỗn động chân kinh tư cách. Huyền Quy Lộc Cửu thanh âm trong sơn động không ngừng tiếng vọng, tràn đầy rầm rộ, chấn động người đáy lòng. Trên thực tế, không cần Huyền Quy Lộc Cửu ngôn ngữ, tại khí huyết chi lực đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa không ngừng thẩm thấu đến toàn thân lúc, Tần Thiên Cơ tinh khí trong cơ thể, chân nguyên tại khí toàn bên trong điên cuồng ngưng tụ thành một điểm, bốn phía chân hỏa cháy hừng hực, luyện hóa lấy trong đó hết thảy tạp chất. Thân hồn của hắn cường độ đã vượt qua bất luận cái gì một vị cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể khí huyết không đủ, từ lúc mấy tháng trước Thần Hư Học Viện đột phá tinh thần đại sư lúc, liền nhất cổ tác khí, luyện ra kim đan, tấn thăng đến cấp 3 đại kiếm sư trình độ, giờ phút này khí huyết chi lực được bổ sung, lập tức lại không có bất kỳ bình cảnh. Nương theo lấy thế giới tinh thần mênh mông lực lượng tinh thần phảng phất ánh sao đồng dạng vương vai xuống, trong cơ thể hắn bay nhanh xoay tròn khí toàn, mơ hồ bị phủ lên tựa như một mảnh tinh vân, tản ra chói mắt tinh huy. Rồi sau đó, tinh vân không ngừng hướng trung ương co rút lại, cứng lại, tại khí huyết chi lực, chân nguyên chi lực tận hết sức lực ủng hộ, trong chớp mắt, một viên tản ra tựa như ánh sao chi sắc kim đan, dĩ nhiên ở trong cơ thể hắn cô đọng mà ra. Viên này kim đan ngưng luyện ra được nháy mắt, Tần Thiên Cơ trên cổ tay món đó do thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành bổn mạng thần khí có chút khẽ run, nguyên bản khống chế lại, tiến triển chậm rãi cả hai, lại sinh ra một loại nói không nên lời, đạo không rõ liên hệ. Thậm chí còn, Tần Thiên Cơ trong đầu lại lần nữa hiện ra ngày đó đem thiên ngoại vẫn thạch luyện thành bổn mạng thần khí lúc chỗ đã thấy chi nhớ tình cảnh, một mảnh vũ trụ mênh mông. Cái kia mảnh vũ trụ mênh mông ở giữa, một viên cực lớn ngôi sao, chậm rãi vận chuyển, tản ra một loại tuyên cổ bất biến thế lương. Cực lớn ngôi sao cùng trong cơ thể kim đan, giữa hai người cách hàng tỷ năm ánh sáng khoảng cách nhìn nhau, sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Cùng lúc đó, tại Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần, cái kia mảnh bị ánh sao tràn ngập ở giữa hải dương, một ngôi sao cũng là dần dần long lánh, cứ việc còn không có chính thức ngưng luyện ra ngôi sao bản thể, nhưng là cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ là ánh sao hình thái tinh thần năng lượng so sánh với, dĩ nhiên có rồi một ngôi sao hình thức ban đầu. Đây là cảm thụ được trên người mình liên tiếp biến hóa, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động, kim đan ở giữa năng lượng quán trú, trong chốc lát, khối này hóa thành vòng tay đeo tại trên tay hắn thiên ngoại vẫn thạch, đã nhanh chóng biến hóa, không đến một cái nháy mắt, đã hóa thành một thanh kiếm sắc. Thật nhanh. Năm đó ta đem khối này thiên ngoại vẫn thạch hóa thành vòng tay lúc, thế nhưng là hao tốn đại lượng công phu, mà bây giờ, lại chỉ là một cái lập tức. Cái này linh khí. Ngược lại là thú vị, lại có biến hóa ảo diệu. Chỉ là, linh khí bên trên linh tính. Tựa hồ thập phần yếu ớt, còn không bằng một kiện hạ phẩm linh khí. Huyền Quy trầm trọng tang thương thanh âm theo kết giới ở giữa truyền ra, bình thản bên trong tựa hồ mang theo một tia hiếu kỳ. Một loại đồ chơi nhỏ mà thôi. Tần Thiên Cơ mỉm cười, một tay chấn động, biến thành lợi kiếm bổn mạng thần khí lại lần nữa hóa thành vòng tay, đeo tại trên tay của hắn. Hắn phòng ngự linh khí bát phương kính đã phá hủy, cứ việc có ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp cường đại phòng ngự, lại để cho nhục thể của hắn đủ để bỏ qua một ít đại kiếm sư cảnh giới thuần túy vật lý công kích, có thể đối mặt những cái kia xuyên thấu tính, chấn động tính lực lượng, vẫn đang không thể làm gì. Trước mắt có thể trong một chớp mắt sẽ đem kiện bổn mạng thần khí hóa thành các loại hình dạng, tại nào đó mặt bên trên mà nói, hắn chẳng khác nào lại nhiều thêm một món phòng ngự linh khí. Hơn nữa, cái này bổn mạng thần khí trình độ chắc chắn, coi như là vương giả cảnh cường giả đều không thể đánh bại, tại đây một điểm mà nói, sợ là đuổi sát thượng phẩm loại hình phòng ngự linh khí rồi. Không. Thượng phẩm loại hình phòng ngự linh khí đối mặt vương giả cảnh cường giả mạnh nhất chân hỏa đúng khô, còn có thể sẽ một lần hành động hòa tan, nhưng là cái này bổn mạng thần khí, hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao, tại kháng hỏa phương diện, coi như là thượng phẩm phòng ngự linh khí đều có vẻ không bằng. Ta không ngừng rèn luyện, mấy tháng xuống, hiệu quả quá mức bé nhỏ, vốn đã làm tốt trường kỳ ý định, tiêu phí cái 3 năm rưỡi rèn luyện sau mới đưa ngươi phát huy được tác dụng. Không muốn hiện tại bởi vì kết thành kim đan tựa hồ cùng ngươi xuất thân viên kia ngôi sao sinh ra liên hệ nguyên nhân, lại cho ngươi đã xảy ra loại biến hóa này. Như vậy cũng tốt, coi như là nhiều ra một kiện cường đại át chủ bài, ừ, lấy cái danh tự thôi, dùng ngôi sao làm dẫn, lại không sợ hỏa diễm, liền kêu tinh hỏa, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tần Thiên Cơ nhìn trên tay vòng tay một cái, mỉm cười, thu hồi tâm thần. Kim đan đã cô động mà ra, kế tiếp chính là củng cố rồi. Bất quá. Tính toán thời gian, hắn ở đây cái này thế giới dưới lòng đất ít nhất bị mệt nhọc một ngày, hơn nữa chạy tới Triều Trạch Tùng Lâm Trung ương tiêu phí một ngày thời gian, nhập môn khảo hạch đã tiến hành đến cuối cùng thời khắc rồi, nếu như hắn sẽ không đi ra ngoài săn giết hung thú lời mà nói, đừng nói là trùng kích đệ nhất danh bất diệt kiêu dương rồi, coi như là top 10 lóng lánh ngôi sao mới, đều muốn cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Nhận được tiền bối tương trợ, ta hiện tại đã luyện ra kim đan, bất quá thời gian cấp bách, muốn trùng kích đệ nhất danh lời mà nói. Ta phải mau chóng giết chóc hung thú rồi, kính xin tiền bối cho ta chỉ ra thông đạo, để cho ta phản trở về mặt đất, chờ ta đoạt được thứ nhất, tu luyện hỗn động chân kinh đệ nhất trọng về sau, tất nhiên trở lại nơi đây. Thông đạo ta đã giúp ngươi mở ra, ngươi dọc theo phía sau ngươi con đường đi thẳng, liền có thể phản hồi mặt đất, tinh huyết ta đã cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời thề. Tự nhiên, Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Người tu hành lời thề không thể loạn phát, nếu không, tiền kỳ tu hành còn không có cái gì. Đến cuối cùng, tâm cảnh tu vi tỷ trọng tăng lên trên diện rộng, tâm tình không viên mãn lời mà nói, căn bản không có biện pháp tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Nhất là như Tần Thiên Cơ như vậy thần đạo người tu hành, càng thêm chú trọng tinh thần mặt lĩnh ngộ, nếu là trong lòng có khuyết điểm, kế tiếp tu hành tuyệt đối sẽ từng bước liên tục khó khăn, thậm chí khả năng cả đời vô vọng thiên nhân chi đạo. Đi đi, ngươi đã luyện hóa được ta một giọt tinh huyết, đeo trên người một tia khí tức của ta, tại Triều Trạch Tùng Lâm ở giữa. Chỉ cần không bị những thu giữ kia chính diện đánh vỡ ngươi đang tại tàn sát tộc nhân của bọn hắn, bằng không thì, trên cơ bản sẽ không khiến cho hung thú chủ động gây công. Đương nhiên, những công kích kia tính rất mạnh hung thú ngoại lệ. Đa tạ tiền bối rồi, vãn bối xin cáo từ trước. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm dùng mình. Con này huyền quy cứ việc luôn miệng nói chính mình thuộc về trời sinh tính bình thản nhất tộc, nhưng là, vẹn vẹn theo hắn trong lời nói xem lúc trước những cái kia xâm nhập mảnh này thế giới dưới lòng đất tu luyện giả tại con kiến lâu thái độ. Tiện tay bị diệt, cùng với đem Triều Trạch Tùng Lâm bên trong hung thú sinh sát đảm nhiệm dư ngựa khí, cũng có thể thấy được, hắn chính thức tính cách, tuyệt không phải biểu hiện ra biểu lộ ra đơn giản như vậy. Trong nội tâm đối với cái này đầu huyền quy mặc dù kiên kỵ, nhưng Tần Thiên Cơ cho thấy bên trên lại bất động thanh sắc, thi lễ một cái về sau, nhanh chóng dọc theo phía sau thông đạo, cáo tử rời đi. Con này huyền quy có lẽ xác thực không bằng hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, bất quá có một chút hắn nói hẳn là sự thật. Thần Hư Tông nếu như có thể phong ấn hắn lần thứ nhất, dĩ nhiên là có thể lại phong ấn hắn lần thứ hai. Trừ phi ngày khác sau có thể đột phá đế quân chi cảnh, trở thành cảnh giới cao hơn tồn tại, nếu không, coi như là thoát khốn, cũng tuyệt đối không dám lần nữa đi có ý đồ với Thần Hư Tông. Chíu! U! Nương theo lấy hào quang rơi, Tần Thiên Cơ thân hình lập tức tự thế giới dưới lòng đất trùng kích mà ra. Nhìn thoáng qua phía sau một mảnh kia gò núi, cùng với gò núi phía dưới những cái kia huyệt động, Tần Thiên Cơ lòng vẫn còn sợ hãi. Không thể tưởng được, mảnh này cực lớn gò núi, lại có thể là vị này đế quân cảnh huyền quy bản thể. Cái này tôn cấp đế quân hung thú chân thân, đến tột cùng nên lớn đến mức độ nào? 50 km? 60 km? Hay vẫn là trên 100 km? Có thể đem đánh bại phong ấn không sai Hỗn Nguyên Thiên Đế, lại nên cường đại đến mức độ nào? Cái loại này cảnh giới, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho người tâm trí hướng về. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên Cơ hay vẫn là thu liễm tâm thần, lật tay một cái. Phía trên đã xuất hiện một khối ngọc bài. Thần Thiên Cơ, 3613, 36 tên. Phía trước là một thứ tên là Tôn Ngọc Đường đệ tử, điểm tích lũy 3810, 35 tên, đằng sau một cái điểm tích lũy 3511, 37 tên. Cái lệnh bài này, có thể xem xét chính mình 10 người đứng đầu cùng sau 10 tên người bị khảo hạch điểm tích lũy, trước mắt Tần Thiên Cơ chỉ có thể chứng kiến thứ 26 tên, điểm tích lũy đã đạt tới 5415, còn lại hướng lên thập đại lóng lánh ngôi sao mới điểm tích lũy là bao nhiêu, lại không được biết rồi. Thời gian cấp bách, căn bản không được phép ta luyện hóa huyền quy chi nham đem tinh thần khắc độ tăng lên rồi, cũng may ta hiện tại đã luyện thành kim đan, tinh khí trong cơ thể, chân nguyên, toàn bộ ngưng tụ thành một điểm, chỉ cần một khi thúc dục là có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, vô luận tinh kim kiếm khí, hay vẫn là đòn công kích bình thường, uy lực toàn bộ tăng vọt một đoạn, khuyết điểm duy nhất chính là kim đan vừa mới luyện thành, chưa hoàn toàn củng cố, nếu như lập tức, liền không tiết chế không ngừng đưa nó co rút lại, bộc phát, một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng dẫn đến kim đan tan vỡ, bởi vậy, thống soái cấp hung thú, có thể tránh cho vẫn là tận lực tránh cho, tận khả năng săn giết những cái kia cao cấp đại lãnh chúa hung thú. Cấp 3 đại kiếm sư, luyện ra kim đan cường giả sở dĩ mạnh hơn cấp 2 đại kiếm sư, ngay tại ở bọn hắn sức bật. Đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm, vây quanh thành đan, đang công kích đến mục tiêu một sát na kia, lập tức bộc phát, tạo thành vượt qua xa cấp 2 đại kiếm sư có khả năng tạo thành kịch liệt tổn thương. Bất quá, không ngừng bộc phát kim đan chi lực, đối với kim đan sẽ tạo thành nhất định phụ tải, nhất là vừa mới luyện ra kim đan tu luyện giả, bộc phát khá hơn rồi, thậm chí sẽ dẫn đến kim đan tan vỡ. Dù là Tần Thiên Cơ thần hồn cường đại, có thể bởi vì kim đan sơ thành, bạo phát 2-3 lần về sau, cũng nhất định phải hảo hảo ôn dưỡng, các loại kim đan ổn định lại về sau, lại vừa lại lần nữa buộc phát ra bực này công kích mãnh liệt. Một VSC một dưới tình huống, cao cấp đại lãnh chúa hung thú, căn bản không có biện pháp đối với ta tạo thành tính thực chất uy hiếp, ta giết tới tròn một ngày, dù thế nào cũng có thể giết 3-40 đầu, mỗi một đầu cao giai đại lãnh chúa hung thú là 1.000 điểm tích lũy, đến thời điểm ta điểm tích lũy sẽ đạt tới 3-4 vạn, ta cũng không tin, sẽ không có hy vọng trùng kích nhập môn khảo hạch số 1. Chương 169, sông bảng. Chương 169, sông bảng. Ha ha, đều có chút ngồi không yên. Đúng vậy à, nhất là xếp hạng top 10 lóng lánh ngôi sao mới, nguyên một đám, đuổi đến thập phần mãnh liệt, ta nhớ được xếp hạng thứ 6 Trương Thiệu Vũ khoảng cách thứ 5 Trần Dịch Kha nguyên bản còn kém tròn 2.300 phân, hiện tại, đã đuổi tới 200 phân ra, trong đó có một phân đoạn, một hơi, gia tăng lên 1.000 phân, rõ ràng là đánh chết một đầu cao giai đại lãnh chúa hung thú. Trương Thiệu Vũ người này ta đã từng gặp, cấp 2 đại kiếm sư tu vi, tu luyện Trảm Thần Tiên Kiếm Quyết, môn kiếm. Thuật này thậm chí từ chúng ta Thần Hư Tông bên trong Chí Cao Thần Thông, Đại Tịch Diệt Kiếm Thuật bên trong lưu truyền tới Trúc Cơ Kiếm Thuật, uy lực vô cùng, cứ việc không đi kiếm đạo, có thể uy năng so sánh với bước đầu tiên kiếm đạo cao thủ đến, cũng không kém cỏi nhiều ít. Trên quảng trường, 5 vị hoàng giả cảnh cường giả tạo thành trong vòng luận quần, đang liền thủy tinh màn sáng bên trên xếp hạng, tiến hành bàn luận viễn vông. Giờ phút này nói chuyện đấy, đúng là Thần Hư Tông một vị hoàng giả cảnh cường giả Khưu Bản, bởi vì hắn tấn chức hoàng giả cảnh không lâu, chỉ là hoàng giả cảnh sơ kỳ, ngược lại là giống như Mạc Bạch Vân, chưa có thể xông ra chính mình hoàng giả danh hiệu. Trảm Thần Tiên Kiếm Quyết uy lực kinh người không giả, nhưng Trần Dịch Kha nàng này cũng không phải là hời hợt hạng người, nàng này nghe nói chính là trời sinh quỷ thủy chi thể, tự đại kiếm sư chi cảnh đã nắm giữ thủy hành chi lực, đây cũng không phải là chân khí bên trên nhiễm thủy hành chi uy, mà lại như là chính thức cấp 2 thiên không kiếm sư như vậy, khống chế thủy hành, nhất là đạt được Thanh Lan Tiên Hoàng tỉ mỉ dạy bảo, tu hành đại thần thông thượng thiện nhược thủy liên tâm quyết, lúc này đây, vốn là chạy bất diệt kiêu dương phong hào đi đấy, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị Trương Thiệu Vũ vượt qua. Thanh Lan Tiên Hoàng sao? Thanh Lan Tiên Hoàng tựa hồ đối với tên đệ tử này của mình rất có lòng tin, lại không có tự mình tới đây, chỉ phải khiến một cái đệ tử lưu ý bên này tin tức. Ha ha, tuyệt vực chiến hoàng. Ngươi hôm nay hình như là lần thứ 6 nâng lên Thanh Lan Tiên Hoàng danh hào rồi, hẳn là đối với Thanh Lan Tiên Hoàng có suy nghĩ niệm, vậy ngươi nên cẩn thận rồi, Chu Tà Tiên Hoàng không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tuyệt vực chiến hoàng cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy hoàng giả cảnh cường giả, nghe được trước mắt Càn Nguyên Thánh Hoàng mà nói về sau, mỉm cười, mặc dù là cạnh tranh, cũng là công bình cạnh tranh, Chu Tà Tiên Hoàng chẳng lẽ là đối với chính mình không có tin tưởng sao? Chu Tà Tiên Hoàng cứ việc tuổi không nhỏ, nhưng hiển nhiên có thuật chú nhan. Nhìn qua phảng phất một cái 20 tuổi, phong độ nhẹ nhàng công tử trẻ tuổi, nghe được Tuyệt Vực Tiên Hoàng lời mà nói, không cho là đúng cười cười, thế nhưng là trong thần sắc nhưng lại có một cổ sự tự tin mạnh mẽ. Ồ, ta nhớ được vừa rồi xếp hạng người thứ 11 đấy, không phải Thánh Nguyệt Vương Triều tên tiểu tử kia sao? Ta còn nghĩ đến hắn là không phải có hy vọng sát nhập top 10, bước vào lóng lánh ngôi sao mới liệt kê, không muốn tên của hắn lại biến mất. Vào lúc này, Khưu Bản đột nhiên có chút ngoài ý muốn nói một tiếng. Điểm này ta cũng chú ý tới, ngươi xem mới vừa từ tên thứ 9 tăng lên tới 7 tên Trúc Hoài, hắn điểm vừa rồi tăng vọt một mảng lớn, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, Thánh Nguyệt Vương triều tên tiểu tử kia 89 phần 10, giữ nhiều lành ít. Chu Tả Tiên Hoàng cười nói qua. Thật sao? Đã là ngày thứ 3, loại hiện tượng này cũng là không coi vào đâu. Càn Nguyên Thánh Hoàng cùng Tuyệt Vực Chiến Hoàng hai người trong thần sắc đều có một tia chợt hiểu. Ngày thứ 3. Chém giết ngày. Thần Hư Tông nhập môn trong khảo hạch, có nhiều hơn một nửa đệ tử, sẽ không vẫn lạc tại cùng hung thú chém giết ở bên trong, mà là chết tại đây loại tự giết lẫn nhau trong quá trình. Thái Sử Liệt, Viêm Cửu Nhật, Câu Trần ba người tiền tam giáp địa vị, không thể lay động, dù là xếp hạng thứ 3 Câu Trần, điểm tích lũy cũng đã đến 24.410 rồi, vượt lên đầu Thừa Vân Hoàng Triều Thừa Huyên Hoàng Tử trọn vẹn 8.600 dư phân, ngược lại là Càn Nguyên Thánh Hoàng ngươi, đệ tử của ngươi Vương Bột Đảo, lần này lại lên đây, đã đến người thứ 13, xem ra, sát nhập lóng lánh ngôi sao mới có hy vọng. Tuyệt Vực Chiến Hoàng quá khen, hắn mới tại 13 vị bồi hồi, thế nhưng là đệ tử của ngươi Tiểu Chiến Hoàng Quý Lôi đã sát nhập top 10 rồi, cả hai không cách nào đánh đồng. Nâng lên đệ tử của mình, Tuyệt Vực Chiến Hoàng trên mặt ngược lại là hiện ra một tia ngạo nghễ, Quý Lôi có thể có loại này phát huy, ngược lại cũng không tồi, bất quá dùng tu vi của hắn, có lẽ, bài danh lại gần phía trước một hai gã, cũng là có hy vọng, cứ việc ngoại trừ đệ nhất danh bất diệt Kiêu Dương bên ngoài, thứ hai cùng thứ 10, đều bị xưng là lóng lánh ngôi sao mới, thế nhưng là bài danh bất đồng, tông môn cho ban thưởng cũng không giống nhau. Vậy cũng được. Hả? Càn Nguyên Thánh Hoàng nói qua, phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt dừng lại ở một người trong đó danh tự bên trên, ánh mắt có chút mãnh liệt, tên tiểu tử này là đệ tử của ai? Lại một hơi vọt tới người thứ 14. 14. Lời này vừa nói ra, mấy vị hoàng giả cảnh cường giả ánh mắt, đồng thời rơi xuống tên bên trên. Người này ta biết, tên là Tần Thiên Cơ, chính là Mạc Bạch Vân đệ tử. Mạc Bạch Vân. Chúng ta không lâu nhận được tin tức, vừa mới tấn thăng đến hoàng giả cảnh không lâu chính là cái kia Mạc Bạch Vân sao? Nhìn không ra. Hắn ngược lại là thu cái thật tốt đệ tử. Ha ha, Càn Nguyên Thánh Hoàng, ngươi đệ tử bài danh nguy hiểm, cái này Tần Thiên Cơ cùng Vương Bột Đảo trên lệch đã chỉ có 1.180 phân ra, hơn nữa, ta đối với tên tiểu tử này có chút ấn tượng, hắn ở đây lúc trước điểm tích lũy, thế nhưng là trong vòng 1 phút gia tăng lên 3.100, căn cứ điểm tích lũy phán đoán, nghiễm nhiên là trong thời gian cực ngắn đánh chết 3 đầu cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa cùng 1 đầu bình thường đại lãnh chúa hung thú, thực lực không thể khinh thường A4. Khưu Bản đệ tử của mình đã đến 30 tên có hơn rồi, hiện tại chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Trong vòng 1 phút đánh chết 3 đầu cao cấp đại lãnh chúa hung thú cùng 1 đầu bình thường đại lãnh chúa hung thú. Coi như là nhân loại thiên không kiếm sư muốn làm được điểm này, đều có chút khó khăn, người này 89 phần 10, là may mắn gặp được một đám lưỡng bại câu thương giúp nhau chém giết hung thú, mới có thể điểm tích lũy tăng vọt. Nếu như thực lực của hắn thật sự có thể thuấn sát cao cấp đại lãnh chúa hung thú. Chỉ sợ cũng sẽ không cho đến bây giờ đều không có sát nhập lóng lánh ngôi sao mới bảng xếp hạng đơn. Càn Nguyên Thánh Hoàng lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ điểm tích lũy nhưng là đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt gia tăng lên 1.000 phân, cùng đệ tử của hắn Vương Bột Đảo phân chênh lệch đã kéo đến 180 phân. Đánh chết một đầu cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa. Sự thật thắng tại hùng biện. Càn Nguyên Thánh Hoàng lời kế tiếp, bị toàn bộ trận trở về. Tiểu tử này, ngược lại là có chút bản lĩnh. Lại giết được cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, xem ra có trùng kích lóng lánh ngôi sao mới tiềm lực A4. Chu Tả Tiên Hoàng trong mắt mang theo tinh quang nói ra. Thế thì chưa hẳn. Tuyệt Vực Chiến Hoàng hiển nhiên cùng Chu Tả Tiên Hoàng có chút không đúng giao, giết chết cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đại biểu không được toàn bộ, nói không chừng hắn là cựu tử nhất sinh, mới mệt chết đi được một đầu cao giai đại lãnh chúa hung thú, mà mình bây giờ cũng đã là nọ mạnh hết đà. Tuyệt Vực Chiến Hoàng lời còn chưa nói hết. Tần Thiên Cơ phân giá trị lại lần nữa gia tăng 300. Hầu như tại hắn phân giá trị gia tăng 300 sau không đến 5 giây, lại lần nữa gia tăng 300. Trong chốc lát, nguyên bản còn muốn nói cái gì đó Tuyệt Vực Chiến Hoàng dĩ nhiên trở nên á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, Khưu Bản mới trước tiên trở về hoàn hồn, mở miệng nói, cái này Tần Thiên Cơ, có thể hay không thuấn sát cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa ta không biết, nhưng là, trung giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, khó chịu nổi hắn hợp lại chi địch, nhưng là chắc chắn 100. Theo hắn đánh chết đầu kia cao cấp đại lãnh chúa hung thú lại đến đánh chết về sau 2 đầu hung thú, toàn bộ quá trình không đến 20 giây, nói cách khác, hắn hẳn là đồng thời đối mặt 3 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, 3 đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa bên trong còn có thể cường thế giết ra. Chu Tả Kiếm Hoàng nói qua, nhìn Càn Nguyên Chiến Hoàng một cái, đệ tử của ngươi thua không an. Càn Nguyên Chiến Hoàng nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ danh hảo, đã trầm mặc một lát, ngược lại là nhẹ gật đầu, tiểu tử này, quả thật có trùng kích lóng lánh ngôi sao mới thực lực, xem ra, Mạc Bạch Vân thu tốt đệ tử A4. Tuyệt vực chiến hoàng, đệ tử của ngươi Quý Lôi xếp hạng cũng sẽ nguy hiểm. Tuyệt vực chiến hoàng hư lạnh một tiếng, hiện tại hắn khoảng cách đệ tử ta còn có 2.300 phần đích chênh lệch, muốn đuổi theo mau cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy sao? Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ rồi. Chu Tả Tiên Hoàng thần sắc thong dong nói qua. Tuyệt vực chiến hoàng hơi nheo mắt con ngươi, ánh mắt tại Quý Lôi cùng Tần Thiên Cơ tên của hai người bên trên nhìn lướt qua, trong mắt mơ hồ có một tia lanh ý. Tần Thiên Cơ. Triều Trạch Tùng Lâm ở giữa, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thô cùng dũng mãnh nam tử trẻ tuổi, nhìn thoáng qua trên tay ngọc bài, thần sắc có chút lạnh lẽo. Rất nhanh, trên tay của hắn đã xuất hiện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này cùng cái khác địa đồ hiển nhiên bất đồng. Phía trên không chỉ có lấy Triều Trạch Tùng Lâm kỹ càng địa hình địa vật, liền nơi đó có cái gì cường đại hung thú chiếm giữ đều dấu hiệu đi ra, xâm nhập dò xét, mặt trên còn có về những thu giữ kia tài liệu cụ thể, mạnh yếu, kỹ càng trình độ cùng Mạc Bạch Vân cho Tần Thiên Cơ tâm kia so sánh với, căn bản không thể cùng nói mà nói. Trừ lần đó ra, tấm bản đồ này càng thêm làm cho người sợ hai thán phục chính là phía trên dùng Hán Vương Bột Đảo làm trung tâm, dấu hiệu ra phạm vi 100 km điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ bên trên đều có một cái tên, danh tự bên trên ghi chép tỉ mỉ lấy tu luyện giả điểm tích lũy. Khảo hạch chấm dứt lúc, Thần Hư Tông dựa vào cái gì tìm kiếm được Triệu Trạch Tùng Lâm đệ tử? Chính là khảo hạch ngọc bài. Nói cách khác, khảo hạch ngọc bài có đủ định vị khả năng, điểm này tự nhiên bị người có ý chí lợi dụng. Thần Hư Tông bình thường trưởng lão, chấp sự, đệ tử chân truyền, thậm chí một ít không quyền không thế hoàng giả cảnh đại trưởng lão, đều tiếp xúc không đến bí mật này, nhưng là những cái kia tại Thần Hư Tông bên trong chiếm giữ nhiều năm, mạng lưới quan hệ trải rộng từng cái ngành hoàng giả cấp cường giả, vẫn là có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, làm đến một ít làm chính mình đệ tử tại quá trình khảo hạch có thể chiếm cư ưu thế đạo cụ. Này tấm địa đồ, chính là thứ nhất. Thần Thiên Cơ. Vương Bột Đào ánh mắt tại trên địa đồ tìm một lát, rất nhanh, tại ở gần Triệu Trạch Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, cái này mà đồ linh khí cảm ứng biên giới vị trí, tìm tới chính mình mục tiêu. Một mảnh kia mục tiêu. Căn cứ địa đồ biểu hiện, thình lình đúng là trung giai đại lãnh chúa, thậm chí cao giai đại lãnh chúa hung thú chiếm giữ chi địa. Lại dám săn giết bực này cấp thú dữ khác. Vương Bột Đào nhìn xem trên bản đồ số liệu, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Chớ nhìn hắn người cao mã đại, thế nhưng là trong lồng ngực tâm kế, cũng không kém gì người bên ngoài. Ta tu luyện Huyền Vũ Liễm Khí Quyết, coi như là những cái kia có thể nắm giữ nguyên khí biến hóa thiên không kiếm sư, cũng đừng nghĩ phát hiện ta, nếu là có thể tại hắn và cao cấp đại lãnh chúa hung thú liều đích lưỡng bại câu thương lúc, lại đột nhiên xuất thủ. Vương Bột Đào nhìn xem Tần Thiên Cơ điểm tích lũy, 9.730, tích phân của mình 9.310, sau đó vừa liếc nhìn người thứ 10 điểm tích lũy, 17.880. Tần Thiên Cơ, trời muốn vong ngươi. Triều Trạch Tùng Lâm sao mà to lớn, coi như là hắn địa đồ có thể cảm ứng được phạm vi 100 km khảo hạch đệ tử, cần phải vừa vặn gặp gỡ Tần Thiên Cơ, tương tự không phải chuyện dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác. Tần Thiên Cơ lại vừa vặn ở vào hắn địa đồ phạm vi cảm ứng trong. Sau một khắc, trong mắt của hắn đã hiện ra một đạo hung quang, thu hồi địa đồ, nhắm Tần Thiên Cơ vị trí chạy như điên. Chương 170, xé rách. Chương 170, xé rách. Luyện ra kim đan về sau, kiếm khí bắn nhanh ra bạo phát đi ra uy lực, so lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi, ta hoàn toàn chắc chắn, coi như là thiên không kiếm sư cấp cường giả tế ra một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, bị ta tinh kim kiếm khí chính diện bắn trúng, cũng chỉ có linh khí xuyên thủng một cái kết cục. Thần Thiên Cơ thả người vừa lui, thối lui đến 10m có hơn. Mà ở trước mặt hắn, một đầu khoảng chừng hơn 10m lớn lên cá sấu hình hung thú, đầu lâu vô lực rủ xuống rơi xuống suy sụp. Chíu. U. Kim quang lóe lên. Tinh kim kiếm khí đã về tới Thần Thiên Cơ trong cơ thể, hào quang cùng lúc trước so sánh với, có một tia ảm đạm. Bất quá, theo Thần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết sôi trào, đại lượng tinh khí, chân nguyên, tâm thần không ngừng rèn luyện, nuôi nấng, không đến 3 phút, cái này đạo tinh kim kiếm khí đã lần nữa khôi phục lúc trước nhuệ khí cùng lăng lệ ác liệt. Huyền quy tinh huyết, quả thật không giống bình thường, trong cơ thể ta khí huyết chi lực cùng lúc trước so sánh với, có chất lượng bên trên tăng trưởng. Nuôi nấng cái này đạo tinh kim kiếm khí, đã miễn cưỡng có thể làm được rồi. Mặc dù như thế, nhưng là Tần Thiên Cơ hay vẫn là nhanh chóng đi tới nơi này đầu cá sấu hình đại lãnh chúa hung thú trước, đem con này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan đào lên, một ngụm nuốt vào. Đã uống viên này hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan, cái kia nguyên bản cho ăn no tinh kim kiếm khí, hơi có tiêu hao khí huyết chi lực, lập tức đã chiếm được hữu lực bổ sung, không chỉ như vậy, khí huyết tổng sản lượng cùng lúc trước so sánh với, còn có một tia rất nhỏ tăng trưởng, cứ việc tăng trưởng biên độ cực thấp, nhưng ít ra là ở vững bước tăng lên lấy. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cứ việc hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan cung cấp khí huyết chi lực bị tinh kim kiếm khí tiêu hao 6, 7 phần 10, thế nhưng là vẫn đang còn có 3, 4 phần 10 còn thừa xuống dưới, khiến cho trong cơ thể ta khí huyết chậm rãi tăng trưởng. Không chỉ như vậy, thông qua không ngừng điều khiển tinh kim kiếm khí cùng hung thú chém giết, ta đối với cái này đạo tinh kim kiếm khí sử dụng, đã trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, sai khiến như cánh tay, nếu như có thể đột phá đến thiên không kiếm sư cảnh giới, thân thể đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện, lại lần nữa lột xác, khí huyết sôi trào, lập tức liền có thể nếm thử dung luyện mới tinh kim kiếm khí. Tần Thiên Cơ trong nội tâm tổng kết, đối với mình thực lực tăng lên, ngược lại là hết sức hài lòng.